Phùng Trường Thanh ba người khàn cả giọng gào khóc, để Lý Thiên Dịch thả bọn họ một cái sinh lộ, hộ bộ thượng thư Tạ Vệ vẫn không có bị kéo ra ngoài chính là trực tiếp hôn mê đi. Lý Thiên Dịch nhìn bị bắt đi ba người, phất tay ra hiệu để Bạch Khởi bọn họ một chúng tướng lĩnh ngồi xuống, thản nhiên nói, La Cách đế quốc bị quân ta diệt, ta khuất sở Giang Sơn lại gia tăng rồi vạn giảm. Chấm hiện tại dự định, rút quân trở về Phong Lôi Hoàng Thành, đem thành trì toàn bộ thống nhất. Đặt xuống Giang Sơn dễ dàng, nhưng muốn bảo vệ Giang Sơn thì có chút khó khăn. Hiện tại La Cách đế quốc nhiều thành trì cần phái binh trấn thủ, chư tướng nghe lệnh. Xoạt xoạt xoạt. Bạch Khởi, Tiễn Hùng chờ một chúng tướng lĩnh dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, kính nể nhìn kỹ Lý Thiên Dịch. Triệu Long xuất cầm quân 10.000 trấn thủ La Cách Hoàng Thành, Tôn Ti xuất lĩnh 5.000 trấn thủ Sa An Thành, Tiễn Hùng xuất binh 5.000 trấn thủ đến An Thành, Bách Lý Hề xuất binh 5.000 trấn thủ Hiền An Thành, Lý Phạm xuất binh 5.000 trấn thủ Lâm An Thành. Chư vị tướng quân nhất định phải cẩn thận một chút, không thể sơ sẩy, mặc dù là hiện tại La Cách đế quốc diệt, có điều quanh thân đế quốc vẫn còn ở đó. La Cách đế quốc tảng mỡ dày này, chỉ sợ bọn họ đã sớm là thèm nhỏ dãi đã lâu, vì lẽ đó ghi nhớ kỹ không thể bất cẩn. Trấn thủ mỗi cái thành trì nhất định phải tuân thủ 3 điều quy định. Số 1, không thể cướp giật bách tính, người trái lệnh sát vô xá. Thứ 2, không thể trắng trợn cướp đoạt dân nữ, người trái lệnh sát vô xá. Đệ tam, không thể uống tràn tung sắc, người trái lệnh sát vô xá. Trấn thủ một phương thành trì, chính là dân chúng trong thành to lớn nhất dựa vào, nhất định phải kính yêu bách tính, như vậy bách tính mới sẽ ủng hộ ngươi. Đồng thời ở mỗi cái thành trì ở trong, muốn chiêu binh mãi mã, không ngừng mở rộng thực lực của chính mình, đồng thời cũng không thể đối với huấn luyện có lười biếng. Các vị tướng quân, chấm đều nghe rõ chưa? Bệ hạ giáo huấn, chúng ta chắc chắn ghi nhớ, thể sống chết hãn vệ thành trì. Bạch Khởi tướng quân, chuyện chấm mệnh lệnh, tam quân ở Sa An thành nghỉ ngơi một ngày, ngày mai trở về hoàng thành. Vâng, bệ hạ. Phòng nghị sự ở trong, mọi người lục tục rời đi, chỉ còn giữ lại Lý Thiên Dịch, La Thế Tín cùng Tiêu Sở ba người bọn họ. Chỉ thấy Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt tươi cười, mở miệng nói La hộ vệ, Tiêu hộ vệ, chấm Giang Sơn không ngừng mở rộng, hai đêm theo chấm đi ra ngoài ngắm nghĩa cẩn thận một phen. Bệ hạ, trong thành bách tính đều là trốn ở trong nhà, môn điếm đóng chặt, chỉ sợ sẽ làm cho bệ hạ thất vọng rồi. Nghe được Tiêu Sở âm thanh, Lý Thiên Dịch cười cợt hùng hậu mạnh mẽ thanh âm vang lên, không sao, các ngươi bồi chấm đi ra ngoài tùy tiện đi một chút là được. Nói xong Lý Thiên Dịch xoài bước đi ra ngoài, La Thế Tín, Tiêu Sở hai người theo sát phía sau, Sa An thành trên đường phố, ngoại trừ qua lại binh lính tuần tra ở ngoài, không nhìn thấy người bóng người. Bạch. Đông nhiên một luồng kình phong kéo tới, Lý Thiên Dịch vẻ mặt cứng lại, khoe miệng bên trên lộ ra nụ cười tà dị. Không nghĩ tới La Cách quốc chủ lấy chết, còn có cá lọt lưới. La Thế Tín, Tiêu Sở hai người bọn họ cũng đều là cảm nhận được trong không khí, tràn ngập sát khí, dồn dập tiến lên, đem Lý Thiên Dịch che ở phía sau. Bệ hạ, trong thành này chỉ sợ là thực lực không tầm thường võ lâm cao thủ, bệ hạ vẫn là đi đầu hồi phủ đi. Này La Cách đế quốc đã là chấm, chấm còn có thể sợ mấy cái võ lâm cao thủ sao? Hai vị hộ vệ không cần lo lắng, những người này dám đến, chấm liền để bọn họ toàn bộ táng mệnh không này, nếu như trong bóng tối không ra, chấm còn muốn cảnh giác bọn họ, hiện tại đem bọn họ giết chết, tránh khỏi không ít phiền phức. Lý Thiên Dịch vẻ mặt tự nhiên, không chút nào đem trước mắt nguy hiểm, để vào trong mắt. Vèo vèo vèo vèo. Hơn 10 bóng người lăng không hạ xuống, bọn họ đều là dùng miếng vải đen che khuất dung mạo của chính mình, trường kiếm trong tay, tản mát ra từng trận hàn mang. Cao thủ. Không biết là ai có tác phẩm lớn như vậy, một lần phái ra nhiều cao thủ như vậy. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn ở trước mắt mọi người trên người sẽ qua, trực tiếp chính là nhìn ra rồi thực lực của bọn họ. 13 cái đều là cao thủ, võ sư cảnh giới đỉnh cao tồn tại, đội hình như vậy ở cựu cấp đế quốc bên trong khó gặp. Lý Thiên Dịch, mạng ngươi thu rồi, chịu chết đi. Lãnh huyết thập tam ưng huynh đệ 13 cái, trong tay trường kiếm vũ động, hướng về Lý Thiên Dịch, Tiêu Sở, La Thế Tín ba người kéo tới. Thật nhanh. Lý Thiên Dịch không dám khinh thường chút nào, rút ra eo bên trong trạm lô kiếm, trực tiếp triển khai lên độc cô chín quyết. La Thế Tín tấn thiết thương nắm chặt, nhanh chân về phía trước, cuồng bạo hướng về ba tên người mặc áo đen quét tới. Tiêu Sở thân pháp quỷ dị, trong tay vảy rồng chùy thủ liên tục vung ra, đã cùng vài tên hắc y chiến ở cùng nhau. Lãnh huyết thập tam ưng phân tán công kích Lý Thiên Dịch bọn họ, phối hợp thiên y liễu vô phùng, lại như là một trường kiếm quang tạo thành võng lớn giống như vậy, đem ba người bao phủ lên. Mặc kệ ba người làm sao chém giết, đều là bị đánh liên tục bại lui, thập tam ưng bọn họ bản thân thực lực liền mạnh, huống hồ bọn họ hiện tại sử dụng chính là mạnh nhất cùng đánh kiếm pháp. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, cô thành trở về. Trên đường phố, kiếm khí ngang dọc, mạnh mẽ chân khí gợn sóng ở giữa hư không, gây nên từng cơn sóng gợn, hai bên những kia cửa phòng đóng chặt trên lưu lại bắt mắt dấu vết. Lãnh Huyết Thập Tam ưng đeo kiếm mà đứng, miếng vải đen dưới hai mắt tràn ngập sát ý, Lý Thiên Dịch cùng Tiêu Sở hai người bọn họ mặc dù là có thể miễn cưỡng ứng phó. Có điều La Thế Tín tình huống liền không thế nào được rồi, hắn mặc dù là dũng tướng, có điều nhưng là ở chiến trường ở trong, trước mắt lạnh. Huyết Thập Tam ưng, bọn họ đều là võ lâm cao thủ, hắn cuồng bạo công kích vốn là không cách nào thương tổn được đối phương. Lúc này La Thế Tín cánh tay bị kiếm khí cắt ra, tiên huyết chảy ròng, nắm chặt thiết thương trong tay không ngừng có huyết tích nhỏ xuống. Bệ hạ, những người này tuyệt đối không phải phổ thông giang hồ cao thủ, vừa nãy bọn họ triển khai chính là liên kích kiếm thuật, nếu như thuộc hạ không có đoán sai, bọn họ nên chính là Lãnh Huyết Thập Tam ưng. Tiêu Sở ác liệt nhìn kỹ trước mắt 13 người, cả người sát khí bao phủ, âm thanh kiên định nói rằng: "Ha ha, không nghĩ tới a, đã nhiều năm như vậy, lại còn có người sẽ nhớ tới. Nếu các hạ có thể thấy được huynh đệ thân phận, đủ để chứng minh ngươi không phải kẻ đầu đường xó chợ, có điều ngươi cùng Lý Thiên Dịch đồng thời, ngày hôm nay nơi này nhất định chính là nơi chôn thây ngươi." Lãnh Huyết Thập Tam ưng, liên kích kiếm thuật. Bọn họ là ai phái lại đây ám sát chấm? La Cách Quốc chủ Sở Bá Vũ đã bị chém, không thể là hắn, chẳng lẽ nói? Lý Thiên Dịch trong đầu nhanh chóng nghĩ, Lãnh Huyết Thập Tam ưng người sau lưng, rất nhanh sẽ là nghĩ đến biến mất không còn tăm hơi Tần Thiên Hiên. Không nghĩ tới, tiểu tiểu cựu cấp đế quốc Tần Vương, lại có thể triệu hoán đến cường đại như vậy giang hồ cao thủ, đến ám sát chính mình. Phong Lôi đế quốc, La Cách đế quốc, hiện tại cũng đã ở chấm trong tay, chỉ dựa vào các ngươi 13 người đã nghĩ giết chấm, quả thực chính là hoạt thiên hạ chi đại kê. Lão đại, không nên cùng hắn lãng phí thời gian, hắn này không thể nghi ngờ là đang trì hoãn thời gian, để trong thành binh lính lại đây vây giết. Lão đại, thời gian vội vàng, nhanh lên một chút đem Lý Thiên Dịch chém giết, thật mau chóng rời đi này xa An Thành. Đi đầu cái kia người mặc áo đen gật gật đầu, thân thể bỗng nhiên nhảy lên, lạnh lẽo trường kiếm hướng về Lý Thiên Dịch đánh giết mà đến, mạnh mẽ chân khí gọn sóng, xông tới mặt. Giết! Giết! Giết! 13 người nhanh chóng về phía trước, ánh kiếm bắn ra bốn phía, hàn khí trận trận, Tiêu Sở, La Thế Tín, hai người nắm chặt trong tay binh khí, đem Lý Thiên Dịch ngăn ở phía sau, không ngừng hướng về phía sau thối lui. Lớn mật tặc nhân, lại dám thương ta chủ nhân, để mạng lại. Giữa hư không một thanh âm truyền đến. Lãnh Huyết Thập Tam ưng đều là cảm nhận được bầu trời ở trong mạnh mẽ chân khí gọn sóng, trong mắt dồn dập lộ ra vẻ chấn động. Mọi người hướng về âm thanh nguyên nhìn tới, chỉ thấy xa xa cao lầu bên trên, một bóng người đeo kiếm mà đứng, bóng người không ngừng về phía trước lướt tới, ở giữa hư không lưu lại từng trận tàn ảnh. Bá! Nhất đạo vô cùng mạnh mẽ, ác liệt đến cực điểm kiếm khí hạ xuống, bao phủ ở Lãnh Huyết Thập Tam ưng bầu trời. Ầm ầm ầm. Kiếm khí rơi xuống đất, đường phố chi thượng thanh gạch hủy diệt sạch, đá vụn bụi trần bay múa đầy trời. Trong nháy mắt công kích mà thôi, chính là trên đất lưu lại nhất đạo danh vũ sâu hoắm, Lãnh Huyết Thập Tam ưng thân thể đều là không ngừng lui về phía sau. Bá. Thân ảnh phiêu giật hạ xuống, trong tay phụ có trường kiếm, cả người tỏa ra một loại không nói ra được phiêu giật linh động khí tức, vừa cái kia lăng không một kiếm, Lý Thiên Dịch liền biết, là Diệp Cô Thành đến, đến rồi. Thuộc hạ Diệp Cô Thành, bái kiến bệ hạ. Cô Thành đứng lên đi. Lý Thiên Dịch thản nhiên nói, cầm trong tay Trạm Lô kiếm thu hồi. Hiện tại Diệp Cô Thành đến, đến rồi, vốn là không cần tự mình động thủ, trước mắt Lãnh Huyết Thập Tam ưng đã không có bất kỳ uy hiếp. Bọn ngươi lại làm ra ám sát bệ hạ việc, quả thực chính là muốn tìm tử lộ. Giết! Diệp Cô Thành biểu hiện lạnh lẽo, hai mắt ở trong sát ý lạnh lẽo, lạnh lùng nói. Diệp Cô Thành tiếng nói vừa hạ xuống, ở hai bên đường phố đột nhiên xuất hiện hơn 10 bóng người. Xoạt xoạt xoạt! Hơn 10 bóng người tốc độ nhanh vô cùng, Lý Thiên Dịch La Thế Tín, Tiêu Sở vẫn không có nhìn rõ ràng dung mạo của bọn họ. Trong không khí chính là truyền đến gây mũi mùi máu tanh, Lãnh Huyết Thập Tam ưng toàn bộ ngã vào trong vũng máu. Thực lực cường hãn có chút. Lãnh Huyết Thập Tam ưng thực lực của bọn họ đều là cường hãn, dĩ nhiên ở những người này trong tay, một chiêu chí mạng, thực lực thực sự là quá mức đáng sợ. Bệ hạ, thích khách đã toàn bộ chu diệt. Thuộc hạ lần này trở về phụ mệnh, Đằng Long Các đã thành lập, 10 người này chính là Đằng Long Các bên trong cao thủ. Cô Thành ngươi làm việc coi là thật là lôi lệ cương quyết. Ngăn ngắn trong vòng nửa tháng lại đem Đằng Long Các xét tục công liệt, chấm quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Tạ bệ hạ khích lệ. Để bọn họ lui xuống trước đi đi, cô Thành ngươi cùng chấm trở lại. Diệp Cô Thành liếc mắt nhìn phía sau 10 người, chỉ thấy 10 người này cấp tốc biến mất ở trên đường phố. Lý Thiên Dịch nhìn mới vừa rời đi Đằng Long Các thành viên. Tuấn Tú trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, vừa 10 người kia, thực lực của bọn họ có thể đều là vũ linh cảnh giới cao thủ. Tích, chúc mừng Túc chủ hoàn thành cái thứ nhất võ lâm nhiệm vụ. Hệ thống khen thưởng danh vọng 10 vạn điểm, hiện tại túc chủ nắm giữ danh vọng 30 vạn điểm. Mặt khác lần này nhiệm vụ còn có một đặc thù khen thưởng, túc chủ có hay không hiện tại mở ra. Tiểu Tuyết mở ra gói quà cái này ngược lại không gấp, thu phục Hoa Hữu Khuyết bọn họ gói quà chấm còn chưa mở đây, chấm muốn hỏi một chút ngươi, có còn hay không giang hồ nhiệm vụ. Tích, giang hồ nhiệm vụ, túc chủ nhất định phải đem Đằng Long các tổng bộ xây dựng ở Hoàng Thành ở trong, đồng thời nên vì Âu Giã Tử đến hai tòa huyền núi quan sát, thời gian quy định vì là một tháng. Nghe được Tiểu Tuyết tiếng nhắc nhở sau khi, Lý Thiên Dịch vẻ mặt cứng lại, trong lòng âm thầm nói rằng, đem Đằng Long các tổng bộ thiết đạo Hoàng Thành cái này không khó. Có điều ở trong vòng một tháng đến hai tòa huyền thiết khoáng chính là có chút khó khăn. Sa An đến tướng quân phủ ở trong, Lý Thiên Dịch ra hiệu để Diệp Cô Thành ngồi xuống, thản nhiên nói, Cô Thành đoạn này trong lúc thành lập Đằng Long các khổ cực ngươi, châm còn có một nhiệm vụ cần giao cho ngươi. Bệ hạ, có cái gì nhiệm vụ trực tiếp dặn dò là có thể, thuộc hạ vạn tử không chối tử. Không có nghiêm trọng như vậy, Cô Thành, ngươi trước tiên lên, chấm dự định đem Đằng Long các tổng bộ thiết lập tại Hoàng Thành ở trong, cũng chính là đã từng phong lôi Hoàng Thành. Mặt khác hai tòa đường tốt nhất huyền thiết huyền núi quan sát, cái này nhiệm vụ nhất định phải ở trong vòng một tháng hoàn thành. Bệ hạ, yên tâm, thuộc hạ hiện tại liền đi. Bệ hạ, vừa ra tay Đằng Long các thành viên liền lưu lại bảo vệ bệ hạ đi. Cô thành này ngược lại là không cần, giang hồ ở trong nguy hiểm tầng tầng, bên người nhiều hơn chút người, làm việc sẽ an toàn một ít. Chấm bên người dũng tướng không ít, người bình thường còn không đả thương được chấm. Lý Thiên Dịch thái độ rất kiên quyết, Diệp Cô Thành cũng chính là không có đang nói cái gì. Thi lễ sau khi, chính là rời đi. Tích, túc chủ có hay không hiện tại mở ra gói quà khen thưởng. Chương 177, tăng vọt danh vọng. Mở ra, hiện tại liền mở. Thông qua lần này lãnh huyết thập tam ưng ám sát, Lý Thiên Dịch rõ ràng thực lực của chính mình thực sự là quá chênh lệch. Nếu là thực lực của tự thân đạt đến vũ linh cảnh giới, coi như là độc cô thành không đến, lãnh huyết thập tam ưng cũng là chắc chắn phải chết. Mở ra đặc thù khen thưởng, xin sau. Tích, chúc mừng túc chủ thu được. Kiếm kỹ Vạn Kiếm Quy Tông, túc chủ có hay không hiện tại bắt đầu tu luyện? Phong vân bên trong Vạn Kiếm Quy Tông. Kiếm Thánh. Lý Thiên Dịch cực kỳ chấn động, này Vạn Kiếm Quy Tông tuyệt đối là đỉnh cao kiếm kỹ, kiếm thuật vừa ra, kiếm khí bén nhọn tự nhiên mà sinh ra, cùng bạo bắn ra bốn phía, vô số đạo kiếm khí còn như mưa rông gió giật. Ha ha, chấm học được Vạn Kiếm Quy Tông, kiếm kỹ vừa ra, người phương nào có thể kháng cự? Tu luyện, lập tức liền tu luyện. Chúc mừng túc chủ tu luyện kiếm kỹ Vạn Kiếm Quy Tông thành công, có điều hiện tại chỉ là giai đoạn sơ cấp, chỉ cần là túc chủ luyện tập nhiều hơn, tu luyện đến đỉnh cao, là có thể một chiêu kiếm chấn động cửu châu. Tiểu Tuyết vừa dứt lời, Lý Thiên Dịch ngay ở đầu góc của chính mình ở trong, nhìn thấy vô số hư huyễn ảnh tử, triển khai Vạn Kiếm Quy Tông kiếm kỹ. Tích, túc chủ có hay không hiện tại mở ra khen thưởng gói quà? Lý Thiên Dịch không hề nghĩ tới, thu phục Hoa Hữu Khuyết như vậy dũng tướng, hệ thống còn có thể đưa một gói quà cho mình. Nếu là hệ thống đưa khen thưởng, đó là đương nhiên yếu linh lấy, mặc kệ tưởng thưởng gì, càng nhiều càng tốt. Mở ra, Tiểu Tuyết hiện tại mở đi. Tích, chúc mừng túc chủ thu được thần hoàn đan một bình, người sử dụng có thể nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân, ít nhất là một cảnh giới, một người chỉ có thể dùng vừa ra, vọng túc chủ thận dùng. Tích, chúc mừng túc chủ thu được thú hóa tinh huyết ba dọn, người dùng có thể mang tự thân thể chất thay đổi, trở thành thú hóa chiến sĩ, ở tại thú hóa trạng thái. Sức chiến đấu tăng vọt chí ít 50% trở lên. Tích, chúc mừng túc chủ thu được triệu hoán thẻ một tấm, có thể tùy cơ triệu hoán một con thần thú. Thần hoàn đan, thú hóa tinh huyết, thần thú triệu hoán thẻ. Lý Thiên Dịch nhìn hệ thống logo trên chính mình vừa thu được 3 cái hải thèm, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hưng phấn. Lần này hệ thống khen thưởng thực sự là quá tốt rồi, này 3 món đồ, tùy tiện một ở chiến tranh đại lục, đều là sẽ làm người điên cướp. Thần hoàn đan, này ngược lại là cái bảo bối. Chí ít có thể tăng lên một cảnh giới, có thể để cho Bạch Khởi bọn họ dùng, thực lực trở nên càng thêm cường hãn. Thú hóa tinh huyết, này Đông Tây phi thường thích hợp, La Thế Tín cùng Điển Vi, vốn là bọn họ đều là dũng mãnh cực kỳ, nếu là dùng này thú hóa tinh huyết, quả thực chính là vô địch rồi. Còn lại một dọn, trước tiên giữ đi, hay là tương lai còn có thể dùng đến. Thần thú triệu hoán thẻ. Tấm này triệu hoán tạp khả lấy nói là để Lý Thiên Dịch vui vẻ nhất, chính mình nắm giữ một cái thần thú. Như vậy này chiến tranh đại lục sẽ không có đi không được địa phương. Tích, túc chủ có hay không hiện tại sử dụng thần thú triệu hoán thẻ? Ân. Tích, chúc mừng túc chủ, thu được thần thú Bạch Hổ. Bạch Hổ chính là tứ đại thần thú một, đại diện cho thực lực, là chiến thần tượng trưng. Bạch. Tiểu Tuyết tiếng nhắc nhở vừa ở trong đầu vang lên, Lý Thiên Dịch cũng cảm giác được trước mắt, một tia sáng trắng lẽ qua. Ở mặt trước trên bàn xuất hiện, một bàn tay kích cỡ tương đương bỏ túi Bạch Hổ. Nhìn kỹ trước mắt như thế cô động Bạch Hổ. Lý Thiên Dịch trong mắt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, thế này sao lại là một chỉ đại biểu chiến thần Bạch Hổ A, rõ ràng chính là màu trắng mèo mà thôi. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ trước mắt này con thần thú bạch hổ, hiện tại vẫn còn tuổi thơ giai đoạn, thực lực của hắn vì là võ sĩ cảnh giới đỉnh cao mà thôi. Tiểu Tuyết, ngươi có phải là làm lại đây một con màu trắng miêu lại đây, gạt ta nói đây là thần thú bạch hổ. Hệ thống chính đang phân biệt thần thú bạch hổ, xin sau. Thần thú, bạch hổ. Tuổi tác, tuổi thơ giai đoạn. Thực lực, võ sĩ cảnh giới đỉnh cao. Trưởng thành, chí ít có thể đạt tới đến võ thánh cấp bậc. Thiên phú thần thông, tạm không. Hệ thống ước định, thần thú bạch cốt trưởng thành tư chất mạnh mẽ, là hiếm có sức chiến đấu, bây giờ cùng túc chủ là bình đẳng khế ước quan hệ, nếu như túc chủ không thích, có thể giải trừ khế ước, đến thời điểm bạch hổ thần thú một lần nữa tuyển chúa. Ngất, giải trừ khế ước, một lần nữa lựa chọn chủ nhân. Như vậy cũng được. Được rồi, nếu đều triệu hoán đến rồi, liền ở lại đây đi. Lý Thiên Dịch xoài bước về phía trước, đưa tay dự định đem trên bàn bạch hổ chụp tới, trong nháy mắt bạch hổ thân thể nhẹ nhàng nhảy một cái, trực tiếp rơi vào Lý Thiên Dịch vai bên trên. Thời gian một ngày rất nhanh sẽ là quá khứ, nhận được Lý Thiên Dịch mệnh lệnh mấy vị tướng quân, cũng đều là xuất binh đi vào mỗi cái thành trì trấn thủ. Ngày thứ hai Lý Thiên Dịch rất sớm chính là hoàn thành thể dục buổi sáng, ăn mặc một bộ bạch y, eo bên trong mang theo trạm lâu kiếm hướng về tướng quân phủ bên ngoài đi đến, vừa mới đi ra bách bộ liền nghe đến phía sau truyền đến trận loạt tiếng bước chân. Trong thành chư vị tướng lĩnh từ lâu rời đi, liền còn lại Bạch Khởi, Tiêu Sở, Tần Lương Ngọc, La Thế Tín, Hoa Hưu Khuyết mấy người, lúc này đi tới chính là bọn họ năm cái. Bệ hạ, mặt tướng đã đem hết thể tèm chuẩn bị xong xuôi, bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Hết thể hải tèm. Lý Thiên Dịch có chút không rõ, hiện tại La Cách đế quốc đã diệt, Khải Hoàn về hướng cũng không cần chuẩn bị cái gì, mang theo mấy ngàn binh mã đã đủ rồi. Bệ hạ, Triệu Long tướng quân, đem La Cách bên trong hoàng cung kỳ chân dị bảo, đồ trang sức, toàn bộ đóng gói đưa tới, có hơn 20 xe. Triệu tướng quân thực sự là nghĩ tới chú đáo. Bạch tướng quân, này hơn 20 xe kim ngân châu báu, hối đoái thành bạc, cho bách tính phân phát đi xuống đi. La Cách đế quốc thuế phụ thu nặng nề, bách tính sinh hoạt khổ không thể tả, có những bạc này, cuộc sống của bọn họ sẽ khá hơn một chút. Bệ hạ, tâm hệ bách tính, chính là vạn dân chi phúc, mặt tướng ở đây thế bách họ tạ quá bệ hạ. Bệ hạ, tâm hệ bách tính, chính là vạn dân chi phúc, mặt tướng ở đây thế bách họ tạ quá bệ hạ. Bệ hạ, tâm hệ bách tính, chính là vạn dân chi phúc, mặt tướng ở đây thế bách họ tạ quá bệ hạ. Tích, chúc mừng túc chủ, Bạch Khởi trung thành độ tăng lên 5 giờ, vì là 97 điểm, Tần Lương Ngọc trung thành độ tăng lên 5 giờ, vì là 91 điểm, Hoa Hữu Khuyết trung thành độ tăng lên 5 giờ, vì là 91 điểm. Trong đầu Tiểu Tuyết nhắc nhở tiếng vang lên, Lý Thiên Dịch trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt bén nhọn ở trên người mấy người sẽ qua. Xuất phát, trước về Điệu Long Thành, sau đó đi tới Hoàng Thành. Lý Thiên Dịch xuất lĩnh đại quân rời đi xa An Thành, bách tính dồn dập ra khỏi thành đưa tiễn. Miễn trừ 3 năm thuế phụ thu, phân phát ngân lượng, quân đội kỷ luật nghiêm minh, yêu dân như tử, bệ hạ coi là thật là thiên cổ minh quân A. Dân chúng trong thành, không một không đúng Lý Thiên Dịch vô cùng cảm kích. Nhìn theo đại quân biến mất ở tầm nhìn ở trong. Tích, chúc mừng túc chủ thu được danh vọng 1.000 điểm. Tích, chúc mừng túc chủ thu được danh vọng 500 điểm. Làm Lý Thiên Dịch đại quân chạy tới Địa Long Thành thì, nàng danh vọng ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, chính là gia tăng rồi hơn 10 vạn điểm. Chương 178, cuối cùng một thành. Tích, chúc mừng túc chủ, chiếm lĩnh La Cách đế quốc, hệ thống biếu tặng siêu cấp gói quà 1, túc chủ có hay không hiện tại mở ra gói quà. Ngay ở Lý Thiên Dịch xuất lĩnh đại quân mới vừa tiến vào đến Địa Long Thành thì, trong đầu Tiểu Tuyết nhắc nhở tiếng vang lên. Cho tới nay, hắn cho rằng công đánh xuống La Cách đế quốc, hệ thống sẽ không cho tưởng thưởng gì đây, bây giờ nghĩ lại, hệ thống vẫn không có đem mình đã quên. Siêu cấp gói quà. Tiểu Tuyết, mau mau giúp chấm đưa cái này siêu cấp gói quà mở ra, để chấm coi trộm một chút này siêu cấp lễ bên trong bọc đến cùng sẽ có cái gì. Tích, gợi ý của hệ thống, siêu cấp gói quà chính đang mở ra, tiêu hao thời gian khá dài, xin sau. Không thể nào, này siêu cấp gói quà so với phổ thông gói quà mở ra thời gian dài. Lý Thiên Dịch tâm lý đối diện với cái này siêu cấp gói quà, càng thêm chờ mong và hiếu kỳ, thời gian dùng đều dài, bên trong bảo bối tuyệt đối không tầm thường. Thời gian trôi mau, loáng một cái tam thiên thời gian trôi qua, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh, Tần Lương Ngọc, Bạch Khởi, Hoa Hữu Khuyết, La Thế Tín chờ một chúng tướng lĩnh đến Kinh Châu bên dưới thành. Kinh Châu thành, Từ Châu thành, Suy Bại thành này ba trong thành tướng lĩnh biết Lý Thiên Dịch trở về. Một ngày sáng sớm chính là ra khỏi thành chờ đợi. Từ xa nhìn lại, phía trước nhất chính là Bá Nha, Nam Cung Lưu Ly, thứ yếu là Lâm Sung, Chu Du, Điển Vi, Ngông Gia Tuệ. Mấy người nhìn thấy Lý Thiên Dịch xuất lĩnh đại quân, mênh mông quần quận mà đến, đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Khuất Sở đại quân tiêu diệt La Cách đế quốc tin tức, đã sớm là truyền khắp toàn bộ Khuất Sở, chính là quanh thân liệt quốc cũng đều là có nghe thấy. Cung nên bệ hạ khải toàn mà về. Cung nên bệ hạ khải toàn mà về. Cung nên bệ hạ khải toàn mà về. Lý Thiên Dịch vừa đến bên dưới thành, bá nha chờ người đều là thi lễ, cung nên đại quân vào thành. Chư vị đều đứng lên đi. Khuất Sở đại quân vào thành, bách tính hoan hô nhảy nhót, nhìn hai bên đường phố bách tính, Lý Thiên Dịch trên mặt ý cười dịu dàng. Trong thành này bách tính, nguyên bản đều là phong lôi đế quốc, hiện tại lại như vậy ủng hộ chính mình, nghĩ đến hẳn là chư thành tướng lĩnh, thống trị có cách. Đi tới tướng quân phủ ở trong, Lý Thiên Dịch không có nghỉ ngơi, trái lại là đem mọi người triệu hoán đến phòng hội nghị. Hắn đối với phong lôi đế quốc còn lại chư thành cùng thiên linh đế quốc chiến sự, phi thường không thể chờ đợi được nữa muốn phải thấu hiểu. Điện tướng quân, Chu tướng quân, hiện tại sấm gió ở trong còn có bao nhiêu thành trì không muốn thần phục ta Khuất Sở? Hồi bẩm bệ hạ, sấm gió 3 quận 18 thành trì còn tòa thành tiếp theo, không muốn quy thuận ta Khuất Sở, mặt tướng 4 lần xuất binh tấn công, bọn họ chỉ là đóng cửa không ra. Chỉ còn dư lại một tòa. Tòa thành trì này thủ tướng xem ra thực sự là không biết đạo thiên cao điểm dày. Hiện tại sấm gió, La Cách đã tận quy chấm hết thảy, chỉ còn dư lại cuối cùng này một thành, hắn còn có thể làm ra bao lớn thay đổi. Bệ hạ, tòa thành trì này chính là Huyên Thành, Huyên Thành tới gần Thiên Nguyệt Đế Quốc, dân chúng trong thành dân phong hung hãn, Huyên Thành Vương từ lúc ở Tần Thái An tại vị thời điểm, đối với sấm gió thiên hạ chính là mắt nhìn chằm chằm. Hiện tại Tần Thái An lấy chết, hắn đã nghị thuận thế mà lên, dựa vào Huyên Thành có lợi địa thế, không chút nào đem quân ta để vào trong mắt. Huyên Thành Vương. Lý Thiên Dịch nghe được bá nha sau khi, tuấn tú trên mặt khấu trừ tia vẻ tức giận, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía bá nha, mở miệng nói, tiên sinh đối với Vu Huyên Thành Vương hiểu rõ bao nhiêu. Hồi bẩm bệ hạ, Huyên Thành Vương nhị đông bên trong hết sức giảo hoạt, gian trá, làm người lòng dạ độc ác, giết người như ngóe, Huyên Thành chính là sấm gió quốc thổ, cần chống lại Thiên Nguyệt Đế quốc kỵ binh quấy nhiễu. Huyên Thành Vương nhị đông bên trong đã từng xuất lĩnh ngàn tên kỵ binh, tập kích Thiên Nguyệt Đế quốc thượng tướng quân đại doanh, tàn sát quân địch mấy vạn người. Đồng thời còn đem Thiên Nguyệt thượng tướng quân chém giết, đem tàn sát các tướng sĩ đầu lâu chém xuống, chồng chất như núi, từ đó sau khi, Thiên Nguyệt đế quốc hơn 10 năm đều không có hướng về Huyên Thành phát động quá tập kích. Đủ tàn nhẫn, giết người như ngóe, xem ra cái này nhị đông bên trong nhưng là một không thể xem thường địch. Lý Thiên Dịch không nghĩ tới cái này Huyên Thành vương nhị đông bên trong, lại sẽ có như vậy huy hoàng chuyện cũ, ngàn người kỵ binh tàn sát vạn đại quân người, như vậy chiến tích, đầy đủ cùng Bạch Khởi cùng sánh vai. Chu tướng quân. Huyên Thành Vương thủ hạ có bao nhiêu người? Hồi bẩm bệ hạ, từ mấy lần giao chiến đến xem, Huyên Thành Vương thủ hạ nhân mã ở chừng 5 vạn, binh sĩ đều là cầm trong tay trường mâu, phía sau lưng có đủ đại cung, eo bên trong có khắc loan đao, sức chiến đấu hết sức kinh người. Bạch! Lý Thiên Dịch thân thể bỗng nhiên đứng lên, xoay người nhìn về phía một bên địa đồ, ánh mắt đứng ở Huyên Thành vị trí, một bộ đăm chiêu dáng vẻ, cả người trên người tỏa ra đáng sợ sát khí. Chỉ là một Huyên Thành Vương còn muốn chống lại chấm gót sát. Quả thực chính là nói chuyện viển vông, mặc kệ hắn nhị đông bên trong làm sao dũng mãnh, này Huyên Thành chấm muốn định. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, Bạch Khởi ngươi vì là chủ soái, Chu Du, Hoa Hữu Khuyết vì là phó, La Thế Tín, Điển Vi, Lâm Sùng, Tiêu Sở, Công Dương Sa, Tần Lương Ngọc, các ngươi 6 người các mang một đường. Mỗi đường đại quân xuất binh 20.000, ngày mai thần thì phát binh, một trận chiến chấm phải đem Huyên Thành bắt. Mặc kệ nhị đông bên trong thủ hạ tướng sĩ làm sao cường hãn, Huyên Thành phòng ngự làm sao kiên cố. Chỉ cần là gây trở ngại chấm nhất thống sấm gió, mặc kệ là bất luận người nào, sát vô xá. Chưa tướng lĩnh mệnh. Chưa tướng lĩnh mệnh. Chưa tướng lĩnh mệnh. Được rồi, các vị tướng quân xuống chuẩn bị đi. Bạch Khởi, Lâm Sung chờ tướng lĩnh sau khi rời đi hắn, Lý Thiên Dịch ánh mắt chuyển hướng bá nha trên người, bình thản nói rằng, tiên sinh, không biết lôi tướng quân cùng hoa tướng quân chống lại thiên linh đế quốc chiến sự làm sao. Hồi bẩm bệ hạ, thiên linh đế quốc đã lui binh, đồng thời thiên linh đế quốc quốc chủ phái ra sứ giả, chính đang đi tới hoàng thành trên đường. Sứ giả, thiên linh quốc chủ đây là ý gì? Dự định hướng về chấm cầu hòa, thần phục với chấm. Tiên sinh, hiện tại La Cách đế quốc, phong lôi đế quốc đã đều ở ta Khuất Sở khống chế ở trong, đối với còn lại thiên linh đế quốc, tiên sinh thấy thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, hiện tại nước ta quốc thổ tăng lên dữ dội, cương vực tuy lớn, thế nhưng có thể quản lý quá ít người, chư vị tướng quân tuy rằng ở chiến trường ở trong dũng mãnh, có điều để bọn họ quản lý thành trì có chút khó khăn. Vi thần cho rằng, hiện tại quân ta không nên phát binh thiên linh, như vậy có thể biểu hiện bệ hạ lòng dạ, hơn nữa thừa dịp khoảng thời gian này, bệ hạ nên tuyên bố chiếu khiến, mời chào thiên hạ có thể người dị sĩ. Ban bố chiếu khiến, mời chào có thể người. Tiên sinh nói rất có lý, hiện nay đại cục đã định, mặc dù nói nước ta quốc thổ diện tích tăng cường, thế nhưng người quản lý thực sự là quá ít. Nhất đạo chiếu khiến, mời chào thiên hạ kỳ nhân dị sĩ, trung thành với chấm. Chấm quốc sở, vì thiên hạ bất kỳ có tài có thể người mở rộng, cho bọn họ cơ hội kiến công lập nghiệp. Chương 179, Triệu Tử Long. Bá Nha nghe được Lý Thiên Dịch bá đạo âm thanh sau khi, nhìn kỹ ánh mắt của hắn biến càng thêm kính nể, đống nhiên đứng dậy. Bệ hạ lòng dạ rộng rãi, bao dung thiên giới, thật là thiên hạ chi phúc. Liên quan với chiêu hiền chiếu khiến, chấm sẽ mau chóng phác thảo sau khi giao cho tiên sinh, còn thiên linh đế quốc sứ giả, để bọn họ hiện tại hoàng thành ở trong chờ xem. Bệ hạ, vi thần có chuyện một câu nói, không biết có nên hay không nói. Lý Thiên Dịch nhìn mặt lộ vẻ vẻ khó khăn Bá Nha, cười nhạt, mở miệng nói, tiên sinh, ngươi và ta trong lúc đó có cái gì sự tình, cứ việc liền vâng. Bệ hạ cùng Nam Cung cô nương sự việc của nhau, vi thần không nên nhiều lời, có điều Nam Cung cô nương bởi vì Bình Tây Vương sự, cảm giác hổ thẹn với bệ hạ. Ý của tiên sinh, chấm rõ ràng, khoảng thời gian này tiên sinh xử lý trong thành việc cực khổ rồi, vẫn là mau chóng dưới đi nghỉ ngơi đi. Vâng, bệ hạ, thần xin cáo lui. Bá Nha mặc dù là không muốn nói việc này, nhưng cũng là có không đành lòng, hiện tại Lý Thiên Dịch có chút hơi giận, hắn chỉ có thể là thi lễ rời đi. Ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Bá Nha rời đi bóng lưng, tuấn tú trên mặt lộ ra sầu dung, liên quan với Nam Cung Lưu Ly, kỳ thực cũng không phải là bởi vì Nam Cung Sơn quan hệ. Mà qua kể từ cùng điêu thuyền sự tình phát sinh, Lý Thiên Dịch không biết mình nên làm gì đối diện Nam Cung Lưu Ly, cảm giác thấy thẹn đối với nàng. Tích, chúc mừng túc chủ, siêu cấp gói quà mở ra xong xuôi. Chúc mừng túc chủ thu được triệu hoán thẻ một tấm, có thể tùy cơ triệu hoán một tên, trị quốc văn thần. Chúc mừng túc chủ thu được địa đồ một tấm, tấm bản đồ này đến từ chiến tranh đại lục, dấu diếm huyền cơ, cần túc chủ tự mình. Chúc mừng túc chủ thu được triệu hoán thẻ một tấm, có thể tùy cơ triệu hoán danh tướng một tên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian một chén trà rất nhanh sẽ là quá khứ. Lý Thiên Dịch trong đầu không có khi nghe đến Tiểu Tuyết nhắc nhở âm thanh, không khỏi có chút phẫn nộ. Tiểu Tuyết, ngươi hiện tại vẫn còn chứ? Cái gì có ở hay không, có việc nói thẳng. Tiểu Tuyết đây là ý gì a? Siêu cấp lễ bên trong bọc liền ba món đồ. Mở ra thời gian dùng tam thiên, hoặc kem cùng với bình thường cũng gần như a. Bệ hạ, chính là nhất quốc chi quân, hà tất cực kỳ tính toán chi ly. Lần này gói quà mở ra thời gian khá dài, chủ yếu là bởi vì tấm bản đồ kia duyên cớ, bởi vì hắn đến từ chiến tranh đại lục. Hả? Ngươi có thể thôi đi, hiện tại triệu hoán trị quốc văn thần. Lý Thiên Dịch mặc dù là trong lòng vạn phần khó chịu, nhưng ta không tốt đang nói cái gì, hiện tại hắn quan tâm chính là cái này trị quốc văn thần. Ở dưới tay hắn dũng tướng không ít, thế nhưng nhân viên quản lý thực sự là hi ít đến mức đáng thương, này trị quốc văn thần là muốn dưới hữu dụng nhất. Tích, gợi ý của hệ thống. Phía dưới xuất hiện 5 vị trị quốc văn thần, có thể đi trừ 2 người, 3 người còn lại tùy cơ lấy ra. Người thứ nhất phòng huyền linh, đường triều thời kỳ trọng yếu trị quốc văn thần, trí lực trị 96 điểm, vũ lực trị 29 điểm, chính trị vì là 91 điểm. Người thứ hai lưu cơ, minh triều thời kỳ trọng yếu trị quốc văn thần, trí lực trị 96 điểm, vũ lực trị 29 điểm, chính trị 90 điểm. Người thứ ba trương cư chính, minh triều hậu kỳ trị quốc văn thần, trí lực trị 92 điểm. Vũ lực trị 41 điểm, chính trị vì là 98 điểm. Người thứ 4 Lã Bất Vi, tần triều thời kỳ trọng yếu trị quốc văn thần, trí lực trị 96 điểm, vũ lực trị 69 điểm, chính trị vì là 99 điểm. Người thứ 5 Thái Kinh, Bắc Tống thời kỳ trọng yếu trị quốc văn thần, trí lực trị 91 điểm, vũ lực trị 48 điểm, chính trị vì là 94 điểm. Thái Kinh, Bắc Tống Thái Kinh. Lý Thiên Dịch vừa nghe đến tên Thái Kinh sau khi hắn, cả người chính là có chút không bình tĩnh, hệ thống này không phải đang cùng mình đùa giỡn hay sao? Thái Kinh đó là người nào à? Ở trong tiếng tăm lừng lẫy đại gian thần, liền hắn như vậy còn trở thành trị quốc văn thần, Lý Thiên Dịch đều là có chút cho rằng hệ thống phạm sai lầm. Túc chủ, ở 5 người ở trong đi diệt trừ 2 vị, 3 người còn lại tùy cơ lấy ra 1 người. Nay còn dùng chọn sao, trực tiếp đem Lã Bất Vi cùng Thái Kinh cho chấm lấy xuống. Tích, chúc mừng túc chủ, thu được trị quốc văn thần phòng huyền linh. Hắn hiện tại chính đang trên đường chạy tới, 2 canh giờ bên trong sẽ xuất hiện túc chủ trước mặt. Ha ha, phòng huyền linh, quá tốt có điều, có nó phụ trợ chớm, khuất sở phục hưng ngay trong tầm tay. Tiểu Tuyết lần trước ngươi nói Tần Lương Ngọc 2 canh giờ sẽ tới, nhưng lại nhưng chậm vài cái canh giờ, lần này sẽ không lại xuất hiện tình huống như thế chứ. Bằng không ta thật sự cho rằng xuất hiện lỗ thủng. Túc chủ yên tâm, lần này sẽ không xuất hiện vấn đề thế này. Túc chủ thu được địa đồ đã đặt ở ngươi trong hòm hải kèm, có thể bất cứ lúc nào kiểm tra. Túc chủ có hay không hiện tại sử dụng, danh tướng triệu hoán thẻ. Lý Thiên Dịch nhìn một chút tấm bản đồ kia, trong lòng âm thầm nói rằng, phần thưởng lần này không có đặc biệt gì, cũng còn tốt triệu hoán lại đây phòng huyền linh, bằng không ta này tâm A. Bắt đầu triệu hoán. Chúc mừng túc chủ thu được triệu vân. Ai? Triệu Vân, cái kia không phải Thường Sơn Triệu Tử Long sao? Thường Thắng tướng quân. Gan góc phi thường. Ha ha. Lý Thiên Dịch cực kỳ hưng phấn, đối với Triệu Vân hắn nhưng là đã sớm muốn đem hắn triệu hoán đến rồi. Triệu Tử Long Tam Quốc thời kỳ tên dũng tướng, gan góc phi thường, hữu dũng hữu mưu, thực lực cường hãn, có thể ngươi nói là vô hạn tiếp cận hoàn mỹ chiến tướng. Tích, Triệu Vân ở trong vòng một canh giờ sẽ đến túc chủ bên người. Có Triệu Vân, tiểu tiểu Huyên Thành, còn tính là gì, không có cái gì có thể lo lắng. Lý Thiên Dịch lòng tràn đầy hoan hỉ, nhanh chân hướng về phòng nghị sự bên ngoài đi đến, toàn bộ nhân tinh thần chấn hưng. Vèo. Ở Lý Thiên Dịch trên người Bạch Hổ đột nhiên di chuyển, hóa thành nhất đạo bạch ảnh về phía trước lao đi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bộ bạch y liễu Nam Cung Lưu Ly, bước liên tục đi tới. Tiểu Bạch Hổ vọt thẳng tiến vào Nam Cung Lưu Ly trong lòng, có vẻ vô cùng thân mật, điều này làm cho Lý Thiên Dịch vô cùng chấn động tinh, âm thầm nói rằng, này Bạch Hổ tốt như vậy sắc. Thân thiếp bái kiến bệ hạ. Lưu Ly mau mau xin đứng lên, ngươi và ta trong lúc đó không cần những thứ này. Bệ hạ lúc nào thu dưỡng này con bạch miêu, thực sự là đáng yêu cực kỳ. Nam Cung Lưu Ly tay ngọc nhẹ nhàng xoa xoa Bạch Hổ, này Bạch Hổ hiện ra đến mức dị thường hưởng thụ dáng vẻ, lặng lặng mà nằm ở nàng trong lòng. Bạch miêu. Lưu Ly, khoảng thời gian này để ngươi được quan ước. Lý Thiên Dịch đi tới trước mặt nàng, âm thanh có chứa ấy này nói. Thần thiếp không có quan ước, bệ hạ dục huyết xa tràng, thần thiếp không thể là bệ hạ phân ưu, là thần thiếp vô năng. Lưu Ly, không nên như vậy, chấm không muốn ngươi mặt mày ủ rũ, Bình Tây Vương sự tình, chấm trong lòng đã có dự định. Nói xong Lý Thiên Dịch trực tiếp đem Nam Cung Lưu Ly ôm vào trong ngực. Bệ hạ, ngươi dự định xử lý như thế nào ta Nam Cung gia? Chương 180, không giết Nam Cung Sơn. Lý Thiên Dịch nghe được Hoài Trung Nam Cung Lưu Ly âm thanh sau khi, vẻ mặt nghiêm túc, tuấn tú trên mặt lộ ra từng tia hàn ý, Lưu Ly, lòng chấm bên trong có thể chứa đựng thiên hạ bách tính. Nam Cung vốn là ta khuất sở con dân, bị phong vì là dị họ Vương, nhiều lần cùng chấm là địch. Nam Cung Sơn làm người không trung hậu. Đồng thời vì là nhân phụ mẫu, dĩ nhiên có thể trơ mắt xem một điểm ngươi bị quỷ thiên vấn mang đi, hắn làm như vậy chấm làm sao có thể tha cho hắn. Bạch. Nam Cung Lưu Ly cảm nhận được Lý Thiên Dịch trên người tức giận, mặt ngọc bên trên lộ ra hoang mang vẻ, từ hắn trong lòng lướt ra khỏi, ngã quỷ ở mặt đất. Bệ hạ, Nam Cung Sơn khoảng thời gian này đã biết lỗi lầm của chính mình, không đòi hỏi bệ hạ tha thứ, Lưu Ly chỉ hy vọng bệ hạ có thể thả hắn một cái sinh lộ. Lưu Ly, ngươi mau đứng lên, chấm hiện tại liền đi giải quyết. Lý Thiên Dịch vừa nói vừa đem Nam Cung Lưu Ly Thiến Ảnh nâng dậy, hai người hướng về tướng quân phủ bên ngoài đi đến, vừa mới đi ra trong phủ, liền nghe đến một trận tiếng vó ngựa truyền đến. Thuận Thanh nhìn lại, chỉ thấy cuối con đường, một thất toàn thân trắng như tuyết, như hùng sư bình thường chiến mã đánh tới chớp nhoáng. Triệu Vân, Trâm Tử Long đến rồi. Lý Thiên Dịch buông ra Nam Cung Lưu Ly tay ngọc, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ, dạ chiếu ngọc sư tử trên Triệu Vân. Triệu Tử Long vô cùng anh tuấn, tiêu sái lôi lạc, dáng vẻ đường đường thiếu niên. Giữa hai lông mày để lộ ra một luồng kiên nghị, trên người mặc một bộ áo giáp màu bạc, có vẻ càng thêm đẹp trai. Máu nhuộm chiến giáp, đại chiến trường phản pha, thất tiến thất xuất, cả người là đảm. Lý Thiên Dịch đột nhiên nghĩ tới cổ nhân đối với Triệu Vân đánh giá, vũ lực dũng quán tam quân, vô song tuyệt thế. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, Triệu Tử Long phi thân nhảy xuống, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, vẻ mặt cung kính nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, âm thanh hùng hậu mạnh mẽ, thuộc hạ Triệu Tử Long bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tử Long, mau mau xin đứng lên. Lý Thiên Dịch bước nhanh về phía trước, đem ngã quỷ ở mặt đất Triệu Tử Long phụ lên, mặt lộ vẻ vui mừng, trong đầu trong nháy mắt xuất hiện liên quan với Triệu Tử Long. Họ tên, Triệu Vân. Tự, Tử Long. Địa chỉ, Thường Sơn huyện Đàn Không Chấn Người. Thực lực, Vũ Linh cảnh giới hạ cấp, có thể trưởng thành lên thành võ thần cảnh giới cao thủ. Vũ lực, 97 điểm. Chí lực, 91 điểm. Chính trị, 90 điểm. Thống suất, 94 điểm. Thần binh, thanh cương kiếm, long đảm lượng ngân thương. Tọa kỵ, dạ chiếu ngọc sư tử. Chiến công, tạm không. Danh xưng, tạm không. Chiến giáp, phổ thông áo giáp. Trung thành, 90 điểm. Hệ thống ước định, Triệu Tử Long gan góc phi thường, trí dũng song toàn, làm người trung nghĩa, có thể lấy tác dụng lớn, chính là hiếm có dũng tướng, có thể phụ tá túc chủ tranh bá thiên liền dưới. Lý Thiên Dịch nhìn liên quan với Triệu Tử Long, càng ngày càng yêu thích. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chấm còn có một chút sự tình cần phải xử lý, Tử Long bồi chấm cùng đi thôi. Vâng, bệ hạ. Thời gian một chén trà, Lý Thiên Dịch, Nam Cung Lưu Ly, Triệu Vân ba người, đi tới giam giữ Nam Cung Sơn một nhà đình viện ở trong. Trông coi binh sĩ nhìn thấy Lý Thiên Dịch lại đây, cản vội vàng tiến lên thi lễ, Lý Thiên Dịch lắc lắc tay ra hiệu để sĩ binh tướng bên trong Nam Cung Sơn chờ người mang ra đến. Nam Cung Sơn, Nam Cung Băng, Nam Cung Dũng ba người nhìn thấy, Lý Thiên Dịch mang theo Nam Cung Lưu Ly mà đến, trong mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, nghĩ đến khả năng ngày hôm nay chính là bọn họ cuối cùng thắng ngày. Lúc này Nam Cung Sơn đã không có từ trước, Bình Tây Vương oai hùng, tóc hoa dâm, Nam Cung Dũng không còn là hung hăng càng quái, có vẻ biết điều rất nhiều. Nam Cung Sơn, ngươi vốn là ta khuất sở minh vọng quý tộc, nhưng nương nhờ vào Phong Lôi Đế quốc, bị phong là thứ nhất cái gì họ vương, ở hai nước đại chiến thời khác, ngươi nhiều lần xuất binh tấn công chấm. Tần Thái An bị chấm chém giết sau khi, ngươi dễ tin quỷ thiên vấn, lần thứ hai phát binh tấn công Kinh Châu, những này tội danh là đủ để ngươi cựu tử không sinh. Bệ hạ, lão phu biết mình nghiệp chướng nặng nề, không đòi hỏi bệ hạ tha thứ cùng tha thứ, cam nguyện vừa chết. Bệ hạ, có thể hay không xem ở Lưu Ly trên mặt cho Nam Cung Dũng, Nam Cung Băng hai người bọn họ, một sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Bọn họ đều là hiếm có tướng tài, lưu lại vì là bệ hạ cống hiến cho, vậy cũng là thay ta Nam Cung một nhà chỗ tội. Nam Cung Sơn mặt lộ vẻ sâu sắc tự trách vẻ, than thở khóc lóc, tiếng Dung nói rằng. Ở một bên Nam Cung Lưu Ly nhìn thấy, Nam Cung Sơn dáng dấp như thế, trên mặt ngọc nổi lên vẻ thống khổ, coi như Nam Cung Sơn làm được nhiều hơn nữa chuyện sai lầm, nhưng hắn trước sau là cha của chính mình. Nam Cung Sơn ngươi tội ác tày trời, chấm vốn là dự định đưa ngươi chém giết, lấy lập quân uy, nhưng không muốn nhìn thấy Lưu Ly mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, ôm hận với chấm, vì lẽ đó thả ngươi một cái sinh lộ, có điều tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát. Khoảng thời gian này ngươi liền ở ngay đây rất tỉnh lại một hồi, cái gì là vì là nhân phụ trách nhiệm, chờ chấm chiến mã trại chăn nuôi xây dựng được rồi sau khi, ngươi đi thế chấm chăn nuôi chiến mã đi. Tạ bệ hạ ơn tha chết. Nam Cung Dũng, Nam Cung Băng, hai người các ngươi tuổi còn trẻ, lại là Lưu Ly huynh đệ, chấm cho các ngươi một lần hối cải để làm người mới, cơ hội lập công chỗ tội, hai người các ngươi đến quân tiên phong ở trong, vì ta khuất sở hiệu lực. Tạ bệ hạ không ít tri ân, hai huynh đệ người, ổn thỏa thể sống chết cống hiến cho khuất sở, cống hiến cho bệ hạ, tuyệt vô nhị tâm. Thôi. Nam Cung Lưu Ly nhu tình như nước ánh mắt nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, mừng đến phát khóc, bước liên tục hướng về Nam Cung Sơn ba người đi đến, Lý Thiên Dịch nhưng là mang theo Triệu Vân, hai người hướng về đỉnh viện bên ngoài đi đến. Nam Cung Sơn sự tình xem như là giải quyết, Lý Thiên Dịch vốn là dự định đem Nam Cung Sơn xử trảm, nhưng hắn cuối cùng vẫn là muốn cho hắn một cơ hội. Giết chết Nam Cung Sơn vô cùng đơn giản, một câu nói mà thôi, nhưng muốn cho Nam Cung Lưu Ly tha thứ chính mình, nhưng dù là khó khăn, Nam Cung Sơn nếu bị giết, như vậy hai người bọn họ trong lúc đó sẽ xuất hiện không thể xóa nhòa ngăn cách. Lý Thiên Dịch mang theo Triệu Tử Long hai người đi ở trên đường phố, nhìn khôi phục ngày xưa hưng thịnh dáng dấp Kinh Châu Thành, trên mặt từ từ lộ ra nụ cười tự tin. Ngay ở Lý Thiên Dịch chuẩn bị nhảy lên thần câu truy phong sau khi, đột nhiên nhìn thấy phía trước hai tên tướng quân phủ binh sĩ rục ngựa buôn tập mà tới. Hai tên lính nhảy xuống chiến mã, đan dưới gối quỳ thi lễ nói, bệ hạ, ở tướng quân phủ ở ngoài, có một người lén lén lút lút, không biết là mục đích gì, hiện tại đã bị chúng ta nắm lấy. Người này công bố đến bệ hạ, chúng ta không biết nên xử lý như thế nào, kính xin bệ hạ công khai. Lén lén lút lút, tìm đến chấm. Chẳng lẽ nói là phòng huyền linh? Ác liệt như kiếm ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt binh lính, người kia tên gọi là gì? Hồi bẩm bệ hạ, người kia nói gọi phòng huyền linh. Binh sĩ cung kính nhìn Lý Thiên Dịch, kiên định nói rằng. Tử Long, theo chấm hồi tướng quân phủ. Lý Thiên Dịch cấp tốc nhảy lên chiến mã, một đường lao nhanh hướng về tướng quân phủ phương hướng mà đi. Chương 181, xuất phát. Trên đường phố, từng trận tiếng vó ngựa hưởng, không tới bán chén trà nhỏ công phu, Lý Thiên Dịch đã trở lại tướng quân bên ngoài, nhảy xuống chiến mã, trực tiếp đi về phía trước. Chiến mã tiếng hy vang lên, Phòng Huyền Linh bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm hướng về chính mình đi tới Lý Thiên Dịch, mắt lộ ra hết sạch, trên người tản mắt ra một loại nồng đậm dáng vẻ thư sinh tức. Thảo dân, Phòng Huyền Linh bái kiến bệ hạ. Huyền Linh, không phải làm này đại lễ, mau mau xin đứng lên. Huyền Linh đường xa mà đến, chấm vốn định tự mình nên tiếp, không muốn để cho ngươi ở chỗ này chờ hậu đã lâu, để chấm tâm lý có chút băn khoăn. Theo chấm vào phủ, chấm còn có chuyện quan trọng thương lượng với Huyền Linh. Lý Thiên Dịch vừa nói, vừa kéo Phòng Huyền Linh tay, xoài bước hướng về tướng quân phủ bên trong đi đến, kiểm tra ở trong đầu Phòng Huyền Linh. Họ tên, Phòng Huyền Linh. Tuổi tác, 29 tuổi. Địa chỉ, Hoàng Bộ Thị Trấn. Thực lực, vũ đồ cảnh giới cao cấp. Vũ lực, 49 điểm. Chí lực, 96 điểm. Chính trị, 97 điểm. Thần binh, tạm không. Tọa kỵ, tạm không. Chiến công, tạm không. Chiến giáp, tạm không. Hệ thống ước định, Phòng Huyền Linh người này, thiện thơ văn, đọc nhiều sách vở, tinh thông các loại điện chế, có thể phụ trợ túc chủ quản lý triều cương, hiếm có trị quốc lương thần. Lý Thiên Dịch nhìn trong đầu liên quan với phòng huyền linh, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Hiện tại trong thiên hạ, nội chính có bá nha, phòng huyền linh, quân chính có Trương Lương, Quách Gia, hổ tướng có Bạch Khởi, Triệu Vân, Chu Du, Điển Vi, La Thế Tín, Vất Trì Cung, Lâm Sùng, Hoa Mộc Lan, như vậy đội hình, thực sự là vô cùng mạnh mẽ. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Dịch mang theo Triệu Tử Long, phòng huyền linh hai người đi tới phòng nghị sự ở trong, đồng thời phái người đi đem bá nha kêu đến. Ba người ngồi ngay ngắn ở dưới thủ vị trí, Lý Thiên Dịch thân thể thẳng tắp như kiếm ngồi ở vị trí đầu địa vị cao, nhìn kỹ ba người. Hai vị tiên sinh, chấm sắp chính là muốn phát binh Nguyên Thành, ở phát binh trước muốn cùng hai vị tiên sinh thương lượng một chút liên quan với nạp tài khiến cho sự. Bệ hạ, hiện tại ta khuất sở thiên hạ lấy định, phát bù nạ tài khiến có thể để cho thiên hạ hữu trí chi sĩ, đến ta khuất sở triển khai tài năng của chính mình, cứ như vậy có thể hoàn thiện ta khuất sở các loại chế độ. Bệ hạ, phòng tiên sinh nói rất có đạo lý, vi thần cũng là cho là như vậy. Phong tiên sinh, bá tiên sinh, này nạp tài khiến nhất định phải cho thấy ta khuất sở cầu hiền nhược khát tâm ý, đồng ý đến ta khuất sở làm quan, chấm đều sẽ cho bọn họ cơ hội đại triển quyền cước, phong vương bái tướng, không còn là nói xuông. Bệ hạ, nạp tài khiến cho sự liền giao cho phòng tiên sinh cùng thần đến làm đi, ngày mai thần thì đại quân phát sinh thời gian, nạp tài khiến chắc chắn truyền khắp toàn bộ khuất sở. Vậy thì khổ cực hai vị tiên sinh, chấm rất chờ mong, này nạp tài khiến sẽ cho ta khuất sở, mời chào bao nhiêu hữu trí chi sĩ. Mặt trời chiều ngã về tây, quyển điểu về tổ, tà dương ánh chiều tà bao phủ ở Kinh Châu thành trên. Tướng quân phủ phòng hội nghị ở trong, Lý Thiên Dịch đem chư vị tướng lĩnh toàn bộ triệu hoán mà đến, thương thảo liên quan với ngày mai tấn công Nguyên Thành sự tình. Đại sảnh ở trong chư tướng tọa ở phía dưới hai bên, phát binh việc đã kinh thương đàm luận kết thúc. Bá. Ngồi ngay ngắn ở địa vị cao bên trên Lý Thiên Dịch đống nhiên đứng lên, trong tay cầm một bình thuốc hướng về Bạch Khởi đi tới, giơ tay đem bình thuốc ném cho Bạch Khởi. Bạch tướng quân, thuốc này bình ở trong có 10 viên thần hoàn đan, là chấm ban thưởng cho các người, ngày hôm nay sau khi trở về dùng, một đêm công phu, thì có thể làm cho thực lực của các ngươi tăng lên trên diện rộng, còn tăng lên mấy cảnh giới. Cái này liền không phải chấm có thể khoảng trừng, trái phải. Tạ bệ hạ ban thưởng. Tạ bệ hạ ban thưởng. Bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mới vừa tới đến phòng nghị sự bên ngoài phòng huyền linh cùng bá nha hai người, nhìn thấy Bạch Khởi bọn họ một chúng tướng lĩnh, đều là mừng rỡ sau khi rời đi. Đều là mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Không hiểu đến cùng là phát sinh cái gì sự tình, để một chúng tướng lĩnh cao hứng như thế. Thần, bá nha, bái kiến bệ hạ. Thần, phòng huyền linh, bái kiến bệ hạ. Hai vị tiên sinh mau mau xin đứng lên, ngồi xuống nói chuyện. Bệ hạ, nạp tài khiến đã phát thảo được rồi, kính xin bệ hạ xem qua. Phòng huyền linh xoải bước về phía trước, đưa tay trung thư viết xong nạp tài khiến giao cho Lý Thiên Dịch trong tay. Khuất sở nguyên nhiên, ta hướng nền loạn, chư quốc cường quốc các bước. Nô hoàng thượng vị, chấn chỉnh lại triều cương, bình nội loạn, công phá phong lôi, La Cách, hiện tại khuất sở đã thái bình thịnh thế. Triều cương hoang phê mấy năm, tàn tạ khắp nơi, bệ hạ hôm nay chiêu cáo thiên hạ, phàm là có năng lực khôi phục bá nghiệp giả, đều có thể tự đề cử mình, cùng Ngô hoàng cộng sang thiên thu bá nghiệp. Nguyễn thiên hạ hiền năng chi sĩ, ta khuất sở, nô hoàng đính lập tức giường đón lấy. Hay, hay, hai vị tiên sinh phác thảo chiêu hiền lệnh, như vậy tinh diệu, liền như vậy triệu cáo thiên hạ. Nhất đạo nạp tài khiến, thiên hạ phong vân đột biến. Ánh tà dương tùy ý đại địa, Kinh Châu cửa thành không ngừng truyền đến tiếng vó ngựa hưởng, bách tên lính dục ngựa buôn tập mà ra, trong lòng mang theo Lý Thiên Dịch nạp tài khiến, hướng về khuất sở mỗi cái thành trì buôn tập mà đi. Đệ nhị thiên thần thì, Lý Thiên Dịch tự mình xuất lĩnh lục lộ đại quân, từ Kinh Châu thành xuất phát, thủ hạ Bạch Khởi, Triệu Vân, Chu Du, Hoa Hữu Khuyết, Điển Vi, La Thế Tín, Lâm Sùng, Tần Lương Làm, Tiêu Sở, Công Dương Sa chờ tướng. Bởi vì tối ngày hôm qua đều là dùng thần hoàn đan duyên cớ, trải qua một đêm tu luyện, thực lực của bọn họ đều là được đột phá, Bạch Khởi cùng Triệu Tử Long, hai người bọn họ đạt đến vũ linh cảnh giới trung cấp. Người thực lực cũng đều là đạt đến võ sư cảnh giới sơ cấp. Lý Thiên Dịch nhìn trước mắt 10 vị hán tướng, trên người đế vương long khí tự nhiên mà sinh ra, trực tiếp rút ra eo bên trong trạm lô kiếm, hùng hậu mạnh mẽ nói rằng, trận chiến này chỉ có thể thắng, không cho bại. Hàn phong lạnh rung, cây cối chập chờn. Kinh Châu ngoài thành, chiến kỳ rung động, tiếng vó ngựa chấn thiên, buôn tập ở đường ống bên trên. Đại quân khoảng cách Kinh Châu thành khoảng cách càng ngày càng xa, ở trên tường thành, phòng huyền linh, bá nha, Nam Cung Lưu Ly nhìn rời đi đại quân, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Huyên thành Vương Nhĩ Đông bên trong hết sức háo chiến, trong thành bách tính hung hãn cực kỳ, thủ hạ tướng lĩnh đều là quá quen rồi trên lưới đao liếm huyết sinh hoạt, trận chiến này kết quả làm sao, tất cả còn cũng không biết. Liên tục mấy cái canh giờ qua khứ, đại quân ở mấy trong thành phố ngang qua mà qua, lúc này đã đi tới, cự ly Huyên Thành, còn có Bán Thiên lộ trình Bạch Vân Thành, Lý Thiên Dịch hạ lệnh đại quân dừng lại nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, bởi vì nạp tài khiến duyên cớ, khuất Sở Quốc triệt để náo động, mỗi cái thành trì ở trong anh tài dồn dập đi tới Hoàng Thành ở trong, muốn triển khai chính mình tài hoa cùng trả thù. Ở khuất Sở quanh thân đế quốc ta đều là cực kỳ chấn động, không nghĩ tới khuất Sở tiểu quốc, lại sẽ như vậy cường hãn quật khởi. Đem cửu cấp đế quốc ở trong người mạnh nhất Phong Lôi đế quốc đánh bại, còn đem La Cách đế quốc chiếm đoạt. Không ít liệt quốc hữu trí chi sĩ, cũng đều là đang đi tới khuất Sở Hoàng Thành trên đường, hy vọng được Lý Thiên Dịch thưởng thức. Chương 182, Giảo Hoạt Nhĩ Đông bên trong. Nửa đêm vô cùng, hạ nguyệt quải trên không trung, đầy trời tinh thần óng ánh. Bệ hạ, phía trước ở tiến lên 10 dặm chính là tiến vào Huyên Thành đệ nhất đạo cửa khẩu Hồ Ứng Quan. Nơi nào địa thế hiểm yếu, muốn công phá Huyên Thành thiết yếu muốn trước tiên công phá này cửa khẩu. Huyên Thành ở chỗ này đóng giữ binh lực vì là 20.000. Chu tướng quân, mấy người các ngươi cùng Huyên Thành vương giao chiến, chẳng lẽ nói đều là ở này Hồ Ứng Quan bên dưới? Hồi bẩm bệ hạ, liên tục mấy lần cùng quân địch tại này cỗ Hồ Ứng Quan giao chiến, địch tướng cũng không phải Nhĩ Đông bên trong, mà là hai vị vóc người khôi ngô hàn tướng, một người trong đó thực lực và Điển Vi tướng quân không phân cao thấp. Điển Vi hung hãn tất cả mọi người đều là rõ ràng, không nghĩ tới ở này tiểu tiểu Hồ Ứng Quan ở trong, lại sẽ xuất hiện cùng Điển Vi không phân cao thấp người, thật là khiến người ta giật mình không nhỏ. Chư tướng nghe lệnh, kim dạ vũ khí trọng đại, đối với Hồ Ứng Quan địch tình còn không rõ, tối nay đại quân chính là ở đây nghỉ ngơi, ngày mai tấn công Hồ Ứng Quan. Tiểu Sở nghe lệnh, chấm mệnh ngươi xuất lĩnh Yến Vân thập bát kỵ đi tới Hồ Ứng Quan, kiểm tra quân địch phòng ngự cùng binh lực tình huống. Vâng, bệ hạ, chư tướng lĩnh mệnh. Tiêu Sở dẫn dắt Yến Vân thập bát kỵ hỏa nhanh rời đi, đại quân không ở đi tới, mà là khoảng cách ở khoảng cách Hồ Ứng Quan 10 dặm địa phương tại chỗ dựng trại đóng quân. Hồ Ứng Quan ở ngoài, mấy đạo hắc ảnh nhanh chóng hướng về đại doanh tiến lên, lúc này đại doanh ở trong, trấn thủ Hồ Ứng Quan 4 vị dũng tướng đang thương lượng làm sao tấn công gần nhất Bình An thành. Bẩm báo đại tướng quân, Hồ Ứng Quan 10 dặm ở ngoài, phát hiện khuất Sở đại quân, nhân số chí ít ở 5 vạn người trở lên. Bá. Hồ Ứng Quan thủ tướng Âu Dương Thắng đằng một hồi chạm lên, trường kiếm trong tay chỉ vào phía trước bàn, âm thanh vang dội vang lên. Khuất Sở đại quân, nhân số chí ít 50.000. Nhìn rõ ràng sao? Khuất Sở đại quân lần này là người phương nào ân soái, vẫn là mấy lần cùng quân ta giao chiến cái kia tướng lĩnh sao? Hồi bẩm tướng quân, lần này khuất Sở đại quân khí thế hùng hổ, tướng lĩnh mấy chục người, ở tại bọn hắn trên chiến kỳ theo nhất đạo Trần Long, thuộc hạ cho rằng đây là khuất Sở quân chủ lực đội. Trần Long. Khuất Sở hoàng đế tốc độ thực sự là càng lúc càng nhanh, vừa tiêu diệt La Cách đế quốc, hiện tại lại phát binh tấn công ta Huyên Thành. Xem ra lần này hắn là tình thế bắt buộc. Phi Vũ, Bạch Trạch, Người Nhân Vương, khuất Sở đại quân cường hãn, quân ta đã linh giáo qua, liên tiếp mấy lần ác chiến, tuy rằng đều là khuất Sở đại quân bại tẩu, có điều quân ta cũng đều là không có thắng lợi. Lần này khuất Sở đại quân lần thứ 2 công đến, e sợ khuất Sở hoàng đế cũng theo đến, đến rồi, ba người các ngươi chú ý quân địch tất cả hướng đi, bổn tướng quân bây giờ đi về đem việc này bẩm báo nghĩa phụ. Nói xong, Âu Dương Thắng bước nhanh hướng về lều trại bên ngoài đi đến. Để sĩ binh tướng hắn chiến mã dắt tới, nhảy lên chiến mã, nhanh chóng hướng về Huyên Thành phương hướng buôn tập mà đi, rất nhanh sẽ là biến mất ở dạ xệ đàn bên trong. Huyên Thành Vương phủ hậu viện ở trong, ca múa mừng cảnh thái bình, trên thủ vị trí ngồi một tên trắng hán, trên mặt ngũ quan rõ ràng, khí khai anh hùng hứng hực, hai cánh tay trên bắp thịt nô lên, lúc này nàng trong lòng không coi ôm nhau, thoải mái cười to. Người này chính là trong truyền thuyết Huyên Thành Vương, Nhĩ Đông bên trong. Ở này Huyên Thành Vương phủ ở trong, có mấy chục người đứng thẳng ở cách đó không xa, có vẻ vô cùng chói mắt, trên mặt vẻ mặt đều là nghiêm túc chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ. Tuy rằng hiện tại Nhĩ Đông bên trong ở đây buổi tiếp Nhĩ Đông bên trong nâng cốc nói chuyện vui vẻ, nhưng trong ánh mắt đều là toát ra vẻ sợ hãi, chính là tiếp rượu mỹ nữ, cũng là đồng dạng. Tân Vương Điện Hạ, bản vương tối nay ở đây bố trí yến hội, chiêu đãi Điện Hạ, có thể làm sao để bản vương cảm giác Điện Hạ tâm tình không phải rất tốt ta. Nhĩ Đông bên trong dùng trong tay đoàn đao, đem trước mặt ăn thịt cắt chém. Bỏ vào trong miệng, như kiếm nhất giống như ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Thiên Hiên, bá đạo âm thanh vang vọng toàn bộ hậu viện. Huyên Thành Vương hiểu lầm, bản vương khả năng là thủy thổ không phục, mấy ngày gần đây đều là không có cái gì khẩu vị, mong rằng vương gia bỏ qua cho. Điện hạ thân thể không khỏe có thể nói cho bản vương trong phủ nhưng là có chút tốt nhất đại phu, ta để bọn họ đi điện hạ trong phủ, vì là điện hạ nhìn liền vâng. Làm phiền vương gia nhọc lòng, bản điện hạ chỉ có điều chính là tiểu bệnh mà thôi. Nghỉ ngơi mấy ngày là có thể được rồi, vương gia gần nhất hỏi thăm quân địch tin tức, không biết hiện tại khuất Sở đại quân hiện trường đánh tới cái gì địa phương. Thần Thiên Hiên vẻ mặt bình tĩnh, bình thản nói rằng: "Điện hạ có chỗ không biết ta, hiện tại Khuất Sở đại quân đã đem La Cách đế quốc chiếm đoạt, toàn bộ Phong Lôi đế quốc cũng là còn lại ta Huyên Thành. Đồng thời Khuất Sở đại quân đã mấy lần phát binh tấn công Nguyên Thành. Tân Vương hẳn phải biết, ta Huyên Thành mặc dù là có thuê quan như vậy tâm chắn thiên nhiên, Khuất Sở đại quân không thể công phá, nhưng nếu như xuất binh tấn công thành trì, không có tấm chắn thiên nhiên, e sợ rất khó chống đối quân địch. Bản Vương đã là trong bóng tối cho thành trì thủ tướng đưa đi tin hàm, chờ Bản Vương cùng thủ tướng liên hợp lại, đến thời điểm quần chúng đồng thời tấn công Khuất Sở, đoạt lại ta Sấm Gió quốc thổ, ngay trong tầm tay." Nghe được Nhĩ Đông bên trong sau khi, Tần Thiên Hiên trong lòng mắng thầm: "Nhĩ Đông bên trong ngươi cái này lao hồ ly." Tần Thiên Hiên từ khi tiến vào Huyên Thành sau khi, chính là hối hận rồi, không nên nương nhờ vào Nhĩ Đông bên trong. Nhĩ Đông thảo luận êm thai chính là ở bảo vệ mình, kỳ thực chính là giam lỏng, đồng thời còn chặn cùng thủ hạ mình liên hệ. "Ngươi cái này lão hồ ly, liên hợp chư thành thủ tướng, chỉ sợ là muốn ủng hộ ngươi làm hoàng đế chứ?" Kỳ thực Tần Thiên Hiên suy đoán hoàn toàn đúng, Nhĩ Đông bên trong phát mật thư cho chư thành thủ tướng, đánh Tần Vương cờ hiệu, thu phục Sấm Gió mất đất vì lý do. Để chư thành thủ đem cùng thủ hạ binh mã, đồng thời liên hợp lại, phản kháng Khuất Sở đại quân. Có điều Nhĩ Đông bên trong kế hoạch cũng không có thực hiện, bởi vì nguyên bản Sấm Gió chư thành thủ tướng, đối với Lý Thiên Dịch cái này tân hoàng đế, đều là khâm phục cực kỳ. Không có người nào đồng ý ý nghĩ của hắn, phát ra ngoài tin hàm đều là bị coi như giấy vụn, cũng là bởi vì nguyên nhân này, Nhĩ Đông bên trong mới quyết định phát binh tấn công Bình An Thành. "Báo." "Chuyện gì?" "Hồi bẩm vương gia, là Âu Dương tướng quân trở về, có khẩn cấp quân báo, muốn hướng về vương gia bẩm báo." "Hóa ra là Thắng Nhi trở về, mau mau để hắn đi vào." "Nhi thần Âu Dương Thắng bái kiến nghĩa phụ." "Bá." Nhĩ Đông bên trong thân thể bỗng nhiên đứng lên, nhanh chân đi về phía trước, đem Âu Dương Thắng phủ lên. "Thắng Nhi đến tột cùng là khi nào, để ngươi đi suốt đêm về?" "Hồi bẩm nghĩa phu, Hổ Hùng quan ở ngoài phát hiện Khuất Sở đại quân, nhân số chí ít ở 50.000 bên trên, Hải Nhi lo lắng đây là Khuất Sở chủ lực đại quân, cho nên mới đi suốt đêm trở về." "Chí ít 50.000. "Thắng Nhi, ngươi cảm thấy này Khuất Sở đại quân có thể hay không là Khuất Sở hoàng đế xuất lĩnh?" Nhĩ Đông Lý căn bản chính là không có đem quân địch để ở trong lòng, hắn quan tâm chính là ai xuất lĩnh đại quân, nếu như là Lý Thiên Dịch xuất lĩnh, hắn dự định tự mình ra trận. Chương 183, Hổ Hùng quan. Đối diện Nhĩ Đông bên trong hỏi dò, Âu Dương Thắng trong lúc nhất thời cũng khó xác định, hắn chỉ biết là quân địch mấy vạn đại quân đến đây, nhưng lại không biết là người phương nào vì là tướng lĩnh. "Hồi bẩm nghĩa phụ, kim dạ vũ khí rất nặng, thủ hạ thám tử cũng không có thấy rõ quân địch tướng lĩnh là người phương nào, ngày mai Nhi thần sẽ đích thân xuất cầm quân mã, đi vào tìm tòi hư thực." "Thắng Nhi à, vẫn không có thăm dò rõ ràng quân địch tình huống, ngươi sẽ trở lại bẩm báo, này không phải là tác phong của ngươi à?" "Làm sao, có phải là trải qua mấy lần cùng Khuất Sở đại quân giao thủ, để ngươi cảm giác được sợ sệt?" "Nghĩa phụ yên tâm, chỉ cần là Nhi thần ở Hổ Hùng quan một ngày, Hổ Hùng quan sẽ tường an vô sự, định sẽ không bị Khuất Sở đại quân công phá." Âu Dương Thắng vẻ mặt kiên định, âm thanh rộng lớn mạnh mẽ nói rằng: "Thắng Nhi, ngươi đang vi phụ 13 cái nghĩa tử ở trong, là tối hiểu bản vương, lần này nếu là Khuất Sở hoàng đế Lý Thiên Dịch đích thân tới, như vậy vi phụ liền sẽ đích thân ra trận, cùng hắn ở này Hổ Hùng quan một quyết sinh tử. Nếu không là Khuất Sở hoàng đế tự mình xuất lĩnh, hài nhi ngươi đem bọn họ chém giết chính là, cần bao nhiêu nhân mã, vì phụ thân tự đi tới quân doanh điều khiển." Nhĩ Đông thảo luận xong, chính là hướng về địa vị cao đi đến, đem mỹ nữ ôm vào trong ngực, tiếp tục uống rượu ngon. "Huyên Thành Vương, nếu quân địch đã đến Hổ Hùng quan, vương gia thì không nên xem thường, Khuất Sở hoàng đế bản lĩnh phi phạm, trong tay hãn tướng như vân, dưới trướng hắn kỵ binh, đánh đâu thắng đó." "Ha ha, Tần Vương điện hạ, lúc nào trở nên nhát gan như vậy? Không nên quên ở này Huyên Thành bên trong, bản vương mới thật sự là vương giả, hơn 10 năm, chính là Thiên Nguyệt Đế quốc kỵ binh đều không dám tấn công Nguyên Thành. Hắn tiểu tiểu một Khuất Sở hoàng đế, lại đáng là gì?" "Thắng Nhi, vi phụ đem trong thành một vạn hổ lang quân đoàn giao cho ngươi, mặc kệ lần này quân địch tướng lĩnh là người phương nào, đều phải đem hắn thủ cấp mang về cho vi phụ, hiểu chưa?" "Vâng, nghĩa phu, Nhi thần rõ ràng." Mọi người ở đây nghe được Nhĩ Đông bên trong đem hổ lang quân đoàn giao cho Âu Dương Thắng sau khi, đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Hổ lang quân đoàn, nhưng là Nhĩ Đông bên trong trong tay cường hãn nhất quân đoàn một trong, tuy rằng quân đoàn ở trong chỉ có vạn người mà thôi. Có điều quân đoàn bên trong mỗi một người, đều là vạn người chọn một nhân vật hung ác, trong đó tuyệt đại đa số có thể đều là Phong Lôi đế quốc tử tù Thiên Nguyệt đế quốc truy nã thập ác bất xá đồ. Hổ lang quân đoàn vừa thành lập thời điểm, nguyên bản biên chế là có 3 vạn người, có điều Nhĩ Đông bên trong mỗi quá một quãng thời gian, sẽ để những người này tự giết lẫn nhau. Trải qua mấy lần sau khi, nguyên bản 3 vạn người chỉ còn dư lại 1 vạn người mà thôi. Ở Huyên Thành bên trong, tất cả mọi người đều biết, Nhĩ Đông bên trong có 2 cái vương bài, đệ nhất chính là Hổ Lang quân đoàn, mà thứ 2 chính là dưới tay hắn 13 cái nghĩa tử. Hổ Lang quân đoàn cường hãn là không cần nói cũng biết, hiện tại đưa nó giao cho Âu Dương Thắng, rất rõ ràng Nhĩ Đông bên trong dự định một lần đem quân địch chém giết sạch sẽ. Tần Vương Điện Hạ, bản vương cùng Thắng Nhi còn có một chút lời muốn nói, Tần Vương Điện Hạ thân thể không khỏe, vẫn là mau chóng đi về nghỉ. Nhĩ Đông bên trong thản nhiên nói, thần sắc bình tĩnh cực kỳ, sau lưng Tần Thiên Hiên 2 tên lính tiến lên, mở miệng nói, Tần Vương Điện Hạ, xin mời. Tần Thiên Hiên sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhanh chân hướng về hậu viện bên ngoài đi đến, Nhĩ Đông bên trong ánh mắt bén nhọn nhìn một chút Âu Dương Thắng, hướng về thư phòng phương hướng đi đến. Thích Kế Phong, đem trong thành hết thể nghĩa tử, đều triệu hoán lại đây, vi phụ có lời muốn nói. Đầy trời tinh thần nóng ánh, nguyệt quang tùy ý ở đại địa bên trên, khuất sở quân doanh ở trong ánh lửa điểm điểm. Bên trong quân doanh trong lều, Lý Thiên Dịch ngồi ngay ngắn ở chính vị, tướng lĩnh phân biệt tọa ở phía dưới 2 bên vị trí, lúc này bọn họ đang thương lượng tấn công Hổ Hùng quan việc. Bệ hạ, từ Tiêu hộ vệ mang về tin tức xem, này Hổ Hùng quan có thể nói là cố nhược kim thang, 2 bên phía trên ngọn núi định là có không ít phục binh. Bệ hạ, mặt tướng chờ lệnh, ngày mai xuất lĩnh quân tiên phòng, đi tới Hổ Hùng quan, cùng quân địch giao chiến, nhìn một chút này cái gọi là Huyên Thành Vương thủ hạ binh tướng thực lực đến tột cùng làm sao. Công Dương Sa tướng quân không cần vội vã như thế, Huyên Thành đại quân nhưng là ở Chu tướng quân cùng Điện tướng quân mấy lần tấn công, đều không có bao nhiêu tổn thất, vậy thì đủ để nhìn ra, quân địch cường hãn chỗ. Bây giờ đối với Hổ Hùng quan bên trong địch tình, vẫn chưa hoàn toàn thăm dò rõ ràng, không thể trực tiếp đem quân ta toàn bộ thực lực bạo lộ ra. Bạch Hởi, Từ Long, các ngươi chư vị nói một chút có cái gì tốt kế sách, có thể phá địch. Lý Thiên Dịch nhìn không nói một lời Bạch Khởi chờ một chúng tướng lĩnh, mở miệng nói rằng. Bệ hạ, vi thần cho rằng, nhất định phải đem quân địch dẫn ra, đem bọn họ từng cái đánh tan, mới là phá địch phương pháp. Chấm muốn quân địch không thể từ bỏ như vậy tâm chắn thiên nhiên, như vậy ưu thế làm sao sẽ dễ như ăn cháo từ bỏ. Lý Thiên Dịch trực tiếp phủ định Chu Du ý nghĩ, lều trại ở trong nháy mắt rơi vào đến yên tĩnh ở trong, không có ai mở miệng nói chuyện nữa. Bệ hạ, mặt tướng cho rằng tối nay là có thể phát binh tấn công Hổ Hùng quan. Hoa Hữu Khuyết đột nhiên mở miệng nói rằng, mọi người đều là không rõ nguyên nhân, nhìn Hoa Hữu Khuyết, Lý Thiên Dịch đã sớm là hạ lệnh tối nay đại quân ở chỗ này nghỉ ngơi, tại sao hắn còn muốn dự định tối hôm nay tấn công Hổ Hùng quan đây? Tướng quân có ý gì? Nói ra mọi người nghe một chút. Hiện tại, quân ta cùng quân địch đều là không rõ ràng hư thật của đối phương, nếu như đợi được ngày mai, quân ta sẽ bại lộ ở quân địch trước mặt, ưu thế không còn tồn tại nữa. Quân địch nếu như mạnh hơn quân ta, như vậy sẽ ra khỏi thành công kích, nếu như yếu hơn quân ta, chắc chắn hướng về Huyên Thành cầu viện. Vì lẽ đó tối nay phát binh tấn công là thời cơ tốt nhất, ở quân địch không rõ ràng quân ta dưới tình huống, đánh hắn trở tay không kịp. Quân địch mặc dù là cường hãn, có điều quân ta cũng không phải ngồi không, tối nay tập kích, nhất định để quân địch cảm giác được ta khuất sở đại quân trô đáng sợ. Hoa tướng quân nói rất có đạo lý. Lý Thiên Dịch gật gật đầu, trong lòng có ý nghĩ, đống nhiên chạm lên. Bá đạo thanh âm vang lên. Chư tướng nghe lệnh, đem đại doanh ở trong hết thể chậu than toàn bộ nhen lửa. Chu Du, Điển Vi, Công Dương Sa, các ngươi 3 người xuất lĩnh 3.000 tinh binh, thừa dịp bóng đêm, lặng lẽ lên tới bên trái phía trên ngọn núi, đem ám chúng mai phục quân địch toàn bộ chém giết. Lâm Sung, Thế Tín, Tiêu Sở, các ngươi 3 người dẫn dắt 3.000 tinh binh đi tới phía bên phải ngọn núi, đem trong bóng tối mai phục quân địch dọn dẹp sạch sẽ. Bạch Hởi, Triệu Tử Long, Hoa Hữu Khuyết, các người 3 người theo chấm xuất lĩnh 3 vạn đại quân, đi tới Hổ Hùng quan. Tần tướng quân xuất lĩnh còn lại đại quân theo sát phía sau, đến Hổ Hùng quan thời gian, cần phải để binh sĩ ra sức tê gọi, để quân địch cảm giác hoảng sợ. Huyên Thành Vương không phải xưng tên hung hắn sao, chấm liền cho hắn biết, ở chấm trước mặt, hắn chỉ có điều chính là một con đợi làm thịt cừu con mà thôi. Chương 184, lợi hại Âu Dương Thắng. Hạ Nguyệt Phồn Tinh, màn đêm bao phủ ở toàn bộ đất trời, chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Trong không khí tràn ngập khí tức sơ sát. Khuất sở đại doanh ở trong, đèn đuốc sáng choang, Chu Du, Điển Vi, Công Dương Sa 3 người thừa dịp mông lung bóng đêm, lặng lẽ hướng về Hổ Hùng quan bên trái sở soạn đi tới. Mà Lâm Sung, Tiêu Sở, La Thế Tín 3 người cũng là xuất lĩnh nhân mã, từ Hổ Hùng quan phía bên phải đánh giết mà đi. Lý Thiên Dịch, Hoa Hữu Khuyết, Bạch Khởi, Triệu Tử Long mấy người xuất lĩnh mấy vạn đại quân, chậm rãi hướng về Hổ Hùng quan phương hướng áp sát. Một khi là Hổ Hùng quan hai bên chiến đấu khai hỏa, đại quân là có thể tiến quân thần tốc, giết tới Hổ Hùng quan dưới. Hổ Hùng quan sở dĩ không dễ dàng tấn công, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì ở tại hai bên ngọn núi, chính là tấm bình phong thiên nhiên. Nếu như vọt qua hai bên tấm chắn thiên nhiên, như vậy tiến vào hổ ủng quan sau khi, sẽ không có bất kỳ ngăn cản, một mã bình xuyên. Khuất Sở đại quân thừa dịp bóng đêm mênh mông quần quận hướng về hổ ủng quan áp sát, núp trong bóng tối thám tử, đã là phát hiện Khuất Sở đại quân, đem tin tức lan truyền trở lại. Báo. Mấy vị tướng quân, Khuất Sở đại quân chính ở hướng về quan nội áp sát, nhân số chí ít ở 3 vạn bên trên. Phi Vũ, Bạch Trạch, Văn Nhân Vương ba người nghe được đến đây bẩm báo thám tử âm thanh, hổ khu đống nhiên đứng lên, trên mặt đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Đối với Khuất Sở đại quân mục đích phi thường nghi hoặc, suy đoán khả năng là quân địch, muốn thừa dịp bóng đêm tấn công hổ ủng quan. Có thể hay không thấy rõ, quân địch ngoại trừ nhánh đại quân này đến đây, có còn hay không bộ đội. Bẩm báo Bạch tướng quân, thuộc hạ chỉ nhìn thấy này chi không xuống 3 vạn người Khuất Sở đại quân, còn bộ đội, còn chưa phát hiện, có điều quân địch lều trại ở trong, đèn đuốc sáng choang. Ha ha, xem ra quân địch tướng lĩnh cũng thật là ngông cuồng đến cực điểm, chỉ có điều chính là 3 vạn người mà thôi, liền muốn công phá hổ ủng quan, quả thực chính là tự tìm tử lộ. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn xuống tới. Phi Vũ ngươi lưu lại trấn thủ quân ta đại doanh, ta cùng Nhân Vương hai cái đi vào nghênh chiến quân địch, Khuất Sở đại quân như vậy điếc không sợ súng, tối nay liền để bọn họ chôn thây với này hổ ủng quan ở ngoài. Bạch Trạch, Nhân Vương hiện tại Khuất Sở đại quân đột nhiên dị động, e sợ sẽ có âm mưu gì, hai người các ngươi định phải cẩn thận một ít, không thể lô mãng làm việc. Nay hổ ủng quan chính là tấm chắn thiên nhiên, cũng là ta Huyên Thành trọng yếu nhất nơi, một khi là xuất hiện cái gì sai lầm, nghĩa phụ hắn sẽ không vòng qua. Phi Vũ ngươi yên tâm được rồi, ta cùng Nhân Vương hiện tại liền đi gặp gỡ một lần cái này Khuất Sở đại quân, trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ. Phi Vũ nói xong, liếc mắt nhìn bên cạnh người Nhân Vương, hai người để thương hướng về lều trại bên ngoài đi đến. Bóng đêm như mực, hổ ủng quan hai bên phía trên ngọn núi cây cối theo gió chập chờn. Chu Du, Điển Vi, Công Dương Sa ba người đã là lén lút lẻn vào đến phía trên ngọn núi, Thú Lâm Nương bên trong nghỉ ngơi quân địch, vốn là không nghĩ tới Khuất Sở đại quân sẽ thừa dịp tối nay đột nhiên phát động công kích. Vèo vèo vèo vèo. Đột nhiên đầy trời mưa tên, thừa dịp mông lung ánh trăng, phô thiên cái địa phong tới, Khuất Sở đại quân phát động công kích, một đợt mưa tên sau khi, đại quân xông về phía trước giết mà đi. Ngọn núi trước quân địch bị đánh một trở tay không kịp, hoàn toàn bị khí thế hùng hổ Khuất Sở đại quân cho chấn động ở. Điền Vi, Chu Du, Công Dương Sa ba người xông lên đằng trước nhất, thân trước tiên sĩ tốt, một người dẫn dắt một tiểu đội người hướng về quân địch vây quanh mà đi. Uyên Thành binh sĩ gặp tập kích, bị giết liên tục bại lui, quân lính tăng dã, không ngừng hướng về ngọn núi phía dưới thối lui. Nhưng vào lúc này hổ ủng quan phía bên phải ngọn núi, La Thế Tín, Lâm Sung Tiêu Trừ, ba người cũng đều là xuất lĩnh đại quân cùng quân địch giao chiến lên. Trong lúc nhất thời hổ ủng quan hai bên trên ngọn núi gọi tiếng giết chấn thiên, vang vọng vân tiêu. Lúc này chính đang nhốt tại Lý Thiên Dịch nghe được, hai bên truyền đến chấn thiên tiếng la giết sau khi, ánh mắt bén nhọn ở trong hết sạch thoáng hiện. Giơ tay đem eo bên trong trạm lô bạt kiếm ra, hùng hậu mạnh mẽ thanh âm vang lên. Giết. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, Hoa Hữu Khuyết, Bạch Khởi, Triệu Tử Long chờ người đều là rục ngựa buôn đẳng, nhanh chóng hướng về hổ ủng quan bên trong, quân địch đại doanh phóng đi. Đại quân phát động công kích, bên trong thung lũng tiếng vó ngựa không dứt bên tai, ở phía sau Tần Lương Ngọc, xuất lĩnh mấy vạn đại quân, hướng về hổ ủng quan phương hướng ngựa mặt lên trời thét dài. Này mấy vạn người tiếng gào, giống như là muốn đập vỡ tan vùng thế giới này giống như vậy, Thú Lâm Nương bên trong nghỉ lại bách thú dồn dập chạy tứ tán, chính là bách thú chi vương con cọp, hung tàn sói ác, cũng đều là trốn xa xa. Hổ ủng quan bên trong quân địch lều trại ở trong, Phi Vũ nghe được này đẩy trời tiếng la giết, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, nhanh chân lưu tinh hướng về lều trại bên ngoài đi đến. Lúc này lều trại bên ngoài binh lính, đã bị này bốn phương tám hướng truyền đến tiếng la giết, chấn động ở, mặc dù là từng cái cầm trong tay trường mâu, đại đao, có điều thân thể đều là không được lên. Đạp đạp đạp đạp đạp, đạp đạp đạp đạp. Một trận gấp gáp mạnh mẽ tiếng vó ngựa truyền đến, chỉ thấy được xa xa người Nhân Vương, Bạch Trạch hai người xuất binh đánh tới chớp nhoáng. Phi Vũ, Khuất Sở đại quân đã hướng về nơi này đánh tới, thám tử báo cáo quân địch tình huống không đúng, Khuất Sở đại quân nhân số chí ít ở 10 vạn bên trên. Đây khắp núi đồi đều là quân địch binh sĩ, gọi tiếng giết chấn thiên động địa, quân địch như vậy hùng vĩ thế tiến công, dựa vào quan nội nhân mã, vốn là không thể ngăn cản được. Bạch Trạch, Nhân Vương, hiện tại truyền lệnh xuống, quân địch đột nhiên tập kích. Quân ta thế đơn lực bạc, ra sức một trận chiến chỉ có thể là toàn quân bị diệt, lập tức hướng về Huyên Thành phương hướng lui binh. Phi Vũ, hiện tại bất chiến trở ra, đem hổ ủng quan điều này làm cho bình phong từ bỏ. E sợ ở nghĩa phụ nơi đó, căn bản bàn giao không được. Chiến tranh tình thế thay đổi trong nháy mắt, hiện tại quân địch tướng quân thực lực cách xa, rút quân thực lực mới là lập tức lựa chọn tốt nhất. Rút quân, hỏa tốc rút quân, tất cả hậu quả đều do ta đến gánh chịu. Huyên Thành ở trong, hoàn toàn yên tĩnh. dân chúng trong thành đã sớm là nghỉ ngơi. Đột nhiên chấn thiên tiếng la giết truyền đến, đem bách tính dồn dập từ trong giấc ngộng thức tỉnh, mở ra chính mình cửa phòng, hướng về hổ hùng quan phương hướng nhìn tới. Uyên Thành Vương phủ ở trong, một bóng người né qua nhanh chóng hướng về nhị đông bên trong thư phòng đi đến. Đang cong. Chuyện gì? Vương gia, Khuất Sở đại quân thông qua hổ hùng quan hướng về Uyên Thành phương hướng giết tới. Quản gia âm thanh nói rằng. Làm sao biết, Phi Vũ, Bạch Trạch, người nhân vương bọn họ ở đâu? Nhị đông bên trong bạo nộ cực kỳ, thân thể bỗng nhiên chạm lên. Nghĩa phụ không nổi giận hơn, từ quân địch tiếng la giết có thể nghe được, bọn họ hiện tại chỉ có điều ở hổ hùng quan bên ngoài mà thôi. Nhi thần cho rằng đây là quân địch nhu kế, dùng để kinh sợ hổ hùng quan thủ binh. Nhĩ đông bên trong bạo nộ mắt hổ ở trong lộ ra vẻ tán thưởng, thắng nhi, không hổ là trí dũng gồm nhiều mặt, dĩ nhiên dựa vào tiếng la giết là có thể đoán được quân địch ý đồ. Nghĩa phụ, nếu như hài nhi suy đoán không sai, hổ hùng quan nên không gánh nổi, phi vũ làm người cẩn thận, không làm không nắm chắc khí. Hắn ổn thỏa xuất binh lui lại. Tức chết bản vương, Khuất Sở đại quân quả thực giả dối. Chương 185, vô danh tiểu tốt. Dưới bóng đêm thuê quan gọi tiếng giết chấn thiên, thật lâu vang vọng đất trời. Trong lúc đó, hổ hùng quan thủ tướng Phi Vũ, xuất lĩnh 20.000 thủ quân, suốt đêm hướng về Uyên Thành phương hướng triệt binh. Hổ hùng quan ở hai bên trên ngọn núi Uyên Thành quân, ở Lâm Sung, Điển Vi chờ hổ tướng đánh lén bên dưới, bị giết thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông. Nguyên bản cực kỳ yên tĩnh bầu trời đêm, ở Khuất Sở đại quân phát động đột nhiên tập kích, trở nên bạo động bất an. Trận chiến này có thể nói Lý Thiên Dịch dễ như ăn bánh liền lấy xuống Uyên Thành quan trọng nhất yếu tác hổ hùng quan. Ánh trăng mông lung, chòm sao óng ánh, đêm đó nhất định là một không ngủ buổi tối. Uyên Thành ngoài thành, Lý Thiên Dịch hạ lệnh để các tướng sĩ ở cự ly Uyên Thành 10 dặm nơi dựng trại đóng quân. Hiện tại một lần bắt hổ hùng quan, có thể nói Khuất Sở binh sĩ sĩ khí đại trấn. Mấy vạn Khuất Sở đại quân đang đợi Uyên Thành Vương Nhị Đông bên trong ra khỏi thành phân cao thấp. Thời gian từng giây từng phút trốn, một dọ di chia đảo mắt liền quá khứ. Sáng sớm thự quang, đem đêm tối triệt để chém nát, sương mù trắng xóa đem toàn bộ Uyên Thành bao phủ lại. Tặc Thiên nhất dạ đối lập, Uyên Thành trên tường thành thủ binh, xưa nay đều là không có chớp mắt, lúc này trời đã sáng, các binh sĩ không lại lo lắng Khuất Sở đại quân đánh lén công thành. Ầm ầm ầm tiếng võ ngựa vang lên, Uyên Thành trên đường phố, Nhị Đông bên trong đái ô kim đầu quan, trên người mặc hắc kim du long chiến giáp, cầm trong tay cầm thiên sóc, dưới thân một thất màu xanh chiến mã, tản mát ra hung ác khí tức. Ở Nhĩ Đông bên trong phía sau, tổng cộng có 13 đạo bóng người, thình lình chính là hắn 13 cái nghĩa tử. Này 13 người đều là ăn mặc một thân nhung trang, trong tay binh khí phát sinh từng trận hàn mang, một nhóm nhân sách mã buôn tập đi tới cửa thành. Nhĩ Đông bên trong từ màu xanh trên chiến mã vụt xuống, xoài bước hướng về trên tường thành đi đến. Như kiếm nhất giống như ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ. Ngoài thành sắp xếp có thứ tự Khuất Sở đại quân, quay đầu lại liếc mắt nhìn bên cạnh Âu Dương Thắng. Thắng nhi, ngươi xem một chút cái kia trên người mặc hoàng kim chiến giáp, có phải là Khuất Sở hoàng đế Lý Thiên Dịch? Nghĩa phụ, người này cầm trong tay chiến kích, trên người mặc hoàng kim chiến giáp, chính là Khuất Sở hoàng đế Lý Thiên Dịch. Âu Dương Thắng kiên định thanh âm vang lên, mắt hổ ở trong lộ ra từng tia vẻ tán thưởng, Lý Thiên Dịch tuổi còn trẻ, vẫn không có chính mình lớn tuổi. Nhưng là kế hoạch của hắn, thiết huyết thủ đoạn đã sớm là chuyển khắp toàn bộ Phong Lôi Đế quốc, chính là hắn vừa ban bố nạp tài khiến, cũng đều chuyển tới Uyên Thành bên trong. Ha ha, tốt. Nếu Khuất Sở hoàng đế tự mình đến rồi, như vậy vi phụ cũng muốn đích thân ấn soái, ra khỏi thành nên chiến, chém giết Lý Thiên Dịch, như vậy này Khuất Sở Giang Sơn, đều là bản vương. Nghĩa phụ, Khuất Sở hoàng đế làm người giả dối, đêm qua sử dụng gian kế đem hổ hùng quan cấp đi, hài nhi muốn lập công chỗ tội, ra khỏi thành chém giết địch tướng. Bạch Trạch cầm trong tay hai trôi đại chủ y, mắt hổ ở trong tràn đầy lửa giận, hai gò má bên trên vẻ giận dữ, không cần nói cũng biết, âm thanh hồng lượng nói rằng. Bạch Trạch không được hành sự lỗ mãng, tất cả nghe theo nghĩa phụ sắp xếp. Âu Dương Thắng tiến lên đem Bạch Trạch kéo, ý tứ để hắn lui xuống trước đi, chỉ thấy Bạch Trạch đem cánh tay kia bỏ qua, nói tiếp, nghĩa phụ, hy vọng ngài có thể cho Hải Nhi một cơ hội lập công chỗ tội. Nhĩ Đông bên trong chinh chiến đại quân, trong lòng rõ ràng này hai quân giao chiến, đấu tướng trận đầu vô cùng trọng yếu, chỉ cần là chiến bại, bị địch tướng chém giết, như vậy đối với quân tâm ảnh hưởng rất lớn. Tuy rằng Bạch Trạch dũng mãnh cực kỳ, có điều hắn hưu dũng vô mưu, Nhị Đông bên trong lo lắng hắn sẽ trúng rồi địch tướng lưu kế. Tô lại, nhung sáu hai người các ngươi theo Bạch Trạch xuất binh 10.000 ra khỏi thành nên địch, ghi nhớ kỹ nhất định phải đem địch tướng chém giết, đem ta Uyên Thành quân khí thế đánh ra đi, bằng không Lý Thiên Dịch cái này tiểu nhi, còn sẽ cho rằng bản vương sợ hắn. Nghĩa phụ yên tâm chính là, huynh đệ ta ba người, định đem địch tướng chém giết, đánh ra ta Uyên Thành quân khí thế. Tô lại, Bạch Trạch, nhung sáu ba người nhận được mà Đông Đông bên trong mệnh lệnh sau khi, nhanh chóng hướng về bên dưới thành chạy đi. Quạt kẹt, quạt kẹt. Cửa thành chậm rãi mở ra, treo lên thật cao cầu treo cũng để xuống, như tiếng sấm tiếng vó ngựa truyền đến, Bạch Trạch huynh đệ ba người xuất lĩnh 10000 nhân mã, từ trong thành chạy đi, đi tới khuất sở trước mặt đại quân. Hai quân đối lập, đao kiếm đối mặt, trong không khí tràn ngập nồng đậm hỏa diễm mùi vị. Bạch Trạch mắt hổ liếc mắt nhìn trước mắt khuất sở đại quân, cầm trong tay hai thanh cự chủ ý về phía trước dục ngựa bu tập, trong chớp mắt đi tới trung gian đất trống, chất phát mạnh mẽ thanh âm vang lên. Khuất sở đại quân nghe, bổn tướng quân chính là Huyền Thành Vương thủ hạ Bạch Trạch, có can đảm lại đây một quyết sinh tử, sợ chết, mau chóng cút về, hưu phải ở chỗ này hung hăng. Bạch Trạch, Chu tướng quân, Điển Vi tướng quân, các ngươi có thể nhận thức địch tướng. Hồi bẩm bệ hạ, cái này Bạch Trạch chính là Hổ Ủng quan tay tướng, trước mặt tướng cùng hắn giao chiến quá, xem như là một tên hán tướng. Nghe được Chu Du sau khi, Lý Thiên Dịch gác liệt như kiếm ánh mắt nhìn về phía bên cạnh trừ tướng, mở miệng nói, Bạch Trạch lớn lối như thế, không biết vị tướng quân nào đồng ý xuất trận nên chiến, đem chém giết. Bệ hạ, mặt tướng đồng ý đi vào chém giết địch tướng. Tử Long bình tĩnh đừng nóng, cái này Bạch Trạch còn không cần tướng quân ra tay. Bệ hạ, mặt tướng chờ lệnh đi vào chém giết địch tướng. Bệ hạ, mặt tướng nguyện đi nên chiến địch tướng. Lâm Sung, Điển Vi, Công Dương Sa chờ người dồn dập tiến lên chờ lệnh, hy vọng có thể xuất chiến, có điều nhưng đều là bị Lý Thiên Dịch từ chối, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ tiên phong doanh binh sĩ ở trong. Nam Cung Hùng. Nam Cung Hùng trên người mặc kim sắc chiến giáp, cầm trong tay chấn thiên chủ y, nhanh chân hướng về Lý Thiên Dịch đi tới. Tiên phong doanh Nam Cung Hùng, bái kiến bệ hạ. Lý Thiên Dịch nhìn một chút Nam Cung Hùng, bình thản nói rằng, Nam Cung Hùng, chấm dự định, để ngươi xuất chiến, không biết ngươi là có hay không có lòng tin, đem địch tướng chém giết mạ dưới, dương đại quân ta khí thế. Bệ hạ yên tâm, thuộc hạ định đem địch tướng chém giết. Nói xong Nam Cung Dũng cầm trong tay song chủ y, bước dài ra, nhanh chóng hướng về Bạch Trạch vọt tới. Bạch Trạch nhìn thấy, Lý Thiên Dịch lại phái ra một không có chiến mã binh lính cùng mình đối chiến, trên mặt bạo nộ vẻ càng nồng, chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Lý Thiên Dịch ngươi lại coi thường như vậy bổn tướng quân ngày hôm nay nhất định phải đưa người chém giết. Uyên Thành trên thành tường, Nhĩ Đông bên trong cùng bên cạnh hắn một đám nghĩa tử sau khi thấy được, cũng đều là vô cùng nghi hoặc, vốn là không có thể hiểu được, tại sao hai quân đấu tướng, Lý Thiên Dịch sẽ làm một cái tiểu binh xuất chiến. Thắng Nhi, này Lý Thiên Dịch đến tột cùng là có ý gì, để một vô danh tiểu tốt đến đây đối chiến, rõ ràng là xem thường ta Huyền Thành Vương. Nghĩa Phụ, Hài Nhi cho rằng, khuất sở hoàng đế không thể nào không biết trận đầu tầm quan trọng. Người binh sĩ này hắn xem dáng dấp, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Người tới người phương nào, bổn tướng quân song chủ ý bên dưới, bất tử vô danh người. Bạch Trạch bạo nộ âm thanh truyền đến. Chương 186, Tiên Phong Doanh Nam Cung Hùng. Ha ha, địch tướng nghe rõ ràng. Ta chính là khuất sở tiên phong doanh Nam Cung Hùng, ngươi nếu là không muốn máu tươi nơi đây, mau chóng xuống ngựa đầu hàng. Ngông cùng đồ, chỉ có điều chính là một tên binh lính mà thôi, lại dám như vậy trường cuồng, liều lĩnh, quả thực chính là tự tìm tử lộ. Ngày gần đây thịnh truyền khuất sở tướng sĩ năng chinh thiện chiến, hôm nay gặp mặt cũng chỉ đến như thế, dĩ nhiên để không có tọa kỵ binh lính quá đi tìm cái chết, cười chết bổn tướng quân. Không có tọa kỵ như thường có thể giết ngươi, ngươi dưới thân chiến mã không sai, chờ đưa ngươi chém giết. Liền là của ta rồi. Nam Cung Hùng mắt hổ trận lão đại, sát khí hiển lộ hết, hai chân dùng sức, trong tay Thiên Vương truy ầm ầm hướng về Bạch Trạch đánh tới. Không đúng, nghĩa phụ nhưng là nghe được tên họ của người này. Nam Cung Hùng. Nhĩ Đông bên trong trên mặt lộ ra vẻ ngờ vực, âm thanh có chút không rõ. Nam Cung Hùng, nghĩa phụ, này Nam Cung Hùng cũng không phải người thường, nhân xưng hôn thế tiểu ba vương, trong tay hai thanh Thiên Vương truy ở trăm cân bên trên, phong lôi đế quốc ở trong rất ít người có thể địch. Xem ra lão thập lần này nguy hiểm. Thắng Nhi, cái này Nam Cung Hùng thật sự có ngươi nói như vậy dũng mãnh. Nhĩ Đông bên trong nghi ngờ trên mặt vẻ càng tăng lên, ngẩng đầu nhìn bên ngoài thành nhìn lại, chỉ thấy Nam Cung Hùng thân thể dựng lên, trong tay Thiên Vương truy hướng về Bạch Trạch ầm ầm ném tới. Sử dụng song chủ y, uy lực ở chỗ bá đạo cùng sức mạnh bên trên, Nam Cung Dũng hung hãn như vậy, xem ra Bạch Trạch không phải hắn đối thủ. Nhĩ Đông bên trong liền chỉ cần dựa vào Nam Cung Hùng ra tay song chủ y khí thế, liền nhìn ra rồi Bạch Trạch không thể là đối thủ, đối với Âu Dương Thắng tin tưởng không nghi ngờ. Dầm dầm. Bạch Trạch nhìn thấy Nam Cung Hùng song chủ y phá không kéo tới, không dám có chút bất cẩn, vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, giơ tay dùng song chủ y tiến lên nên tiếp. Giữa hư không, bốn truy mãnh liệt, lưu lại từng cơn sóng gợn. Hai tiếng tiếng truyền đến, Nam Cung Hùng thân thể từ không trung bay xuống ở địa, mà Bạch Trạch nhưng là từ trên lưng ngựa bay ngược ra ngoài, trong tay song chủ y tuột tay mà ra. Một khẩu máu tươi từ trong miệng phun ra. Một chiêu. Này rốt cuộc là ai, hắn quá cường hắn chứ. Tô lại, Nhung Sáu hai người bọn họ vẻ mặt kinh hoàng, mắt hổ cong cong bên trong tràn ngập khó có thể lý giải được vẻ. Bạch Trạch nhưng là Nhĩ Đông bên trong người thứ 10 nghĩa tử, trong tay song chủ y càng là cực kỳ cứng hãn. Rất ít có thể nhìn thấy ở Bạch Trạch song chủ y bên dưới, đi qua ba chiêu người, có thể hiện tại lại bị khuất sở ngay trong đại quân một tên binh lính, một chiêu đến bại, loại này làm người nghe kinh hãi sự, bọn họ trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Ở Nhung Sáu, Tô Lại phía sau giơ lên cao trong tay trường mâu, họ hét trợ uy vạn tên lính, động tác đều là ngừng lại, tiếng la giết cũng là tùy theo im bặt đi. Ở trên mặt của bọn họ lộ ra một loại thần sắc hốt hoảng. Bá. Nam Cung Hùng thân thể nhảy một cái, trực tiếp nhảy lên Bạch Trạch chiến mã bên trên, dùng ngựa về phía trước, quay về Bạch Trạch vọt tới. Một chiêu bị thua Bạch Trạch, tuy rằng không có bị chém giết, nhưng cũng là trọng thương, không có ở chiến lực lượng, nhìn thấy Nam Cung Hùng hướng về chính mình chạy tới. Ánh mắt ở trong lộ ra khủng hoảng vẻ, hai chân không ngừng hướng về mặt sau di chuyển. Lao Thập không có chết, định không thể để cho hắn chết oan chết uổng. Nhung Lục hợp lực đem Lão Thập cứu trở về. Lớn mật, đừng vội đụng đến ta thập đệ. Nhung Sáu gầm dữ dội một tiếng, nắm chặt trường thương trong tay, dùng ngựa nhanh chóng xông về phía trước, Tô Lại theo sát phía sau, hai người trường thương trong tay, chiến kích đồng thời đâm ra, đem trên mặt đất Bạch Trạch che ở phía sau. Nam Cung Hùng thân thể bán loan, tay trái nắm đại chủ ý hướng về Bạch Trạch ném tới, vốn cho là có thể dễ dàng mà đem Bạch Trạch chém giết, nhưng không nghĩ tới, bị đột như kỳ lai trường thương cùng chiến kích cho ngăn cản lại. To lớn vô cùng lực công kích, Tô Lại, Nhung Sáu trong tay hai người trường thương trong tay, chiến kích, bị đánh có chút uốn lượn, đồng thời hai người bọn họ hổ khẩu nơi tiên huyết chảy ròng, cánh tay mất cảm giác không ngớt, lại như là bị sét đánh một nửa. Người đến. Nhanh, mau chóng đem Bạch Trạch tướng quân mang về trong thành. Nhung Sáu lo lắng hô lớn, âm thanh hùng dày vô cùng, sử dụng khí lực toàn thân, vận dụng ở trên cánh tay, đem chiến kích rút ra. Nam Cung Hùng đem Thiên Vương truy thu hồi. Nhung Sáu cùng Tô Lại hai người bọn họ thiếu một chút liền từ trên lưng ngựa ngã chổng vó rơi xuống, mạnh mẽ giữ vững thân thể, bốn cánh tay không nớt, mắt hổ ở trong, tràn đầy vẻ chấn động. Trên, hai cái đem hắn chém. Giết hắn. Nhung Sáu cùng Tô Lại hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng bạo âm thanh đồng thời vang lên, trong tay chiến kích cùng trường thương trên không trung lưu lại nhất đạo hoàn mỹ đường vòng cung, hướng về Nam Cung Hùng công quá khứ. Coi như là hai người các ngươi liên thủ, có gì đáng sợ. Nam Cung Hùng trên mặt không có vẻ sợ hãi, ngược lại mà là nồng đậm hưng phấn, mắt hổ ở trong sát ý trường tồn, trong tay chấn thiên chủ y, thẳng thắn thoải mái, hướng về hai người xung phong mà đi. Bệ hạ, Nam Cung Hùng một người độc đấu hai tên địch tướng, có thể hay không không địch lại. Triệu tướng quân cả nghĩ quá rồi, Nam Cung Hùng dũng manh cực kỳ, trước mắt này hai tên địch tướng, coi như là liên thủ cũng sẽ không là hắn đối thủ. Lý Thiên Dịch hết sức tự tin, Nam Cung Dũng cường hắn chỗ. Hắn cùng La Thế Tín mấy vị tướng lĩnh đều là tự mình lĩnh giáo qua, Nhung Sáu cùng Tô Lại hai người bọn họ liên thủ, cũng không thể đối phó được Nam Cung Hùng. Nghĩa phụ, đấu tướng quân ta đã mất đi tiên cơ, nếu là đang tiếp tục đánh, Nhung Sáu cùng Tô Lại hai người bọn họ bị thua, đây đối với quân ta tinh thần ảnh hưởng không nhỏ. Vẫn là Minh Kim thu binh đi, Nghĩa phụ. Minh Kim thu binh. Thắng Nhi, mặc dù là đấu tướng quân ta mất đi tiên cơ, có điều cũng không thể lui binh, nếu như lui binh. Như vậy thủ hạ tướng sĩ đều sẽ cho rằng, bản vương sợ hắn Lý Thiên Dịch. Đệ nhị sông, ngươi ra khỏi thành đem cái kia Nam Cung Hùng chém, để Lý Thiên Dịch biết, này Uyên Thành không phải hắn có thể chỉ nhiễm địa phương. Vâng, nghĩa phụ, Hải Nhi lĩnh mệnh. Đệ nhị sông là Nhĩ Đông bên trong thứ hai nghĩa tử, xếp hạng ở Âu Dương Thắng bên trên, hắn bình thường rất ít nói chuyện, không có ai biết thực lực của hắn đến tột cùng làm sao. Có điều hắn từng theo Nhĩ Đông bên trong giết vào đến Thiên Nguyệt Đại Doanh ở trong. Một người chém giết gần nghìn tên địch tướng sĩ. Thành ngoại giao chiến Nhung Sáu cùng Tô Lại hai người, vừa đánh mấy cái hiệp chính là rơi vào hạ phòng, trong lòng có ý lui, quay đầu ngựa lại lui về phía sau. Ha ha, lấy hai địch một, còn đánh thành bộ dáng này, còn muốn trốn. Đều nói Uyên Thành binh tướng dũng manh cực kỳ, có điều hôm nay vừa nhìn, chỉ đến như thế, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Nam Cung Hùng cười lớn một tiếng, dục ngựa đuổi theo. Chỉ thấy trong tay hắn một thanh Thiên Vương truy bay ra hướng về Tô Lại phía sau lưng ném tới. Phúc! Một cái giày đặc tiên huyết phun ra, Tô Lại thân thể bị Thiên Vương đập nện bay ra ngoài, nhất đạo chiến mã hí thanh truyền đến, Tô Lại đến chiến mã tựa hồ là nhìn thấy rất đáng sợ sự tình, điên cuồng hướng về Uyên Thành phương hướng chạy đi. Chương 187, Triệu Vân xuất chiến. Uyên Thành trên thành tường Nhĩ Đông bên trong nhìn thấy, Nam Cung Hùng đem chính mình nghĩa tử trọng thương một, chém giết một, mắt hổ ở trong lửa giận cháy hừng hực. Mạnh mẽ một quyền tầng tầng nện ở trên tường, biểu hiện dữ tợn cực kỳ, bạo nộ quát. Truyền lệnh xuống, Nam Cung Hùng chém giết trọng thương bản vương nghĩa tử, thứ bậc hai sấm tướng nó chém giết, nhất định phải đem thi thể của hắn cướp đoạt lại, lột ra chóc thịt. Nam Cung Hùng đem Tô Lại chém giết sau khi, dùng ngựa tiến lên đem hắn Thiên Vương truy thập trở về, quay đầu ngựa lại hướng về khuất sở đại quân đội hướng về buôn tập mà đi. Có điều ở hắn vừa quay đầu ngựa lại, chạy đi không tới trăm trượng, nhìn thấy Uyên Thành cửa thành ở trong lao ra một bóng người. Người đến dưới thân cưới một thất cao to hắc mã, trên người mặc ngân sắc chiến giáp, cầm trong tay Vũ Long Hổ Nha Thang khắp toàn thân tản mắt ra, đáng sợ sát khí. Nam Cung Hùng, hưu muốn rời đi, an ta một thang. Đệ nhị sông bá đạo thanh âm vang lên, Vũ Long Hổ Nha Thang thả ở phía sau, trên người sát ý mãnh liệt, cố gắng càng nhanh càng tốt hướng về Nam Cung Hùng truy đuổi mà tới. An ngươi một thang. Nam Cung Hùng nghe được đệ nhị sông âm thanh sau khi thang, quay đầu ngựa lại, cảm nhận được đệ nhị sông trên người tràn ngập đáng sợ kia sát khí, Nam Cung Hùng trên người chiến ý tăng vọt, nhếch miệng lên, trên mặt lộ ra ý cười. Rốt cục đến rồi một có thể coi như đối thủ người. Liên để ta thử một lần ngươi này một thang uy lực đến tột cùng làm sao. Giết. Nam Cung Hùng quát lên một tiếng lớn, trong tay Thiên Vương truy giơ lên thật cao, dùng ngựa nhanh chóng hướng về đệ nhị sông phóng đi. Nam Cung Hùng âm thanh hồng lượng cực kỳ, trước khí thế trên không chút nào bại bởi đệ nhị sông. Triệu tướng quân, lần này trong thành đi ra địch tướng cực kỳ cường hãn, Nam Cung Hùng liền chiến mấy lần, sức mạnh có chút không tiếp, e sợ sẽ không địch lại địch tướng. Hiện tại ngươi qua đem địch tướng đánh bại, thiết không nhớ ra được thương kỳ tính mệnh. Vâng, bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Triệu Vân lĩnh mệnh sau khi, dùng ngựa về phía trước mà đi. Bạch Khởi chờ một chúng tướng lĩnh không hiểu Lý Thiên Dịch đến tuột cùng là ý gì, chỉ đem địch tướng đánh bại, không thể chém giết. Đem địch tướng chém giết, có thể nói là giảm thiểu quân địch sức chiến đấu, đối với phe mình có lợi mà vô hại. Dễ giết giả, không thể được thiên hạ, Uyên Thành Vương chính là như vậy. Uyên Thành Vương thủ hạ chiến tướng không ít, có điều được cho là hãn tướng chỉ có mấy người mà thôi, trước mắt địch tướng chính là một người trong đó, Uyên Thành chấm nhất định muốn lấy được, như vậy hãn tướng, chấm cũng không có ý định bỏ qua. Vừa ở đệ nhị sông dục ngựa từ Uyên Thành bên trong trùng lúc đi ra, Lý Thiên Dịch trong đầu đã là xuất hiện liên quan với hắn. Đệ nhị sông giống như Quách Gia Viễn, đều là vạn người chưa chắc có được một huyết mạch chiến sĩ, mặc dù là Lý Thiên Dịch không biết huyết mạch chiến sĩ đến tuột cùng có gì cường hắn chỗ, có điều hệ thống cho hắn phân ra đến rồi, như vậy hắn sẽ chú trọng. Vâng! Đinh Hai nhức góc thanh truyền đến, hết thảy sắc ánh mắt đều là ngưng tụ ở đệ nhị sông cùng Nam Cung Hùng trên người. Hai người tranh đấu vô cùng kịch liệt. Địa đệ nhị sông trong tay Vũ Long Hổ Nha Thang cao cao dương lên, thanh thế mãnh liệt, nhanh như thiểm điện, hướng về Nam Cung Hùng trên người bổ tới. Mạnh mẽ chân khí gọn sóng, để Nam Cung Hùng trên mặt có chút mơ hồ làm thống, như vậy công kích, Nam Cung Hùng không dám có chút lười biếng. Trong thân thể thần lực, toàn bộ hội tụ ở trên hai cánh tay, đem song chủ y nằm ngang ở trên đầu chính mình. Vâng! Một tiếng, Thiên Vương truy cùng Long Vũ Hổ Nha Thang mạnh mẽ ở cùng nhau. Rầm rầm rầm. Hai người kịch liệt chém giết. Để Uyên Thành trên nhĩ đông bên trong, cùng một đám nghĩa tử đều là giật nảy cả mình, còn bao gồm khuất sở ngay trong đại quân mọi người, không nghĩ tới, hai người bọn họ thực lực, đều là như vậy cường hãn. Nam Cung Hùng, ngươi là một cái không sai đối thủ, ta đệ nhị sông vẫn luôn là tôn kính anh hùng, đã như vậy ngươi ở an ta một thang thử xem. Đệ nhị sông lại một lần nữa cầm trong tay Vũ Long Hổ Nha Thang cao cao dương lên, lăng không hướng về Nam Cung Hùng đánh tới, lúc này Nam Cung Hùng hổ khẩu chỗ tiên huyết không ngừng mà chảy xuôi. Cánh tay đã là không có sức mạnh đem Thiên Vương truy vung lên. Nhìn này một thang kéo tới, Nam Cung Hùng mắt hổ ở trong lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn biết này một thang xuống, chính mình chắc chắn phải chết, tuyệt không thể nào sống được. Ai, ta phải chết ở chỗ này. Vâng! Nhất đạo cùng bạo tiếng vang truyền đến, Nam Cung Hùng rõ ràng cảm giác được chân khí gợn sóng tựa hồ tướng, chính mình không khí bên người rút khô như thế, hô hấp trở nên đều là có chút sốt sáng lên. Sau một chốc, Nam Cung Hùng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy một cây ngân thương tập quá, trực tiếp đem đệ nhị sông Vũ Long Hổ Nha Thang đánh bay ra ngoài. Đa tạ tướng quân ân cứu mạng. Nam Cung tướng quân không cần như vậy, dưới đi nghỉ ngơi đi, địch tướng giao cho ta liền vâng. Nam Cung Hùng không chần chờ chút nào, dùng ngựa nhanh chóng hướng về phía sau khuất sở đại quân chạy đi. Hồi bẩm bệ hạ, tiên phong doanh Nam Cung Hùng, trọng thương, chém giết địch các một tên, không có nhục sứ mệnh. Được, Nam Cung Hùng làm không tệ, đem ta khuất sở Hùng Phong đánh ra ngoài. Kể từ hôm nay ngươi tội toàn bộ chống đỡ quá, chấm phong ngươi vì là tiên phong doanh vân kỵ tướng, trưởng quản toàn bộ tiên phong doanh. Tạ bệ hạ hồng ân. Sau khi tạ ơn, Nam Cung Hùng vừa muốn tối lui, lúc này Lý Thiên Dịch đem một bình dược ném cho hắn, mở miệng nói, đem thuốc này ăn vào, ngươi thương rất nhanh sẽ được rồi. Nam Cung Hùng không có chần chờ chút nào, trực tiếp mở ra từ đem dược hoàn ăn vào, Lý Thiên Dịch nhếch miệng lên, lộ ra một vệt ý cười, trong lòng âm thầm nói rằng, xem ra hắn là chân tâm thần phục với chấm. Đối với chấm không có bất kỳ phòng bị. Bệ hạ, Triệu tướng quân coi là thật thần dũng cực kỳ, lúc này mới ba cái hiệp mà thôi, địch tướng chính là rõ ràng cảm giác thấy hơi không chống đỡ được, xem ra ta khuất sở tất thắng không thể nghi ngờ. Triệu Vân Triệu tướng quân, gan góc phi thường, dũng mãnh cực kỳ, muốn chém giết địch tướng rất là dễ dàng, nếu như không phải chấm ràng buộc hắn, không cho nó giao cho đem chém giết, e sợ địch tướng đã sớm là ngã vào trong vũng máu. Địch tướng đến tột cùng là người phương nào, thực lực dĩ nhiên cường hãn như vậy, thực sự là khiến người ta khâm phục không thôi. Khuất sở Triệu Vân, Triệu Tử Long, nếu như không phải bệ hạ đã nói trước, nộ thương tính mạng của ngươi, chỉ sợ ngươi đã sớm là trở thành ta thương dưới vong hồn. Triệu Vân trong tay ngân thương còn như thần long, một cây trường thương làm cho xuất thần nhập hóa, thương ảnh không ngừng lướt ra khỏi, hướng về đệ nhị sông kéo tới. Bá. Một chiêu du long náo hải, Triệu Vân trong tay ngân thương xuyên qua, vũ long hổ mắt thang, trực tiếp chống đỡ ở đệ nhị sông trên cổ. Như vậy tinh diệu thương pháp, thực sự là quá mức. Nghĩa phu, nhị ca, hắn thua. Âu Dương Thắng tiếng nói vừa hạ xuống, liền nghe đến ngoài thành, khuất sở ngay trong đại quân Lý Thiên Dịch bá đạo cực kỳ thanh âm vang lên, đồng bình ở giữa hư không. Khuất sở tướng sĩ nghe lệnh, toàn quân xuất kích, một lần công phá huyên thành, đem phong lôi thống một. Chương 188, hai quân huyết chiến. Lý Thiên Dịch nhìn chúng rồi thời cơ, chỉ cần là Triệu Vân đem đệ nhị sông đánh bại, lớn như vậy quân là có thể xua quân thẳng vào, tiến công nguyên thành. Giết, giết, giết. Chấn thiên tiếng la giết vang lên, ngoài thành chống trận còn dường như sấm sét. Lý Thiên Dịch một ngựa trước tiên, trong tay thương long chiến kích giơ lên thật cao, ở tại bên cạnh chư vị tướng lĩnh, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi, nhằm phía nguyên thành. Đại quân phát động thế tiến công, thanh thế cuồn cuộn, tiếng võ ngựa chấn thiên, quân kỳ phần phật, mạn thiên trần ai tung bay mà lên. Trên tường thành nhĩ đông bên trong nhìn tối om om khuất sở đại quân đánh tới, trên mặt lộ ra một luồng vẻ kinh hoàng, lên tiếng gầm hét lên, thu cầu treo, đem thành cửa đóng lại. Nghĩa phụ, không thể làm như vậy a. Nghĩa phụ, nhị ca cùng đại quân đều ở ngoài thành đây. Hiện tại quản không được nhiều như vậy, ở không đóng cửa thành, khuất sở đại quân e sợ hội công vào trong thành, tuyệt đối không thể để quân địch vào thành. Nghĩa phụ, vừa đấu tướng, quân ta đã mất đi tiên cơ. Hiện tại nếu là đem nhị ca cùng 10.000 đại quân bỏ đi ngoài thành, tránh né không chiến, e sợ quân ta quân tâm liền so với hề vải suy sụp, đến thời điểm nguyên thành như thế không gánh nổi. Thắng nhi, ngươi lời này là có ý gì? Nghĩa phụ, ta nguyên thành bên trong còn có mấy ba vạn đại quân, 10.000 hổ lang quân đoàn, ngoài thành có 10.000 đại quân, thực lực như vậy, có thể cùng quân địch liều chết một trận chiến. Nếu như thắng, như vậy khuất sở thiên hạ tận quy nghĩa phụ hết thảy, nếu như thất bại, như vậy hết thảy sự tình. Thượng Thiên đã được quyết định từ lâu. Nghĩa phụ, không muốn do dự nữa, hiện tại khuất sở đại quân lập tức liền muốn đánh vào đến bên dưới thành, ở làm chần chờ, chỉ sợ sẽ có biến số. Âu Dương Thắng âm thanh có chút cấp thiết, nhị đông bên trong có chút lo lắng bất an, không biết nên làm gì lựa chọn. Hiện tại nếu như là thật sự đóng cửa thành, như vậy sẽ như là Âu Dương Thắng nói như vậy, khuất sở đại quân binh nguyên thành vì nhốt mấy ngày, đến lúc đó hậu thành bên trong sẽ cạn lương thực, bách tính nhất định sẽ phát sinh khủng hoảng, sinh ra biến động. Đã như thế, coi như là khuất sở đại quân không công thành, huyên thành cũng là khó giữ được. Nhĩ đông bên trong tổng quân nhiều năm, ngang dọc xa trường, chém giết quân địch tướng sĩ không xuống vạn người, người nào dám ở trước mặt của hắn làm cản. Coi như là đã từng sấm gió quốc chủ Tần Thái An, cũng là phi thường cho hắn mặt mũi. Hiện tại khuất sở hoàng đế Lý Thiên Dịch, lại ức hiếp như vậy cho hắn, đã sớm là để hắn phẫn nộ đến cực điểm. Chiến, huyết chiến đến cùng. Trận chiến này, bản vương phải đem khuất sở đại quân toàn bộ chém giết với ngoài thành. Bản vương đã từng có thể dùng ngàn tên tướng sĩ tiêu diệt Thiên Nguyệt Đế quốc mấy vạn đại quân, hiện tại ta huyên thành bình cường mã tráng, chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn khuất sở đại quân sao? Âu Dương Thắng, Trần Phong, Tả Dật, Thắng Sạch, Ngu Hà, Thích Dương, các ngươi 6 người từng người xuất lĩnh 5.000 nhân mã ra khỏi thành nên chiến quân địch. Vì phụ thân tự xuất lĩnh 10.000 tên hổ lang binh sĩ, nên chiến khuất sở trung quân, đem Lý Thiên Dịch chém ở dưới ngựa. Chu phạt ở đâu? Nghĩa phụ, đại ca đã xuất lĩnh 10.000 tên hổ lang binh sĩ, ở cửa thành chờ đợi, chỉ cần nghĩa phụ ra lệnh một tiếng, hổ lang binh sĩ ngay lập tức sẽ giết vào ngoài thành. Nhĩ đông bên trong liếc mắt nhìn một trận chiến Âu Dương Thắng, trong tay cầm thiên sóc cầm thật chặt, nhanh chóng hướng về bên dưới thành lao đi, hùng hậu mạnh mẽ thanh âm vang lên, người đến, nổi trống, ra khỏi thành cùng quân địch huyết chiến đến cùng. Lúc này ngoài thành đệ nhị sông nhìn thấy, khuất sở đại quân vạn mã buôn đằng mà đến, trong mắt sát ý lạnh lẽo. Mặc dù là Triệu Vân đem đánh bại, không có chém giết hắn, có điều khuất sở đại quân đánh tới thì, trong tay hắn Vũ Long Hổ Nha Thang vẫn là nhắm ngay, khuất sở đại quân. Cung nỗ thủ chuẩn bị. Bán cung. Khuất sở đại quân đánh tới chớp nhoáng, các tướng sĩ trong tay đại cung, đã sớm là thủ thế chờ đợi, nghe được Lý Thiên Dịch âm thanh sau khi. Vạn tiến tề phát, Già Thiên cái địa mưa tên, điên cuồng hướng về Huyền Thành phương hướng đánh tới. Vèo vèo vèo vèo. Đệ Nhị Xông nhìn thấy Già Thiên cái địa phá không mà đến mưa tên, quay đầu ngựa lại, sau lưng hắn mấy trăm tên tướng sĩ trong khoảnh khắc bị loạn tiễn xuyên thân mà chết. Khuất Sở đại quân các tướng sĩ, trong tay binh khí hàn quang lạnh lẽo, tiếng la giết truyền khắp toàn bộ thương khung, lít nha lít nhít bóng người, không ngừng hướng về Huyền Thành phương hướng áp sát. Có điều nhưng vào lúc này Huyền Thành bên trong lao ra, mấy vạn đại quân, như hung thú đánh về phía con mồi giống như vậy, giết hướng về phía Khuất Sở đại quân. Khuất Sở đại quân cùng Nguyên Thành quân song phương huyết chiến liền triển khai, trong lúc nhất thời phong khởi vân dũng, thiên địa biến sắc. Hai quân binh sĩ giao chiến ở cùng nhau, huyết chiến đến cùng, song phương tử thương vô số, mạn thiên trần ai cuồn cuộn, quân kỳ phân phật, ánh đao bóng kiếm, tiên huyết tung tóe. Đinh hai nhức góc tiếng chém giết, tàn phá mảnh này thương khung, dày đặc các binh sĩ ra sức chém giết, hai quân gặp gỡ, dũng giả thắng. Khuất Sở đại quân cùng Nguyên Thành quân đều là càng đánh càng hung, càng đánh càng dũng, vốn là không có người nào lùi bước, có chỉ là huyết chiến đến cùng, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Lý Thiên Dịch trong tay thương long chiến kích không ngừng mà hướng về hai bên đột thứ, Huyền Thành binh sĩ vốn là không có người nào có thể tiếp cận bên cạnh hắn, chiến kích vung lên, tiên huyết tung tóe, quân địch tướng sĩ không ngừng ngã vào trong vũng máu. Đây chính là chiến tranh, muốn tranh cướp thiên hạ, như vậy nhất định phải trải qua thi sơn huyết hải. Bạch Khởi, Triệu Tử Long, Lâm Sung, Điển Vi, La Thế Tín, Chu Du, Nam Cung Hùng, đều là dũng mãnh cực kỳ, ở quân địch ở trong điên cuồng tàn sát. Tiên huyết đã sớm là đưa chúng nó trên người chiến giáp nhuộm đỏ, lúc này ở các nàng trong mắt, ngoại trừ giết chóc đã không có đồ vật. Huyền Thành ở ngoài, Nhĩ Đông bên trong dưới trướng tướng sĩ đối diện binh mã, là phe mình gấp đôi Khuất Sở đại quân, đã sớm là rơi vào đến hoảng loạn ở trong. Có điều lần này Nhĩ Đông bên trong dưới mệnh lệnh là, huyết chiến đến cùng, coi như là thực lực cách xa, không địch lại kẻ địch, nhưng cũng không dám co rụt về đằng sau một bước. Giết, giết giết giết. Hai quân ác chiến, tình cảnh hỗn loạn không thể tả. Vừa lúc đó, đột nhiên từ Huyền Thành ở trong, lao ra vạn tên trên người mặc màu đỏ chiến giáp, cầm trong tay lạnh lẽo trường thương, eo bên trong mang theo huyền thiết loan đao kỵ binh. Này vạn tên kỵ binh, lại như là một cái lưu động huyết hà giống như vậy, khí thế hùng hổ giết hướng về phía Khuất Sở đại quân, cầm đầu tướng lĩnh chính là Huyền Thành Vương Nhĩ Đông bên trong, lại hai bên, phân biệt là Âu Dương Thắng cùng Chu Phạt. Chu Phạt là Nhĩ Đông bên trong 13 cái nghĩa tử ở trong lão đại, thống lĩnh Huyền Thành bên trong Vương Bài Hổ Lang quân đoàn. Người này thực lực cường hãn, tính cách bạo lệ, khát máu thành tính. Cầm trong tay ngũ lôi hỏa vân kích, eo bên trong treo lơ lửng một thanh tinh hồng trường kiếm, cả người lại như là đến từ trong địa ngục ma quỷ giống như vậy, trôi đi qua sát khí mãnh liệt đáng sợ. Chu Phạt, Âu Dương Thắng, hai người các ngươi theo nghĩa phu giết vào quân địch trung quân ở trong, đem Khuất Sở hoàng đế đầu chặt bỏ đến. Chiến thắng này, Khuất Sở thiên hạ tận quy vi phụ hết thảy, các ngươi đều là đại công thần, vi phụ sẽ đem bọn ngươi phong vương bái tướng, nắm giữ cả đời hưởng thụ bất tận vinh hoa phú quý. Vạn tên hổ lang binh sĩ ở Nhĩ Đông bên trong xuất lĩnh dưới không ngừng hướng về Lý Thiên Dịch áp sát, bọn họ mục tiêu chính là chém giết cho hắn. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn không ngừng tới gần Nhĩ Đông bên trong, trên người sát ý lạnh lẽo, tuấn tú trên mặt hiện ra một vệt lạnh lẽo ý cười. Bạch Khởi, Triệu Vân, Thế Tín, Hoa Hữu Khuyết, Điển Vi, các ngươi năm cái theo chấm đem Nhĩ Đông bên trong chém giết. Mấy người nghe được Lý Thiên Dịch âm thanh, đều là nắm chặt trong tay nhỏ máu binh khí, nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch tới gần. Chương 189, khốc liệt. Huyền Thành ở ngoài, lúc này đã sớm máu chảy thành sông, khắp nơi tàn thi, máu tươi ròng ròng quá mặt đất, một mảnh đỏ sớm. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, song phương ác chiến đã kéo dài hơn 2 canh giờ, hai quân tử thương đều là vô số, các tướng sĩ chém giết đã sớm là thân mệt mỏi lực. Lý Thiên Dịch trong tay thương long chiến kích quét ngang, trong nháy mắt hơn 10 tên quân địch binh sĩ ngã vào trong vũng máu, ác liệt như kiếm ánh mắt nhìn về phía xa xa Nhĩ Đông bên trong, lúc này song phương trong mắt đều là vô tận sát ý. Chiến tất phân thắng bại, giữa hai người nhất định phải có một người ngã xuống. Giết! Giết! Hai người đối diện trong nháy mắt, đều là gầm dữ dội một tiếng, Lý Thiên Dịch nắm chặt chiến kích hướng về Nhĩ Đông bên trong xung phong mà đi, Nhĩ Đông bên trong cũng không có do dự chút nào, cũng là hướng về Lý Thiên Dịch giết tới. Ở một bên Triệu Tử Long trong tay ngân thương còn như du long, đang cùng Chu Phạt giao chiến, Bạch Khởi trong tay phá thiên cầm long kích lăng không hạ xuống, mạnh mẽ cùng Âu Dương Thắng đại đao đụng vào nhau. Hoa Hữu Khuyết, La Thế Tín, Điển Vi ba người xuất binh cùng Hổ Lang quân đoàn tướng sĩ kịch liệt chém giết, Hổ Lang quân đoàn binh lính sức chiến đấu cùng với tên thanh hoàn toàn xứng đôi. Binh sĩ đều là khát máu người, quyết đoán mãnh liệt, động tác gọn gàng nhanh chóng, ra tay tất cả đều là giết người chiêu thức. Tuy rằng Hổ Lang quân đoàn nhân số chỉ có vạn người mà thôi người, nhưng sức chiến đấu của bọn họ cực kỳ, đem so sánh 3 vạn người khuất sở binh sĩ cũng là không kém bao nhiêu. Điển Vi cả người đẫm máu, ở quân địch ở trong điên cuồng xung phong, mặc dù là tiên huyết nhuộm đỏ chiến bào, có điều nhưng không sợ hãi chút nào. Cũng không lâu lắm, Lâm Sung, Tần Lương Ngọc, Công Dương Sa mấy người chính là xuất binh giết vào đến Uyên Thành ở trong đi tới, nhị đông bên trong các vị nghĩa tử, ngoại trừ Chu Phạt, Âu Dương Thắng, đệ nhị sông 3 người bọn hắn ở ngoài, người đều trở thành vong hồn. La Thế Tín dũng manh cực kỳ, Tân Thiết Thương ở tay, chém giết Trần Phong, Tả Dật, Thích Dương, 3 người, thắng sạch chết ở Tiêu Sở vảy rồng truy thủ bên dưới, Ngu Hà bị Lâm chết, mà Nhung Ngũ bị Công Dương Sa một búa đánh chết. Điển Vi chờ vài tên tướng lĩnh công chiếm Uyên Thành sau khi, cấp tốc ở trên tường thành xuyên vào khuất sở chiến kỳ, lúc này đang cùng Lý Thiên Dịch gác chiến nhị đông bên trong nhìn thấy Uyên Thành thất thủ. Trên người sát khí càng thêm cường thịnh, trong tay cầm thiên sóc phá không đánh út về phía Lý Thiên Dịch. Nhị đông bên trong nguyên vốn là muốn vì chính mình nghĩa tử báo cựu tuyết hận, để Chu Phạt, Âu Dương Thắng bọn họ xuất lĩnh hổ lang quân đoàn có thể dễ như ăn cháo đem quân địch đánh bại. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới, gặp phải hổ lang quân đoàn chiến lực như vậy bộ đội, khuất sở đại quân lại không có lùi bước, trái lại là càng chiến càng hăng. Các binh sĩ dũng manh đã để nhị đông bên trong có chút không chịu nhận hiểu rõ, liền ngay cả ở trong mắt hắn vẫn cực kỳ cường hãn, đệ nhị sông, Chu Phạt, Âu Dương Thắng 3 người, ở cùng quân địch tướng lĩnh giao chiến ở trong, cũng không có chiếm được tiện nghi. Hiện tại Uyên Thành đã bị công hãm, quân tâm đại loạn, sĩ khí hạ, nhị đông bên trong tức giận phi thường, hắn tâm lý rõ ràng nếu như không thể đem Lý Thiên Dịch chém giết, như vậy Uyên Thành quân binh sẽ toàn quân bị diệt. Lý Thiên Dịch xem ra bản vương đúng là xem nhẹ ngươi, có điều cho dù như vậy, hôm nay cũng phải đưa ngươi chém ở dưới ngựa. Nhị đông bên trong ngươi xem một chút phía sau thành trì, mặt trên mang theo đều là ta khuất sở chiến kỳ, chấm thống nhất sấm gió chính là chiều hướng phát triển, ngươi hiện tại đầu hàng, chấm có thể sẽ lưu ngươi một bộ toàn thây. Đầu hàng. Ngông cuồng tiểu nhi, bản vương ngang dọc xa trường nhiều năm, chính là Thiên Nguyệt Đế quốc gặp phải bản vương đều sẽ nhượng bộ lui binh, ngươi hiện tại để bản vương đầu hàng, thực sự là buồn cười đến cực điểm. Cung đường mặt lộ, cần gì phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đây? Bá. Ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ phá không đâm tới cầm thiên sóc, làm trường sóc đâm tới Lý Thiên Dịch trước người, chỉ thấy thân thể hắn nhanh chóng hướng về lưng ngựa thấp dựa vào hạ xuống, trong tay thương long chiến kích nhanh chóng về phía trước lao đi. Nhĩ đông bên trong mắt hổ ở trong lộ ra vẻ chấn động, chính mình công kích lại bị đoạt rơi mất, vừa muốn thu về cầm thiên sóc, đã thấy đến một đạo hàn quang kéo tới. Âm một tiếng, nhĩ đông bên trong trên ô kim quan bị đánh rơi ở địa, tóc thật dài trong nháy mắt già ở trên mặt của hắn. A, Lý Thiên Dịch, bản vương muốn giết ngươi. Nhĩ đông bên trong tức giận gầm hét lên. Lý Thiên Dịch vốn là không có phản ứng hắn, trong tay thương long chiến kích, như ngân xả giống như vậy, lấy lôi đỉnh chi thế, nhanh chóng hoa hướng về phía nhĩ đông bên trong cái cổ. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong nháy mắt, nhị đông bên trong cảm giác được lạnh lẽo ngân quang kéo tới, vội vàng cầm trong tay cầm thiên sóc hoành ở mặt trước. Vâng! Thương long chiến kích mạnh mẽ ở trường sóc bên trên, đau đớn kịch liệt làm cho nhị đông bên trong vẻ mặt trở nên càng thêm dữ tợn, lúc này hắn biết rõ chính mình thủ cốt đã bị đánh nát. Đạp đạp đạp đạp! Một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, nhị đông bên trong rục ngựa hướng về bên thành phía tây phương hướng bỏ chạy, Lý Thiên Dịch nhìn thấy nhị đông bên trong muốn chạy trốn, nắm chặt chiến kích. Dùng ngựa lao nhanh theo sát phía sau. Sĩ khí ở chiến tranh ở trong rất là trọng yếu, hiện tại nhị đông bên trong chạy trốn, thủ hạ binh lính bắt đầu kinh hoàng, sức chiến đấu giảm xuống đến thấp nhất gốc. Oeng! Một tiếng va điệu tiếng truyền đến, mọi người dồn dập nhìn lại, chỉ thấy Triệu Tử Long ngân thương nhỏ máu, Chu Phạt ngã vào cách đó không xa trong vũng máu. Hổ Lang quân đoàn tướng sĩ nhìn thấy quân đoàn thống suất Chu Phạt đã bị Triệu Vân chém giết, mắt hổ ở trong dồn dập lộ ra vẻ hoảng sợ, đối diện như hổ như sói khuất sở binh sĩ. Bắt đầu chạy từ phía. Bạch Khởi, Hoa Hữu Khuyết, La Thế Tín, Chu Du chờ tướng lĩnh nhìn thấy quân địch đã tan tác, cầm trong tay nhỏ máu binh khí cao cao dương lên, xuất binh ra sức truy sát chạy trốn quân địch. Mất đi chiến đấu chi tâm binh lính, không có một chút nào sức chiến đấu, bọn họ chỉ là muốn làm sao thoát thân. Sĩ khí tăng vọt khuất sở đại quân, thế như trẻ tre, thừa thắng xông lên, trong lúc nhất thời toàn bộ Uyên Thành ở ngoài tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Hai quân đại chiến thắng bại đã rõ ràng. Uyên Thành binh sĩ, chết đã chết, đầu hàng, 40.000 đại quân cùng 1 vạn hổ lang quân đoàn binh sĩ, những người còn lại ít ỏi. Phóng tầm mắt nhìn, Uyên Thành ngoài thành, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ đại địa, hài cốt đầy dây, trong không khí dày đặc mùi máu tanh gây mũi, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Trận chiến này đánh cho có thể nói là phi thường khốc liệt, ở thành trì mấy lý chi bên trong xâm lâm đương bên trong bách thú, đã sớm là trốn không biết tung tích, không chút nào dám ở Uyên Thành phụ cận dừng lại. Chương 190 thoải mái chè chén. Đại chiến đã kết thúc, khuất sở binh sĩ ở chư tướng dẫn dắt đi, cấp tốc cắn giết chạy trốn quân địch. Trên đất tiên huyết bị tà dương ánh chiều tà bao phủ, hiện ra đến mức dị thường chói mắt. Cưỡng gian rồi giết chết đào binh các tướng sĩ đã trở về, liên tục phái ra đi mấy trăm tên thám tử, đều là không có tìm được Lý Thiên Dịch bóng người, thật giống như là hắn cùng Nhĩ Đông bên trong hai người biến mất không còn tăm hơi ở trong thiên địa như thế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh bốn cái canh giờ chính là quá khứ, màn đêm buông xuống, bao phủ toàn bộ đại địa. Uyên thành chỗ cửa thành, chư tướng đều là dục ngựa đình ở chỗ này, máu me đầy mặt tí trên mặt, lộ ra vẻ lo âu. Bạch tướng quân, ta xem hay là đi Thiên Nguyệt Đế quốc phương hướng tìm một chút đi, bệ hạ nếu là thật xuất hiện cái gì sai lầm, chúng ta coi như là vạn tử cũng không thể bù đắp. Chu tướng quân nói rất đúng, hiện tại sấm gió, La Cách đã triệt để diệt, này đều là bệ hạ công hơn, nếu như bệ hạ xuất hiện cái gì bất ngờ, chúng ta còn mặt mũi nào tồn tại ở thế gian này. Bạch Khởi âm thanh vang dội vang lên, ánh mắt nhìn kỹ chư vị tướng lĩnh, La hộ vệ, ngươi mang theo Hiến Vân thập bát kỵ đi tới Thiên Nguyệt Đế quốc bên trong. Tiêu hộ vệ, ngươi mang theo 1000 tên kỵ binh từ bên thành phía nam hướng về Thiên Nguyệt Đế quốc. Ta dẫn dắt 1000 kỵ binh hướng về Thiên Nguyệt Đế quốc bắc phương, còn lại chư vị tướng lĩnh, các ngươi phụ trách trấn thủ Yên thành, cẩn thận trong thành bách tính nhân cơ hội tạo phản, bạo loạn. La Thế Tín, Lâm Sung, chờ một chúng tướng lĩnh nghe được Bạch Khởi mệnh lệnh sau khi, dồn dập dựa theo mệnh lệnh làm việc, có điều, nhưng vào lúc này, xa xa nhất đạo chiến mã tiếng hí truyền đến, ánh mắt mọi người tìm đến phía phương hướng của thanh âm, chỉ thấy biến mất không còn tăm hơi Lý Thiên Dịch, một tay nắm chặt thương long chiến kích, đánh tới chớp nhoáng. Mông lung ánh trăng chiếu ở Lý Thiên Dịch tràn đầy vết máu hoàng kim chiến giáp bên trên, lấp lóe kim quang ám cất dấu màu máu, cả người tràn ngập chiến ý, một người, một ngựa, một kích, nghiễm nhiên chính là can đảm anh hùng tiêu chí. Bá, loạch xoạch. Bạch Khởi, La Thế Tín, Lâm Sung, Tiêu Sở chờ một chúng tướng lĩnh, dồn dập xuống ngựa, đan dưới gối quỳ thi lễ, chúng ta cung nên bệ hạ khải toàn mà về. Chúng ta cung nên bệ hạ khải toàn mà về. Chúng ta cung nên bệ hạ khải toàn mà về. Bá. Lý Thiên Dịch đem trên lưng ngựa Nhĩ Đông bên trong đầu lâu cùng binh khí, ném đến trên đất, nhảy xuống chiến mã, nhanh chóng đi về phía trước, đem một chúng tướng lĩnh phủ lên. Chư vị đem quân đều là ta khuất sở đại công thần, mau mau xin đứng lên. Chu tướng quân, phái người đem Nhĩ Đông bên trong đầu người treo lơ lửng ở trong thành thị chúng. Nói cho dân chúng trong thành, Phong Lôi Đế quốc không còn tồn tại nữa, hiện tại đây là ta khuất sở thiên hạ, mà bọn họ nhưng là ta khuất sở bách tính. Phàm là ta khuất sở bách tính. Đều muốn tuân thủ khuất sở các hạng điều lệ chế độ, bất luận người nào nếu như ở trong thành gây sự, sát vô xá. Vâng, bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Phong Lôi Đế quốc triệt để biến mất ở chiến tranh đại quân, khuất sở quốc danh giới gia tăng rồi vạn giảm, Lý Thiên Dịch nhìn này dưới màn đêm giang sơn, ác liệt ánh mắt ở trong hết sạch tỏa ra, nhanh chân hướng về trong thành đi đến. Nguyên bản Nhĩ Đông bên trong vương phủ, hiện tại trở thành Lý Thiên Dịch viên thành hành cung, Bạch Khởi, Lâm Sung chờ một chúng tướng lĩnh tùy tùng Lý Thiên Dịch đi tới vương phủ biệt viện. La hộ vệ, chuẩn bị một chút, tối nay chấm dự định ở vương phủ thiết tiến, khao chư vị chiến tướng. Nghe được Lý Thiên Dịch âm thanh sau khi, La Thế Tín mặt lộ vẻ vui mừng, nhanh chóng hướng về vương phủ hậu viện chạy đi. Các vị tướng quân, các ngươi trước tiên đi thu dọn một ít dung nhan, rửa mặt một phen, chấm tối nay muốn cùng chư vị trẻ chén. Tích, chúc mừng túc chủ công phá Huyên Thành, chém giết Huyên Thành Vương Nhĩ Đông bên trong, hệ thống khen thưởng miễn phí nhận thưởng một lần, có hay không hiện tại bắt đầu nhận thưởng? Chúc mừng túc chủ triệt để đồng ý Phong Lôi Đế quốc, hệ thống khen thưởng siêu cấp gói quà 1, túc chủ có hay không hiện tại mở ra. Lý Thiên Dịch trong đầu, liên tục hai đạo tiểu tuyết tiếng nhắc nhở vang lên, chỉ thấy thần sắc hắn bình thản không gợn sóng, tuấn tú khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi, âm thanh có chút trầm thấp. Tiểu tuyết, ngày hôm nay liền không mở ra hệ thống khen thưởng, chờ trở lại hoàng thành ở trong, có thời gian ở mở ra đi. Lý Thiên Dịch biết hiện tại chính mình triệt để thống nhất Phong Lôi Đế quốc, tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp quanh thân đế quốc. Chính là cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, Lý Thiên Dịch muốn tạm thời đình chỉ chiến tranh, tĩnh dưỡng một quãng thời gian cũng là không thể, chu vi đế quốc sẽ không như vậy bỏ mặc, khuất sở như vậy cường thế tiếp tục phát triển. Trải qua nhiều lần đại chiến, hiện tại khuất sở đã không còn là từ trước cái kia ở chư cái đế quốc kẽ hở ở trong, chịu đủ ức hiếp ngược quốc. Tuy rằng cùng Phong Lôi Đế quốc đại chiến đã kết thúc, có điều tất cả những thứ này chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Khuất sở quốc quật khởi mạnh mẽ, uy hiếp đến quanh thân đế quốc. Như là loại này uy hiếp nhất định phải ở lúc sớm nhất xóa đi đi. Lý Thiên Dịch trong lòng rất rõ ràng, muốn không được thời gian bao lâu, đế quốc sẽ bước lên chiến tranh, phát binh tấn công khuất sở. Chiếm đoạt sấm gió cùng La Cách đế quốc, chỉ là giải quyết khuất sở quốc khẩn cấp, chân chính uy hiếp còn đều là ở phía sau. Sau nửa canh giờ, vương phủ hậu viện ở trong. Chúng tướng lĩnh đều là thay đổi tràn đầy vết máu chiến giáp, ăn mặc phổ thông trường bào. Lý Thiên Dịch để bọn họ dồn dập vào chỗ sau khi, chén rượu trong tay giơ lên cao, âm thanh hùng dày vô cùng, các vị đều là có công chi thần, lập xuống chiến công hiển hách, chấm ở đây kính chư vị một chén. Hôm nay cái này tiệc rượu, không có quân cùng thần, mọi người đều là đồng sinh cộng tử, dục huyết phấn chiến huynh đệ. Đến, uống. Lý Thiên Dịch vừa nói vừa đem chén rượu bên trong rượu ngon uống một hơi cạn sạch, Bạch Khởi chờ một chúng tướng lĩnh cũng đều là dồn dập ít rượu trong chén. Lúc này Lý Thiên Dịch căn bản cũng không có đế vương cái giá, cùng chư tướng thoải mái chè chén. Làm tiệc rượu kết thúc, La Thế Tín cùng Tiêu Sở hai người đem Lý Thiên Dịch đuổi về đến tẩm cung thời điểm, Lý Thiên Dịch cả người hắn đều là bất tỉnh nhân sự. Lần này Lý Thiên Dịch sở dĩ sẽ uống say mềm, đó là bởi vì hắn cảm nhận được một loại cửu huynh đệ khác tình. Loại này tình cảm để hắn rõ ràng một cái đạo lý, vậy thì là cổ đại truyền lưu một câu danh ngôn. Quân để thần chết, thần không thể không chết. Không có lòng khác, trung thành tuyệt đối, chết chung. Bởi vì tiệc rượu quan hệ, thủ hạ chư vị tướng lĩnh trung thành độ đều là tăng lên không ít. Lý Thiên Dịch ở Bạch Khởi chờ trong lòng người, không đơn thuần là cao cao tại thượng đế vương, càng là vào sinh ra tử huynh đệ. Ngày thứ hai làm Lý Thiên Dịch lúc tỉnh lại, cảm giác mình đầu đều sắp muốn nổ tung, đây là hắn xuyên qua mà đến, lần thứ nhất uống say. Từ trên giường hạ xuống, cầm lấy trên bàn ấm trà chính là quát lớn lên, mặc quần áo xong sau khi, đẩy cửa phòng ra, hướng về đi ra phía ngoài. Bệ hạ, tỉnh rồi. Thế Tín, để chư vị tướng lĩnh đều lại đây, chấm có chuyện quan trọng trao đổi. Bệ hạ, hiện tại chư vị tướng quân đều ở quân doanh ở trong thành bách tính hiện tại đã đem quân doanh vi lên, muốn cho bệ hạ buông tha đệ nhị sông cùng Âu Dương Thắng. Cái gì? Vì sao không sớm chút gọi chấm, thiếu một chút hỏng rồi đại sự. Chương 191, tâm chết Âu Dương Thắng. Lý Thiên Dịch gấp gáp hướng về phủ đi ra ngoài, mặt lộ vẻ sốt sắng, trong lòng âm thầm nói rằng, xem ra này Huyền Thành bên trong bách tính, thực sự là dân phong hung hãn, lại quân doanh cũng dám vi lên. Những người dân này gây sự, cũng không thể đem bọn họ toàn bộ chém giết ta. Muốn đến nơi này Lý Thiên Dịch bước chân càng thêm nhanh hơn, quay về phía sau La Thế Tín nói rằng, Thế Tín, mau chóng chuẩn bị ngựa. Quân doanh lúc này, đã là bị lít nha lít nhít bách tính vì nước chảy không lọt, binh sĩ có thể đưa tay bên trong trường mâu dơ lên thật cao, đem bách tính làm ở bên ngoài. Liên tình huống bây giờ mà nói, Uyên Thành Vương Nhĩ Đông bên trong đã bị chém giết, đầu người bị treo ở trên tường thành thị chúng, Uyên Thành thủ quân ngoại trừ tù binh hơn 1 vạn người ở ngoài, liền còn lại đệ nhị sông cùng Âu Dương Thắng hai người bọn họ. Âu Dương Thắng cùng đệ nhị sông mặc dù là trở thành tù binh, nhưng kiên trì không đầu hàng với khuất sở, bị giam áp lên. Bách tính biết tin tức sau khi, dồn dập tới rồi quân doanh, mãnh liệt yêu cầu thích thả hai người bọn họ, một lúc mới bắt đầu, Chu Du, Hoa Hưu khuyết bọn họ cho rằng là có người cố ý kích động bách tính bạo loạn. Có điều ở tù binh trong miệng binh lính biết được, Âu Dương Thắng cùng đệ nhị sông hai người bọn họ thực lực là trong thành mạnh nhất. Nhĩ Đông bên trong thủ hạ 13 cái nghĩa tử ở trong, trừ bọn họ ra 2 cái ở ngoài, người đều là ức hiếp bách tính, gieo vạ hưng dân. Chỉ có đệ nhị sông cùng Âu Dương Thắng hai người bọn họ trong lòng có bách tính, đệ nhị sông mặc dù là ở chiến trường ở trong lòng dạ độc ác, quyết đoán mãnh liệt, bất quá đối với chờ bách tính rất tốt, dưới tay hắn binh lính cũng không dám bắt nạt bách tính. Âu Dương Thắng cũng là đồng dạng. Hắn là 13 cái nghĩa tử ở trong lợi hại nhất trí giả, hai người bọn họ ở Huyền Thành bên trong danh vọng, đã sớm là vượt qua Nhĩ Đông bên trong, người bị bách tính ủng hộ. Bách tính sở dĩ vây quanh quân doanh, không phải bọn họ muốn tạo phản, mà là hy vọng Lý Thiên Dịch có thể buông tha hai người. Triệu Vân, Bạch Khởi, Lâm Sung, Chu Du, Hoa Hữu Khuyết chờ một chúng tướng lĩnh đứng giáo trường trên đài cao, mặt lộ vẻ lo lắng. Thế Tín, làm sao vẫn chưa về? Bạch tướng quân, trước tiên không nên gấp gáp. Những người dân này chỉ là muốn để bệ hạ buông tha đệ nhị sông cùng Âu Dương Thắng hai người bọn họ mà thôi, hẳn là sẽ không đánh lén binh sĩ. Đạp đạp đạp. Quân doanh bên ngoài truyền đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập, Lý Thiên Dịch xách mã phi buôn, bên ngoài bách tính rồn rập nhìn tới, ánh mắt đều là đứng ở trên người hắn. Nhất đạo hí lên tiếng vang lên, Lý Thiên Dịch dưới thân thần câu truy phong đột nhiên dừng lại, phía trước bách tính rồn rập lui về phía sau. Ánh mắt bén nhọn nhìn lướt qua, đối với mình có chứa vẻ sợ hãi bách tính. Phóng thích Âu Dương Thắng, phóng thích đệ nhị sông. Phóng thích Âu Dương Thắng, phóng thích đệ nhị sông. Nghe được bách tính trăm miệng một lời, vung tay hô to, Lý Thiên Dịch trực tiếp từ trên chiến mã nhảy lên, nhanh chân lưu tình hướng về quân doanh ở trong đi đến, bách tính dồn dập nhường đường, không có người nào dám lên trước ngăn cản. Đem Âu Dương Thắng cùng đệ nhị sông dẫn tới. Chấm ngày hôm nay liền để tất cả mọi người biết, này Huyền Thành là chấm, nếu chấm bách tính, liền muốn tuân thủ khuất sở điều lệ chế độ. Lý Thiên Dịch bá đạo cực kỳ thanh âm vang lên. Hô to bách tính vẻ mặt cứng lại, âm thanh im bặt đi, ánh mắt đều là nhìn về phía quân doanh nơi sâu xa, lúc này đệ nhị sông cùng Âu Dương Thắng bị binh sĩ mang ra ngoài. đem trên người bọn họ xích sắt đều mở ra. Các binh sĩ đầu tiên là sững sờ, có điều rất nhanh sẽ là phản ứng lại, nhanh chóng đem trên người hai người vòng tay chân liên mở ra. Bạch Khởi, La Thế Tín, Lâm Sung, bọn họ đều là nghi hoặc nhìn về phía Lý Thiên Dịch, mặt lộ vẻ không vẻ, có điều không có người nào mở miệng, bởi vì bọn họ đối với Lý Thiên Dịch quyết định, không dám nhắc tới ra bất kỳ dị nghị. Âu Dương Thắng, đệ nhị xông hai người các ngươi đi thôi. Bệ hạ, không thể cứ như thế mà buông tha bọn họ. Bệ hạ, kính xin cân nhắc. Bệ hạ, kính xin cân nhắc ca. Bạch Khởi chờ một chúng tướng lĩnh đều là ngã quỵ ở mặt đất, âm thanh kiên định lạ thường. Các vị tướng quân, đều lên, chấm có thể đưa phá Huyên Thành, chẳng lẽ nói sẽ sợ hai người bọn họ sao? Âu Dương Thắng không hiểu Lý Thiên Dịch làm như vậy là xuất phát từ mục đích gì, ánh mắt nhìn kỹ vị này truyền kỳ đế vương, mở miệng nói, ngươi coi là thật muốn buông tha hai người. Quân vô hy ngôn, chấm còn có thể ngay ở trước mặt bách tính lật lọng. Chấm nếu như thật sự muốn giết các ngươi ngày hôm qua cũng đã thành vong hồn, ngươi nói là đi, đệ nhị sấm tướng quân. Nghe Lý Thiên Dịch tâm thanh, Âu Dương Thắng càng thêm nghi hoặc, liếc mắt nhìn về phía một bên đệ nhị sông. Tạ bệ hạ hôm qua để triệu tướng quân ơn tha chết. Được rồi, chấm ngày hôm qua không giết các ngươi, ngày hôm nay liền càng sẽ không giết các ngươi, mau mau rời đi đi, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Lý Thiên Dịch phất phất tay, để hai người bọn họ rời đi, lần này để cho hai người không biết làm sao. Muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó. Thiên hạ chi lớn, ta có thể đi đó. Đệ nhị sông tự lẩm bẩm, xoay người hướng về bên ngoài đi đến, có điều vừa đi đến mấy bước sau khi, đống nhiên xoay người, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Thảo dân đệ nhị sông hiện tại đã không phải tù binh, nghe nói bệ hạ phát bù nạ tài khiến, muốn vì là bệ hạ hiệu lực, đến khuất sở ngay trong đại quân, vọng bệ hạ tác thành. Đem quân thần dũng cực kỳ, chấm sớm có nghe thấy, nếu muốn khuất sở đại quân, chấm đương nhiên hoan nghênh. Nói xong Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn chuyển hướng Âu Dương Thắng trên người. Chỉ thấy đệ nhị sông mở miệng nói, ngươi không phải nói bệ hạ chính là thiên thu ban bố bá chủ sao, hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, ngươi vì sao không nắm chặt. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Khuất sở tuy được, có điều không phải ta quy tụ. Âu Dương Thắng thanh âm trầm thấp vang lên, quay về đệ nhị sông phất phất tay, xoài bước đi ra ngoài. Bệ hạ, liền như vậy để hắn đi. Tiêu hộ vệ, chấm nhất ngôn cửu đỉnh, Âu Dương tướng quân không muốn ta khuất sở, sẽ theo nó đi. Lý Thiên Dịch biết, Âu Dương Thắng cùng đệ nhị sông không thông, một hưu dũng hưu mưu, một hưu dũng vô mưu. Âu Dương Thắng không tới khuất sở, là bởi vì hắn còn nhớ nhị đông bên trong đối với hắn ân tình. Bách tính mặc dù là đi rồi, có điều Âu Dương Thắng có thể hay không tổ chức bách tính đối kháng quân ta. Âu Dương Thắng hắn tâm đã chết rồi, sẽ không đối với ta khuất sở có bất kỳ uy hiếp. Được rồi, sự tình giải quyết, các vị tướng quân theo chấm về vương phủ thương lượng một chút khải hoàn về hướng sự tình. Mọi người ở đây vừa muốn rời khỏi quân doanh thời điểm hắn, đột nhiên một tên binh lính đến đây bẩm báo. Bệ hạ, ở cửa thành phát hiện một cái thân phận không rõ người, muốn nhân cơ hội rời đi Huyên Thành, hiện tại đã bị cáo chế, xin mời bệ hạ định đoạt. Tư cách không rõ. Chấm đúng là hiếu kỳ, hắn đến tột cùng là ai? Có thể hay không là hắn? Để thủ thành sĩ binh tướng người kia mang tới vương phủ. Chương 192, trấn thủ nhân tuyển. Nửa nén hương công phu. Lý Thiên Dịch xuất lĩnh chư vị tướng lĩnh trở lại vương phủ ở trong, đoàn người trực tiếp hướng về phòng nghị sự đi đến, vừa toa được, liền nghe đến bên ngoài binh lính bẩm báo, bệ hạ, cửa thành phát hiện không rõ thân phận người, đã mang đến. Đem hắn dẫn tới. Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt hiện ra một vệt ý cười, chư vị tướng quân đều là nghi hoặc, xem Lý Thiên Dịch giờ khắc này dáng vẻ, thật giống là biết người này là ai như thế. Chỉ chốc lát sau, mấy danh sĩ binh tướng một vị ăn mặc hoa lệ người áp tới. Chỉ thấy người này trên mặt mang theo vẻ giận dữ, trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ phía dưới nam tử, trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười, bình thản nói rằng, Tần Vương điện hạ vội vàng như thế địa rời đi Huyên Thành, đây là dự định đi nơi nào a? Tần Vương. Sấm gió Tần Vương Tần Thiên Hiên. Một chúng tướng lĩnh đều là biểu hiện kinh ngạc, ánh mắt tất cả đều là hội tụ ở Tần Thiên Hiên trên người, chính là Tần Thiên Hiên bản thân cũng đều là hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này chưa từng gặp mặt Lý Thiên Dịch lại một chút liền nhận ra chính mình. Tần Thiên Hiên Lâm An Thành chạy trốn sau khi, chấm cho rằng ngươi nên rời đi sấm gió cùng là cách, không nghĩ tới lại sẽ liên lạc với Nhĩ Đông bên trong, có điều này Nhĩ Đông bên trong thật giống là tặng cho ngươi thất vọng rồi. Lý Thiên Dịch, được làm vua thua làm giặc đạo lý này bản điện hạ rõ ràng. Hiện tại bản điện hạ bên trong nếu rơi vào trong tay ngươi, muốn giết cứ giết, không cần như vậy sỉ nhục bản điện hạ. Nếu như không phải Nhĩ Đông bên trong không coi ai ra gì, ngông cuồng bất cẩn, này Huyên Thành e sợ căn bản sẽ không rơi vào trong tay ngươi. Tần Thiên Hiên vẻ mặt nghiêm túc, chút nào không có bởi vì đã bị bắt, mà cảm giác được bất kỳ hoảng sợ, ngược lại mà là vô cùng bình tĩnh, âm thanh hồng lượng mà vô cùng kiên định. Ha ha, thật một câu được làm vua thua làm giặc, ở này chiến tranh đại lục ở trong, không phải là như vậy phải không? Tất cả xem đều là quyền lợi, người thắng mới có thể thành tiểu thiên thu vĩ nghiệp, bại giả chỉ có hướng đi mất đi. Tân Thiên Hiên, chấm còn nhớ thủ hạ ngươi không phải còn có 3 vạn thần kiêu kỵ sao? Hiện tại vội vàng như thế ra khỏi thành, chỉ sợ là muốn đi Vân Long Sơn, đem 3 vạn thần kiêu kỵ mang đi chứ. Tần Thiên Hiên mặc dù là trên mặt bình tĩnh không lay động, có điều ở tại trong lòng, đã sớm là sóng lớn mãnh liệt, Lý Thiên Dịch lại đem tâm sự của hắn hoàn toàn nhìn thấu, ở Tần Thiên Hiên trong lòng cho rằng Lý Thiên Dịch khả năng có chưa biết tiên tri năng lực. Đem Tần Vương Điện Hạ xem thật kỹ quản, trước sau mấy vị tướng quân mang theo hắn cùng đi tới Vân Long Sơn, đem cái kia 3 vạn người thần kiêu kỵ, cho chấm mang về. Lý Thiên Dịch, ngươi vì sao yêu bất giết ta? Ngươi nhanh giết ta a! Vì sao yêu bất nổ cỏ tận gốc? Tần Thiên Hiên nghe được Lý Thiên Dịch âm thanh sau khi lên tiếng gầm hét lên, hắn bây giờ cũng không tiếp tục là cái kia An Phong Lôi Đế quốc cùng Thái tử tranh quyền đoạt lợi Tần Vương. Khi hắn biết Lý Thiên Dịch tự mình xuất lĩnh đại quân tấn công Nguyên Thành thời điểm, hắn liền rõ ràng lãnh huyết thập tam ưng ám sát nhiệm vụ thất bại. Hơn nữa vừa Lý Thiên Dịch nhẹ như mây gió liền nói ra, Vân Long Sơn trên 3 vạn thần kiêu kỵ, vậy cũng là hắn cuối cùng lá bài tẩy. Hiện tại hắn đã tâm chết, biết mình vốn là không có bất cứ cơ hội nào trở mình. Giết ngươi, dễ như trở bàn tay, có điều hiện tại còn không phải lúc, ngươi cái mạng này, bây giờ còn có dùng. Lý Thiên Dịch nói xong khoát tay háo một cái, để sĩ binh tướng Tần Thiên Hiên giam giữ xuống, bá đạo cực kỳ thanh âm vang lên. Hiện tại Huyên Thành sự tình đã kết thúc, thật dự định trở về Hoàng Thành, chư tướng nói một chút, ai lưu lại ở này Huyên Thành ở trong chấn thủ khá là thích hợp. Bệ hạ, Huyên Thành bách tính đông đảo, dân phong bưu hãn, lại là biên giới thành trì, cần phải đề phòng Thiên Nguyệt Đế quốc gót sát, mặt tướng đồng ý lưu lại trấn thủ Huyên Thành. Chu tướng quân tự đề cử mình, chủ động lưu lại trấn thủ Huyên Thành vì là chấm phân ưu, như vậy không thể tốt hơn. Chu Du, đệ nhị sông, Công Dương Sa tiến lên nghe phong. Chấm, phong Chu Du vì là tứ phẩm Thiên Võ đại tướng quân, đệ nhị sông, Công Dương Sa vì là ngũ phẩm Vũ Lâm tướng quân, các người 3 người lưu lại trấn thủ Huyên Thành, trong thành tất cả đều do Chu tướng quân quyết định. Là bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Là bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Là bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. Bạch Khởi, Điển Vi, Triệu Vân, các ngươi 3 người xuất lĩnh 3 vạn đại quân, mang tới Tần Thiên Hiên giờ khắc này ra khỏi thành, đi tới Vân Long Sơn, đem trên núi 3 vạn thần kiêu kỵ cho chấm mang về, nếu như có người phản kháng, sát vô xá. Chưa tướng lĩnh mệnh. Lúc này chính là vào buổi trưa, khí trời khô nóng, Lý Thiên Dịch thẳng tắp địa đứng nguyên thành trên thành tường, phóng tầm mắt nhìn tới khuất sở quốc tốt đẹp Hà Sơn. Trong lòng hùng tâm trang trí, cháy hương hực. Thiên thu bá nghiệp, vô thượng đế vương, liền như vậy khắc Lý Thiên Dịch đối với đế quốc vô cùng hiếu kỳ, bát cấp đế quốc, cấp 7 đế quốc, thậm chí là cao cấp hơn đế quốc, bọn họ quốc thổ sẽ hãn han đến mức độ như thế nào. Đạp đạp đạp đạp. Ngay ở Lý Thiên Dịch suy tư thời khắc, xa xa truyền đến chấn thiên tiếng vó ngựa, hắn biết đạo nhất định là Bạch Khởi bọn họ trở về. Ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ âm thanh phương hướng, chỉ thấy mấy vạn đại quân đánh tới chớp nhoáng, đại quân khí thế hùng vĩ, trôi đi qua. Bụi trần đầy trời vung lên. Khí thế như vậy đại quân, khiến người ta vừa thấy được sau khi, liền sinh ra một loại áp bức cảm giác. Lý Thiên Dịch mang theo Tiêu Sở cùng La Thế Tín 2 cái, nhanh chóng hướng về bên dưới thành đi đến. Cửa thành nơi, Bạch Khởi, Triệu Tử Long, Điển Vi 3 người nhìn thấy Lý Thiên Dịch sau khi, dồn dập nhảy xuống chiến mã, tiến lên thi lễ, bệ hạ, Vân Long Sơn trên 3 vạn thần kiêu kỵ đã toàn bộ mang về. 3 vị tướng quân, Thần Thiên Hiên đây. Lý Thiên Dịch thần sắc bình tĩnh cực kỳ. Ác liệt như kiếm ánh mắt ở trong đại quân quét một hồi, không có phát hiện Tần Thiên Hiên bóng người, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, âm thanh có chút không rõ hỏi. Bệ hạ, lúc trước thu phục thần kiêu thời điểm, Tần Thiên Hiên kích động đại quân binh sĩ phản kháng, kể cả thần kiêu kỵ 5 vị thống suất cùng nhau bị mặt tướng chém giết. Mặt tướng làm việc lô mãng, xin mời bệ hạ trách phạt. Bạch Khởi tướng quân có tội gì, ngươi làm rất đúng, Tần Thiên Hiên đã là sắp chết người, lại còn muốn làm cuối cùng dãy rủa, giết rất tốt. Tần Thiên Hiên là Phong Lôi Hoàng thất ở trong cuối cùng một vị thành viên, hiện tại hắn chết rồi, chiến tranh đại lục ở không gió lôi, hết thảy đều là khuất sở thiên hạ. Lý Thiên Dịch lần này xuất đại quân tấn công Nguyên Thành còn lại binh mã, thêm vào vừa thu phục 3 vạn thần kiêu kỵ, cùng 1 vạn người Nguyên Thành tu binh, hiện tại đại quân nhân số đạt đến 80.000 chi chúng. Nguyên Thành cửa thành, Lý Thiên Dịch nhìn kỹ Chu Du, mở miệng nói, Chu tướng quân, chấm lưu lại 40.000 đại quân nghe ngươi điều khiển, này Nguyên Thành liền giao cho ngươi phụ trách. Nếu như Thiên Nguyệt Đế quốc nhân cơ hội đánh lén, hoặc là tấn công thành trì, ta khuất sở ổn thỏa toàn lực phản kích. Ý của bệ hạ, mặt tướng rõ ràng. Được, xuất phát. Bụi mù nổi lên 4 phía, móng ngựa chấn thiên, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh 40.000 đại quân hướng về Hoàng Thành phương hướng xuất phát. Khuất Sở cùng Sấm Gió, La Cách hai nước trong lúc đó đại chiến liền như vậy chào cảm ơn, Khuất Sở ở trận chiến này ở trong có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Chương 193, Phong thưởng công thần. Sau 4 ngày, Khuất Sở Hoàng Thành ở ngoài, Trương Tử Phòng, Quách Gia, Bá Nha, Phòng Huyền Linh, Nam Cung Lưu Ly, trong triều chư vị đại thần cả đám các loại, đều là chờ đợi ở đây, ánh mắt nhìn kỹ xa xa mênh mông quần quận mà đến đại quân. Bệ hạ hoàn toàn thống nhất Sấm Gió, đây là ta Khuất Sở đại sự. Tử Phòng, nói không sai. Có điều ta Khuất Sở hiện tại quật khởi mạnh mẽ, sẽ trêu chọc đến càng nhiều phiền phức, cường quốc sẽ không tha mặc cho Khuất Sở như vậy va lớn, sau đó phải đối diện kẻ địch, e sợ sẽ càng thêm mạnh mẽ. Bá Nha vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm, ánh mắt ở trong chảy ra vẻ lo âu, chậm rãi nói rằng: "Thiên hạ đại loạn, quân hùng cắt cứ, bệ hạ chính là thiên mệnh sở quy, định có thể bảo vệ ta Khuất Sở thiên thu bá nghiệp. Chiến tranh đại quân chưa từng có gián đoạn quá đại chiến, đế quốc nếu là dám hướng về ta Khuất Sở phát binh, có này minh quân, có gì e ngại?" Trương Lương âm thanh vô cùng kiên định, một bộ định liệu trước dáng vẻ, dưới cái nhìn của hắn, có Lý Thiên Dịch Khuất Sở, thế tất sẽ thống nhất thiên hạ, để cái này chiến hỏa phân phi chiến tranh đại quân, tận quy Khuất Sở. Chỉ nếu như có người địa phương, sẽ có chiến tranh đại lục, bách quốc tranh bá, coi như là Khuất Sở không muốn phát động chiến tranh, đế quốc cũng không thể cho hắn cơ hội này. Cung nên bệ hạ, kỳ khai đắc thắng, khải toàn mà về. Cung nên bệ hạ, kỳ khai đắc thắng, khải toàn mà về. Cung nên bệ hạ, kỳ khai đắc thắng, khải toàn mà về. Bệnh. Lý Thiên Dịch từ truy phong bên trên nhảy xuống, nhanh chân lưu tinh đi về phía trước, phất tay để chúng thần bình thân, ánh mắt bén nhọn từ trên người mọi người sẽ qua. Khi hắn nhìn thấy Nam Cung Lưu Ly cùng Vương Chiêu Quân hai người đứng chung một chỗ thời điểm, đột nhiên vẻ mặt cứng lại, gượng cười vẻ. Liên tục đại chiến đã kết thúc, chư vị cực khổ rồi, trước tiên trở về trong cung, sự sau đó lại bàn. Mấy vạn đại quân hướng về trong thành đi tới, trong thành bách họ cao thanh la lên, bệ hạ vạn tuế. Tuy rằng bọn họ đã từng đều là phong lôi đế quốc bách tính, có điều hiện tại ở trong lòng bọn họ, đã sớm là đem Lý Thiên Dịch coi như chính mình quân vương, bởi vì Lý Thiên Dịch các loại chiếu khiến, làm cho vạn dân đồng tâm. Nhìn dân chúng trong thành môn hoan hô nhảy nhót, trên mặt mang theo nồng đậm nụ cười, Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, vạn dân ủng hộ, đây mới là một vị chân chính minh quân. Hai canh giờ sau khi, Hoàng cung Kim Loan Điện ở trong, Lý Thiên Dịch thẳng tắp như kiếm ngồi ở long ỷ bên trên, thái giám Tiểu Đức Tử đứng ở phía sau. Ở Lý Thiên Dịch trên người mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra một loại mạnh mẽ cực kỳ đế vương khí. Bệ hạ, Thiên Linh Đế quốc sứ giả còn ở trong thành chờ đợi, có hay không hiện tại tuyên bọn họ thấy giá? Không, để bọn họ tiếp tục chờ đi. Lần này ta Khuất Sở có thể chiếm đoạt Sấm Gió, La Cách hai nước, chư vị đều là càng vất vả công lao càng lớn, vì lẽ đó chấm quyết định hôm nay phong thưởng chư vị công thần. Phong Huyền Linh, Bá Nha. Chấm phong Phong Huyền Linh vì là nhị phẩm tả phó xạ, Bá Nha vì là nhị phẩm hữu phó xạ, phụ trách trong triều nội chính. Thân Phong Huyền Linh, tạ bệ hạ phong thưởng, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thần Bá Nha, tạ bệ hạ phong thưởng, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trương Lương, chấm phong ngươi vì là trấn quốc quân sư, Quách Gia vì là thiên võ quân sư, phụ trách trong triều quân chính. Thần, Trương Lương tạ bệ hạ phong thưởng, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thần, Quách Gia tạ bệ hạ phong thưởng, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bạch Khởi, Hoa Hữu Khuyết, Vất Chi Cung, Điển Vi, chấm phong các ngươi vì là thần vũ đại tướng quân, quan cư chính tam phẩm. Mặt tướng, Bạch Khởi, Hoa Hữu Khuyết, Vất Chi Cung, Điển Vi, tạ bệ hạ phong thưởng, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phan An, Quách Gia Viễn, Hoa Mộc Lan, Tần Lương Ngọc các ngươi bốn người vì là lục phẩm vân kỵ đem. Mặt tướng, Phan An, Quách Gia Viễn, Hoa Mộc Lan, Tần Lương Ngọc, tạ bệ hạ phong thưởng, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Triệu Tử Long, chấm phong ngươi vì là cấm vệ quân thống suất, phụ trách trong thành hết thể cấm vệ quân. Mặt tướng Triệu Tử Long tạ bệ hạ phong thưởng, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. La Thế Tín, Tiêu Sở, chấm phong hai người các ngươi vì là ngự tiền đái đao thị vệ. Kể từ hôm nay, ta Khuất Sở cải quốc hào vì là Thiên Sở. Thiên Sở quốc thổ, người phương nào dám to gan xâm phạm, chấm định phát binh chính phạt. Bệ hạ anh dũng, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bạch Khởi, Hoa Hữu Khuyết, Vất Chi Cung, Điển Vi, chấm mệnh ngươi bốn người từng người thành lập một nhánh quân đoàn, tên chia ra làm Hung Lang quân đoàn, Mãnh Hổ quân đoàn, Chiến Báo quân đoàn cùng Hùng Sư quân đoàn nhân số chí ít 3 vạn người. Vâng, bệ hạ, chúng ta lĩnh mệnh. Bạch Khởi bọn họ một chúng tướng lĩnh sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch dẫn Quách Gia, Trương Lương, Phòng Huyền Linh, Bá Nha bốn người đi tới chính mình trong thư phòng. Mấy vị đại nhân, làm sao xem Thiên Linh Đế quốc phái sứ thần đến ta khuất sở chuyện này. Bệ hạ, Thiên Linh sứ giả tới nay mấy ngày, bệ hạ trở lại đón thấy sứ giả, chúng ta mới có thể nhìn ra Thiên Linh quốc chủ ý tứ. Bệ hạ, Thiên Linh Đế quốc, binh nhược tướng ít, sức chiến đấu xa còn lâu mới có thể cùng sầm gió, La Cách đem so sánh, Thiên Linh phái ra sứ giả, chính là hướng về ta khuất sở ý lấy lòng, thần cho rằng có thể phát binh thảo. Nghe xong Bá Nha cùng Trương Lương sau khi, Lý Thiên Dịch ánh mắt nhìn về phía phòng Huyền Linh, mở miệng nói, phòng đại nhân, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Bệ hạ, hiện tại Thiên Sở vừa trải qua đại chiến, mặc dù là quốc gia cương vực chống trải mấy vạn dặm, có điều còn tồn tại một ít tai hại. Thiên Linh Đế quốc lần này phái sứ thần lại đây, vì là chính là tự vệ, bệ hạ có thể mượn cơ hội này, để ta Thiên Sở tu dưỡng một quãng thời gian. Thiên Linh Đế quốc quốc thổ tài nguyên quá nhỏ, quốc khố trống vắng, đánh xuống không có quá nhiều chỗ tốt, có thể mang lưu lại, chống đỡ nước láng giềng bắt cấp linh phong đế quốc. Phong ý của đại nhân chấm đã hiểu, ngày hôm nay buổi trưa đã qua, ngày mai ở triệu kiến sứ giả đi. Chấm ngày hôm nay trở về, nhìn thấy dân chúng trong thành số lượng tăng cường không ít, cũng không có thiếu văn nhân nhã sĩ đi tới hoàng thành ở trong, xem ra chấm nạp tài khiến đưa đến một chút hiệu quả. Bệ hạ có chỗ không biết, này nạp tài khiến vừa ra, không đơn thuần là ta Thiên Sở người có tài năng đến đây, chính là quanh thân đế quốc trí giả cũng dồn dập đã tìm đến hoàng thành. Hay, hay, được. Người có tài năng dồn dập đến ta Thiên Sở hiệu lực, vừa vặn có thể bổ khuyết, trong triều chức quan chỗ trống. Bệ hạ, vi thần cùng phòng đại người đã kinh thương lượng, vào lần này sứ thần việc qua đi, chọn dùng nhân tài chọn lựa chế độ, tuyển ra 100 người làm quan vì ta hướng hiệu lực. Ân, tuyển dụng người tài việc này trọng yếu nhất, chuyện này liền toàn quyền giao cho các ngươi hai người, chờ nhân tài tuyển dùng hoàn tất, chấm sẽ đích thân phong thưởng chức quan. Ở này sau khi mấy cái canh giờ, Lý Thiên Dịch cùng phòng Huyền Linh mấy người vẫn luôn là đang thương lượng, quốc gia tương lai phát triển con đường. Màn đêm lặng lẽ giáng lâm, Lý Thiên Dịch xoải bước hướng về hậu cung đi đến. Ngày hôm nay nhìn thấy Nam Cung Lưu Ly cùng Vương Chiêu Quân đứng chung một chỗ, hắn quyết định khỏe mạnh cùng Nam Cung Lưu Ly nói chuyện. Chương 194, thấy sứ giả. Trăng sáng sao thưa, hậu cung ở trong đèn sáng rực khắp, Lý Thiên Dịch ở tiểu đức tử trong miệng biết được, Vương Chiêu Quân cùng Nam Cung Lưu Ly hai người ở tại Tử Hương Cung bên trong. Tử Hương Cung nguyên bản là gọi Xuân Ninh Cung, có điều Nam Cung Lưu Ly không thích, vì lẽ đó liền đem tên sửa lại. Lý Thiên Dịch cùng tiểu đức tử hai người bọn họ rất nhanh sẽ là đi tới Tử Hương Cung ở ngoài. Ngoài cửa cung nữ đang định thi lễ, có điều tiểu đức tử phất phất tay, để bọn họ trực tiếp rời đi. Tiểu đức tử, ngươi cũng lui ra đi. Quạt kẹt. Cửa gỗ chậm rãi bị đẩy ra, một luồng dị hương trước mặt xông vào mũi, Lý Thiên Dịch xoải bước hướng về bên trong đi đến, vừa mới đi ra mấy bước liền nghe đến, tiếng cười như chuông bạc truyền đến. Hiện tại Vương Chiêu Quân cùng Nam Cung Lưu Ly hai người, còn không biết Lý Thiên Dịch đến, vừa mới kết thúc tắm rửa, chính đang thay y để phục đây. Các cung nữ nhìn thấy Lý Thiên Dịch đột nhiên đến. Hầu hạ thay y phục động tác đột nhiên ngừng lại, Lý Thiên Dịch phất phất tay, ra hiệu để cung nữ rời đi, cầm trong tay lụa mỏng áo đầm giao cho mình. Lúc này Nam Cung Lưu Ly cùng Vương Chiêu Quân hai người còn ở trò chuyện bên trong, Lý Thiên Dịch đem lụa mỏng khoác ở Nam Cung Lưu Ly trên người, đem ôm vào trong ngực. Lý Thiên Dịch đột như kỳ lai động tác, để Nam Cung Lưu Ly hết sức kinh ngạc, giơ tay chính là phát động công kích. Bá! Lý Thiên Dịch trực tiếp đem hắn tay ngọc nắm ở trong tay, tuấn tú trên mặt lộ ra ý cười, ôn nhu nói: Lưu Ly, ngươi đây là muốn hại chồng mình sao? Thần thiếp không biết bệ hạ đến, kính xin bệ hạ thứ tội. Thần thiếp Vương Chiêu Quân, bái kiến bệ hạ. Được rồi, đều đứng lên đi. Nói thật Lý Thiên Dịch rất không thích, những lễ tiết này, cùng người mình thích cùng nhau, còn muốn liên tiếp thi lễ, thực sự là phiền phức muốn chết. Hai người đứng lên, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn từ trên người hai người xẹt qua, Nam Cung Lưu Ly ra thịt bóng loáng nhắn nhủi, trên người tản mát ra một loại mê người khí tức. Mà Vương Chiêu Quân vóc người cao gầy, khí chất xuất chúng, tương tự là khiến người ta mê. Trong lúc nhất thời Lý Thiên Dịch có chút bối rối, kể từ cùng điêu thuyền có tiếp xúc ra thịt sau khi, mỗi một lần nhìn thấy Nam Cung Lưu Ly thời điểm, trong cơ thể hắn chính là khí huyết sôi trào. Vương Chiêu Quân mặt mày từ Nam Cung Lưu Ly cùng Lý Thiên Dịch trên người sẽ qua, trên mặt ngọc hiện ra một vệt đỏ ửng, thấp giọng ôn nhu nói, vậy hạ, thần thiếp xin được cáo lui trước. Muội muội đây là muốn đi nơi nào? Nam Cung Lưu Ly trực tiếp đem Vương Chiêu Quân cánh tay ngọc kéo, cản bận bịu hỏi. Lưu Ly muội muội, bệ hạ tối nay ở đây, muội muội trước hết trở về nghi cung. Vương Chiêu Quân trên mặt mang theo một tia thần bí nụ cười, Nam Cung Lưu Ly thấy thế, vung ra nàng tay ngọc, Vương Chiêu Quân bước liên tục hướng về Tử Hương cung bên ngoài đi đến. Bệ hạ, vì sao không đem nàng lưu lại? A. Nam Cung Lưu Ly có chút oán trách thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch lập tức có chút kích di chuyển, tâm lý âm thầm nói rằng, không thể nào, lại như thế tiền vệ. Lưu Ly, ngươi như thế thông minh lẽ nào không thấy được hắn là cố ý cách mở sao? Đây là ngươi và ta hai người thế giới, nàng nếu là lưu lại, e sợ sẽ rất nguy. Nam Cung Lưu Ly cảm nhận được Lý Thiên Dịch hừng hực ánh mắt, ở nhìn nụ cười trên mặt hắn, trong nháy mắt rõ ràng ý của hắn. Bệ hạ, ngươi thật là hư a. Lý Thiên Dịch tiện tay liền đem Nam Cung Lưu Ly kéo vào đến chính mình trong lòng, hôn nhẹ, liền ôm nàng nhanh chóng hướng đi giường. Làm sai liệt hỏa, một đêm chưa chợp mắt. Nắng sớm như là một cái lưỡi dao sắc bén, đem đêm tối bổ ra. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ trong lòng tự ngủ không phải ngủ Nam Cung Lưu Ly, nhẹ nhàng ở trán của nàng bên trên hôn một hồi, đứng dậy hướng về giường phía dưới đi đến. Bệ hạ, đây là muốn đi trên tàu chiều. Thanh âm ôn nhu từ phía sau lưng truyền đến, Lý Thiên Dịch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nam Cung Lưu Ly dùng lụa mỏng đem thân thể của chính mình che kín, bước liên tục hướng về chính mình đi tới. Lưu Ly, chấm ngày hôm nay muốn tiếp kiến Thiên Linh Đế Quốc sứ giả, ngươi mau nhanh về trên giường nghỉ ngơi đi, không cần hạ xuống. Lý Thiên Dịch biết tạc dọ gì trịa dạ mưa rông gió giật, lúc này Nam Cung Lưu Ly đã sớm là, cả người hề hoài, nhìn hắn nàng dáng dấp đi bộ, trong lòng thăng ra nồng đậm tự trách tâm ý. Bệ hạ, thần thiếp giúp ngươi thay y hề phục. Lưu Ly, ngươi nghỉ ngơi là tốt rồi, không cần ngươi tự mình làm chấm thay y hề phục, cung nữ làm là tốt rồi. Lý Thiên Dịch xoay người đem Nam Cung Lưu Ly ôm lấy, hướng về giường đi đến, nhìn mỹ nữ trong ngực, hắn rốt cục rõ ràng vì sao cổ đại sẽ xuất hiện quân vương không tào triều. Rất nhanh Lý Thiên Dịch chính là mặc chỉnh tề, xoài bước hướng về Kim Loan Điện đi đến. Sau một canh giờ, Kim Loan Điện ở trong triều bách quan phân biệt trưng bày ở hai bên, sắt thần Bạch Khởi vì là võ tướng đứng đầu, Bá Nha, Phong Huyền Linh vì là văn thần đứng đầu, Quách Gia, Trương Lương kém hơn. Lúc này Lý Thiên Dịch hăng hái, ngồi ngay ngắn ở long ỷ bên trên, phía dưới chúng thần từng cái tinh thần chấn hưng, thẳng tắp như kiếm đứng thẳng, đem thiên sở uy nghiêm bày ra tràn trề tinh xảo. Lý Thiên Dịch ngẩng đầu liếc mắt nhìn bên cạnh tiểu đức tử, chỉ nghe được tiểu đức tử sắc bén thanh âm vang lên, "Tuyên, Thiên Linh Đế Quốc sứ giả thời giá." "Tuyên, Thiên Linh Đế Quốc sứ giả thời giá." "Tuyên, Thiên Linh Đế Quốc sứ giả thời giá." Chỉ chốc lát sau, mấy bóng người ra hiện tại Kim Loan Điện ở trong, cầm đầu là một vị tuổi dậy thì mỹ nữ. Cô gái này tuy rằng tuổi không lớn lắm, có điều ánh mắt của nàng ở trong tràn ngập tinh minh. Thiên Linh Đế Quốc công chúa, Lâm Giao bái kiến bệ hạ. Thiên Linh Đế Quốc công chúa. Thiên Linh sứ giả lặn lội đường xa mà đến, liền không cần đa lễ. Không biết lần này công chúa tự mình đến đây, cái gọi là chuyện gì? Lý Thiên Dịch thần sắc bình tĩnh đến cực điểm, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Lâm Giao, hùng hậu mạnh mẽ thanh âm vang lên. Thiên Linh đợi tin La Cách đầu độc, xua quân tấn công Quý Quốc Thanh Phong Thành, ta phụ hoàng biết việc này làm không đúng. Vì lẽ đó đặc biệt phái tiểu nữ tử đến đây hướng về thiên sở bệ hạ, bồi tội. Nghe được Lâm Giao kín kẽ không một lỗ hổng lời nói, Lý Thiên Dịch trong lòng đối với cô gái này không dám có chút thư giãn, này Thiên Linh Đế Quốc không hề tưởng tượng cái kia yêu bất có thể. Thác Bạt Thác, đem mang đến đồ vật toàn bộ hiến cho bệ hạ đi. Lâm Giao âm thanh bình tĩnh cực kỳ, ở sau lưng nàng một tên mặc hoa phục nam tử đi lên phía trước, đem lễ bộ trình lên. Lần này ta Thiên Linh Đế Quốc chính là chân tâm thực lòng, đến đây bồi tội. Đem ta quốc khố ở trong hết thảy bảo vật, toàn bộ hiến cho thiên sở bệ hạ, kính xin bệ hạ xem qua. Làm sao sẽ? Quốc khố toàn bộ bảo vật, cũng chính là toàn bộ Thiên Linh Đế Quốc huynh quốc chi tài. Nghe được Lâm Giao âm thanh sau khi, một bên phòng Huyền Linh, nghiêm nghị trên mặt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, nhỏ giọng tự lẩm bẩm, tầm nhìn ánh mắt ở trong hết sạch thoáng hiện. Chương 195, lưu lại công chúa a. Tiểu đức tử, tuyên đọc. Lý Thiên Dịch liếc nhìn tiểu đức tử, tuấn tú trên mặt lộ ra một vệt vẻ ngờ vực. Âm thanh vang dội vang lên. Thiên Linh sứ giả Lâm Giao, tiến cống hoàng kim 20 triệu 2, bạch ngân 50 triệu 2, chiến mã ngũ ngàn thớt, mỹ nữ 3000 tên. Nghe được tiểu đức tử âm thanh sau khi, trong triều đình văn võ bá quan, không có chỗ nào mà không phải là hít vào một ngụm khí lạnh, này Thiên Linh quốc chủ, thực sự là lực lượng cả nước, để van cầu nhất thời thái bình. Công chúa, tác phẩm lớn như vậy, e sợ không đơn thuần chỉ là muốn bù đắp tấn công Thanh Phong thành sự đi. Thiên sở bệ hạ quả nhiên là anh minh thần võ. Ta phụ hoàng dự định cùng thiên sở thành lập hài lòng nước bạn quan hệ, không muốn hai nước trong lúc đó phát sinh chiến tranh, để vô tội dân chúng chịu đến ngọn lửa chiến tranh tập kích. Hài lòng nước bạn quan hệ. Được, cái này đương nhiên có thể. Công chúa có thể để người ta đem những thứ đồ này mang về Thiên Linh Đế Quốc, trở lại nói cho quý quốc quốc chủ, chỉ cần hướng về ta thiên sở xưng thần, như vậy chấm sẽ tí hữu Thiên Linh Thái Bình. Lâm Giao có chút không rõ Lý Thiên Dịch ý tứ, như thế khổng lồ tài vật, hắn lại sẽ không động tâm. Vẫn có mục đích đây. Tiểu nữ tử không hiểu ý của bệ hạ, kính xin bệ hạ nói rõ. Quý quốc quốc chủ có thể lực lượng cả nước, đem như vậy khổng lồ tài vật tiến cống cho chấm, này đủ để cho thấy tâm ý của nàng, có điều chấm không muốn những này, chỉ cần công chúa có thể ở lại thiên sở là được. Không thể, công chúa chính là vạn kim thân thể, tại sao có thể lưu lại coi như con tin? Ha ha, thiên linh quốc chủ đã là lực lượng cả nước đem toàn bộ tài vật tiến cống ta thiên sở, vì sao để công chúa lưu lại không được? Phong Huyền Linh đã rõ ràng Lý Thiên Dịch trong lời nói ý tứ, trực tiếp mở miệng phân do nói. Thiên sở không muốn khinh người quá đáng, làm chân ngã cho rằng ta thiên linh là. Thác bạt thác đừng vội ăn nói linh tinh, còn không lui xuống, ngươi là thân phận gì, nơi này đến phiên ngươi nói chuyện sao? Thác bạt thác nghe được Lâm Giao quát lớn sau khi, trên mặt biểu hiện dữ tợn, mắt hổ ở trong tràn đầy lửa giận, một đôi nắm đấm nắm chặt, căm giận lui về phía sau. Bệ hạ, lời ấy thật chứ? Chỉ cần là tiểu nữ tử ở lại thiên sở, quý quốc thật sự có thể cùng ta thiên linh thành lập hài lòng nước bạn quan hệ. Chấm nhất ngôn cửu đỉnh, quân vô hí ngôn. Được, nếu như vậy, xin mời bệ hạ để tiểu nữ tử cùng thủ hạ mọi người cáo biệt, sau đó hy vọng bệ hạ chăm sóc nhiều hơn tiểu nữ tử. Nói xong Lâm Giao trực tiếp mang theo nàng mấy vị thủ hạ hướng về Kim Loan Điện bên ngoài đi đến. Mọi người thấy đoàn người rời đi bóng người, có không ít đại thần đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Bệ hạ, vi thần ngu muội, có một chuyện không rõ, kính xin bệ hạ công khai. Vương đại nhân có chuyện gì không rõ, mời nói. Lý Thiên Dịch đã là đoán được, Vương Hỷ tuyệt đối là muốn hỏi, vì sao yêu bất lưu lại hưu tài sản, mà chỉ cần muốn lưu lại Lâm Giao, hướng về hắn như vậy cổ hủ không hiểu biến báo người. Rất khó lý giải dụng tâm của chính mình. Bệ hạ, vi thần không hiểu bệ hạ, vì sao yêu bất lưu lại thiên linh đế quốc tiến cống lượng lớn của cải, trái lại là muốn lưu lại không có bất kỳ giá trị nữ tử, chẳng lẽ nói là bởi vì hắn dài đến mạng Mỹ? Lớn mật Vương Hỷ, ngươi có biết hay không ngươi ở cùng ai nói chuyện? Phong đại nhân, nói cho Vương Hỷ, tại sao chấm muốn lưu lại Lâm Giao, mà không ở lại lượng lớn của cải nguyên nhân? Thiên linh quốc chủ, mặc dù là cử quốc tài lực tiến cống cho ta thiên sở, ở bề ngoài xem là, muốn bảo đảm cầu nhất thời Thái Bình, cùng ta thiên sở thành lập hữu hảo quan hệ, trên thực tế là hướng về hố lửa đẩy ta thiên sở. Vì Thái Bình, thiên linh quốc chủ khuynh quốc của cải đưa ra, bệ hạ nếu như tiếp nhận rồi, như vậy tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Ta thiên sở vừa tiêu diệt sấm gió cùng La Cách hai nước, nếu như đang tiếp thu thiên linh đế quốc toàn bộ của cải, như vậy thiên linh đế quốc nghèo rất mồng tơi. Cái nào một cái quốc gia sẽ đồng ý phát binh tấn công một chỉ còn trên danh nghĩa thiên linh? Nên đều sẽ chọn của cải tràn đầy thiên sở đi. Đến thời điểm quanh thân cường quốc đều sẽ phát binh tấn công thiên sở, bát cấp đế quốc, không phải là sấm gió cùng La Cách như vậy đối thủ, dễ dàng đối phó như thế được. Phong đại nhân quả nhiên là tầm nhìn, trực tiếp liền nhìn ra thiên linh quốc chủ tâm tư, chấm tại sao muốn lưu lại Lâm Giao, bởi vì hắn là thiên long quốc chủ thương yêu nhất Minh Châu. Đều nói thiên linh đế quốc là yếu nhất, quốc khố trống vắng, thực lực không đủ, chấm nhưng không phải nghĩ như vậy, cái này thiên linh quốc chủ, hắn dã tâm rất lớn. Cố ý giả ra thiên linh như thế, sau lưng ẩn giấu thực lực. Một hiểu được gần những người, đây mới là kẻ địch đáng sợ nhất. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh hồng lượng cực kỳ nói rằng. Bệ hạ, chính như phòng đại nhân nói như vậy, hiện tại chụp xuống thiên linh công chúa, thiên linh quốc chủ có thể hay không phát binh. Vương đại nhân yên tâm, Lâm Giao là thiên linh quốc chủ yêu thích nhất con gái, hắn là sẽ không dễ như ăn cháo dùng nữ nhi mình sinh mệnh làm tiền đặt cược. Chỉ cần hắn vẫn không có niềm tin tuyệt đối, có thể nuốt hết ta thiên sở. Hắn thì sẽ không phát binh. Bạch Khởi tướng quân, vừa cái kia thác bạt thác ngươi cảm giác làm sao? Quyết đoán manh liệt người, quanh năm ở chiến trường ở trong chém giết, hết sức khống chế, có điều khí tức trên người vẫn là toát ra đến rồi, đồng thời thực lực của hắn rất mạnh, không ở mặt tướng bên dưới. Bạch Khởi thần sắc bình tĩnh, âm thanh kiên định nói rằng. Xác thực như vậy, người này thực lực cường hãn, có điều còn không phải Bạch tướng quân đối thủ, thiên linh đế quốc gần nhẫn nhiều năm, một ngày nào đó thiên linh quật khởi. Chỉ sợ sẽ làm cho chư quốc chấn động. Tiểu đức tử, phái người thời khắc quản chế Lâm Giao ở trong hoàng thành tất cả hành động. Vâng, bệ hạ, nô tài tuân mệnh. Phong đại nhân, bá đại nhân, các ngươi hiện tại liền bắt đầu chọn lựa nhân tài, mau chóng vì ta thiên sở nhiều bị mấy người mới, 3 tháng sau khi, chấm sẽ phát binh tấn công thiên linh. Lý Thiên Dịch tiếng nói vừa hạ xuống, hộ bộ thượng thư Vương Hỷ liền vội vàng tiến lên, âm thanh có chút nóng nảy. Bệ hạ, ta thiên sở chiến sự vừa kết thúc, bách phế chờ hưng. Nếu như 3 tháng sau khi ở phát binh thiên linh, đến thời điểm bách tính lại sẽ phải chịu ngọn lửa chiến tranh tập kích, trôi dạt khắp nơi. Ân, nói rất có lý, có điều thiên linh đây là một uy hiếp cực lớn, chậm bất diệt hắn, ăn ngủ không yên. Trước đây không biết đạo thiên linh quốc chủ vẫn luôn ở ẩn nhẫn, hiện tại biết rồi, liền không thể lưu, bất kỳ uy hiếp nhất định phải ở trong trứng nước diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Bệ hạ, ta thiên sở tuy rằng hiện tại quật khởi mạnh mẽ, nhưng đối mặt bát cấp đế quốc. E sợ cũng cần như là thiên linh như vậy minh hiếu. Thiên linh đế quốc là minh hiếu. Thực sự là buồn cười đến cực điểm. Trẫm đã quyết định, Vương đại nhân đừng vội nhiều lời. Bài triều. Lý Thiên Dịch thực sự là có chút lo lắng, áp chế không nổi lửa giận trong lòng, đưa cái này hộ bộ thượng thư Vương Hỉ nghiêm trị. Lúc này đã nằm ở vào lúc giữa trưa, bên ngoài hoàng cung, mấy ngàn tên thư sinh đều đang chờ đợi, Bá Nha cùng phòng Huyền Linh hai người bọn họ khảo hạch. Chương 196, Chiến ưng duệ sĩ. Làm Lý Thiên Dịch, Bá Nha, phòng Huyền Linh ba người đi tới cung ngoại thành tường thì, khí trời càng ngày càng nóng bức. Nhìn đông đảo thư sinh từng cái mồ hôi đầm địa, cho dù là có không ít người lợi dụng trong tay quạt giấy đến che chắn ánh mặt trời, nhưng đối diện như vậy nóng bức thái dương, vẫn là không có bất kỳ tác dụng gì. Thông báo xuống, để bọn họ toàn bộ đi vào ưu điện, ở nơi nào cử hành khảo hạch. Quốc chi căn bản, ở chỗ nhân tài, Lý Thiên Dịch cũng không muốn để tương lai đông đảo đại thần trong triều bị như vậy khô nóng ánh mặt trời tàn phá. Và ưu điện ở trong, Bá Nha phòng Huyền Linh hai người đem đã chuẩn bị kỹ càng đề thi, phát buông xuống, lần này quá tới tham gia khảo hạch có ngàn người chi chúng, có điều trong triều chỉ chiêu thu trăm người, những người còn lại là tuyển, sẽ bỏ mất cơ hội lần này. Lý Thiên Dịch nắm quá Bá Nha đưa tới đề thi, nhìn một lần sau khi, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, làm sao chấn hương thiên sở. Nay đạo đề thi, nhìn như bình thản, không có ý mới, nhưng trên thực tế nhưng là bao la vạn tượng, nếu như kiến giải không đặc biệt, ý nghĩ không đủ mới mẻ độc đáo, chỉ nói một ít thêm hay, căn bản là sẽ không bị tuyển chọn. Ánh mắt bén nhọn quét về phía, đông đảo thí sinh, ánh mắt trở nên hơi lờ mờ, trong lòng âm thầm nói rằng, đến cùng vẫn là cựu cấp tiểu quốc, tuy rằng nơi này có ngàn người, có điều nhưng không có người nào có mang kinh thế tài năng. Thời gian lặng lẽ trốn, rất nhanh quy định nửa canh giờ liền quá khứ, phòng Huyền Linh, Bá Nha hai người, đem một đám thí sinh đề thi, toàn bộ thu lại rồi. Mọi người đều trở lại chờ đợi tin tức đi, ngày mai buổi trưa cung ngoại thành trên tường sẽ dán đi ra danh sách, bị người được chọn, bệ hạ sẽ đích thân phong thưởng, tiến vào ta hướng làm quan. Đông đảo thí sinh dồn dập hướng về cung đi ra ngoài, Lý Thiên Dịch đem còn lại sự tình toàn bộ giao cho, Bá Nha cùng phòng Huyền Linh, tự thân hắn ta hướng về vào ưu ngoài điện diện đi đến. Tiểu Tuyết có ở hay không? Túc chủ, ta không phải đã nói rồi sao, đừng hỏi có ở hay không, có sự tình nói thẳng. Tiểu Tuyết, giúp chấm bắt đầu nhận thưởng cùng mở ra cái kia siêu cấp gói quà. Tích, chính đang chuẩn bị nhận thưởng, xin sau. Tích, chúc mừng Túc chủ, thu được Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ Bá Vương Cung, cần kích hoạt sau có thể bất cứ lúc nào sử dụng. Hạng Vũ Bá Vương Cung. Bá Vương Cung chính là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ, bên người mang theo đồ vật, uy lực to lớn. Khom lưng là có vạn năm huyền thiết chế tạo thành, truyền thuyết dây cung là nhất điều long gân. Hạng Vũ ở hắn hơn 10 tuổi thời điểm, Ô Giang ở trong có một điều giao long làm hại bách tính. Hạng Vũ biết rồi tin tức này sau khi, một thân một mình, đi tới Ô Giang, đồng thời tìm tới này điều giao long. Một người một long đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng giao long bị Hạng Vũ chém giết, Hạng Vũ lấy trên người long gân, làm Bá Vương Cung dây cung. Cái này Bá Vương Cung không sai, không sai, là một cái rất lợi hại bà bối. Không biết cái này siêu cấp đại lễ bao bên trong sẽ mở ra món đồ gì đến đây. Tích, Túc chủ có hay không hiện tại mở ra siêu cấp gói quà? Ân, hiện tại liền mở. Nhận thưởng cũng có thể đánh vào Bá Vương Cung như thế lợi hại trang bị, muốn cũng không muốn dùng nghĩ, cái này siêu cấp lễ bao đồ vật bên trong, cũng tuyệt đối là ngành hàng, nếu như có thể cho tới cái gì súng máy hạng nặng, súng máy cao xạ là tốt rồi. Tích, chính đang mở ra siêu cấp gói quà, xin sau. Chúc mừng Túc chủ, thu được nhị thập bát tinh tú đồ. Này đồ chính là vô thượng trận đồ, có thể mang đối ứng tinh túc 28 tên võ tướng thu nhập ở trong, trở thành bệ hạ chiến tướng, đồng thời còn có thể được truyền thừa sức mạnh. Đặc biệt nhắc nhở, này 28 tên võ tướng, nhất định phải đối ứng tương ứng tinh túc, bằng không vô hiệu. Nhị thập bát tinh tú đồ. Lý Thiên Dịch nghe nói qua trên trời 28 cái tinh túc truyền thuyết, này 28 cái tinh túc hạ phàm chuyển thế, đi tới nhân gian, không nghĩ tới hệ thống lại đưa tới một tinh túc đồ cho mình. 20 bát tinh mặc dù là rất lợi hại, có điều hiện tại tới nói một điểm dùng đều là không có, đi đâu đi tập hợp đối ứng tinh túc 28 tên võ tướng A, thực sự là vô bổ. Tích, chúc mừng túc chủ thu được triệu hoán thẻ một tấm, tấm này triệu hoán thẻ không phải hạn định triệu hoán thẻ, có thể tùy cơ cho gọi ra trong thiên địa bất luận một loại nào đồ vật, có thể bất cứ lúc nào sử dụng. Chúc mừng túc chủ, thu được một quyển cất rượu bí tịch, đêm này bản cất rượu bí tịch học được, có thể sản xuất ra bất kỳ cái gì rượu ngon, túc chủ có thể học tập. Cũng có thể giao cho người học tập. Cất rượu bí tịch. Học được cái này cất rượu bí tịch là có thể sản xuất đi ra nhiều kiểu nhiều loại tiểu thưởng thức, tuyệt đối là ở này chiến tranh đại lục độc nhất vô nhị tồn tại. Ủ ra đến rượu ngon, cùng chiến tranh trên đại lục những này rượu mạnh tương so ra, tốt hơn vạn lần, tuyệt đối sẽ xa tiêu hải ngoại, đến thời điểm quần quận không ngừng tiền tài tất cả đều sẽ tiến vào ta Thiên Sở quốc khố làm bên trong. Bây giờ đang là mùa hạ, khí trời nóng bức cực kỳ, này nếu tới điểm ướp lạnh địa, không phải là thoải mái bạo sao, xem ra chuyện này cần muốn khỏe mạnh suy nghĩ một chút. Lý Thiên Dịch rõ ràng hiện tại bổn quốc nắm giữ cái này cất rượu bí tịch sau khi, thì sẽ không lại được nghèo. Ở cái này chiến hỏa phân phi chiến tranh đại lục ở trong, nguyên vốn là nam nhân thiên hạ, nam nhân đều yêu mỹ nhân và rượu ngon, mỹ nhân cái này không thể sản xuất ra, rượu ngon đúng là có thể lượng lớn sinh sản. Chúc mừng túc chủ, thu được văn ngực thiết kế thuật. Cái gì? Văn ngực thiết kế thuật? Tiểu Tuyết ngươi là ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Lý Thiên Dịch đầy mặt không hài lòng, cất rượu bí tịch có thể để cho Thiên Sở quốc trở nên giàu có, cái này văn ngực thiết kế thuật cũng là một không sai kiếm tiền phương pháp. Không mọi người thích trưng diện, nếu như đại lực mở rộng văn ngực, e sợ ảnh hưởng không chút nào có thể so với cất rượu bí tịch tiểu. Có điều chính mình nhưng là Thiên Sở đế vương, làm sao có thể làm chuyện như vậy, suy nghĩ một chút sau khi, Lý Thiên Dịch quyết định đem nhân tuyển định vì Nam Cung Lưu Ly cùng Vương Chiêu Quân. Tiểu Tuyết có còn hay không khen thưởng? Không còn, cái này siêu cấp gói quà mở ra xong xuôi, hiện tại liền còn lại một tấm triệu hoán thẻ, túc chủ có hay không hiện tại bắt đầu triệu hoán? Tùy cơ triệu hoán thẻ. Tiểu Tuyết hiện tại liền triệu hoán, châm thế nhưng muốn nhìn một chút, này cùng tùy cơ triệu hoán cạn nẩn cho gọi ra đến món đồ gì. Xin sau, chính đang bắt đầu triệu hoán. Chúc mừng túc chủ thu được chiến ưng duệ sĩ ngàn tên, chiến ưng duệ sĩ chính là nước ta sớm nhất đặc biệt bộ đội. Hiện tại bọn họ chính đang hoàng thành ở ngoài Thiếu Hoa dưới chân núi, túc chủ có thể bất cứ lúc nào triệu hoán bọn họ tiến vào hoàng thành. Ngàn tên chiến ưng duệ sĩ. Lý Thiên Dịch không ngừng suy nghĩ, liên quan với chiến ưng duệ sĩ ký ức, có điều nghĩ tới nghĩ lui vẫn không có một chút ấn tượng, ở hắn xuyên qua trước, tri thức dự trữ lượng quá thiếu. Tiểu Tuyết có liên quan với chiến ưng duệ sĩ tư liệu sao? Tần triều sơ kỳ, chiến ưng duệ sĩ vang danh thiên hạ, toàn quân chỉ có điều trăm người mà thôi, chiến ưng duệ sĩ kiếm thuật của bọn họ, càng thêm am hiểu mã chiến. Mặc kệ là cái gì binh khí đều tinh thông. Thang Sương, chiến ưng duệ sĩ chính là tần quốc mạnh mẽ nhất binh lính. Chương 197, không được thất lễ. Lý Thiên Dịch nhìn liên quan với chiến ưng duệ sĩ giới thiệu, ánh mắt ở trong tràn ngập vẻ khiếp sợ, như vậy lợi hại bộ đội, thật không hổ là sớm nhất bộ đội đặc chủng. Chiến ưng duệ sĩ binh sĩ đều là ăn mặc chiến giáp, cầm trong tay đại kiếm, trên người đeo huyền thiết truy thủ, cùng chiến tấm khiên, tổng trọng lượng đạt đến 100 cân khoảng chừng, trái phải có thể trở thành chiến ưng duệ sĩ binh lính, mỗi một mọi người là trong tinh anh, tần triều hơn 30 vạn quân đội trước mặt mọi người, chọn lựa ra chiến ưng duệ sĩ cũng có điều 1,500 người mà thôi. Chiến ưng duệ sĩ lợi hại như vậy, đủ để quét ngang đế quốc, nếu chấm như thế may mắn có thể được, tuyệt không có thể bôi nhỏ thanh danh của bọn họ. Thiếu Hoa Sơn sao? Lý Thiên Dịch vào giờ phút này, phi thường không thể chờ đợi được nữa muốn đi tới Thiếu Hoa Sơn, gặp một lần truyền thuyết này bên trong, sớm nhất một nhóm bộ đội đặc chủng. Muốn đến nơi này, Lý Thiên Dịch nhanh chân lưu tinh hướng về cung đi ra ngoài, còn chưa đi ra bách bộ liền nhìn thấy Triệu Vân cùng La Thế Tín hai người bọn họ. Bệ hạ, đây là dự định xuất cung sao? La hộ vệ đem chấm truy phong khiên lại đây, chấm dự định ra khỏi thành một chuyến. Bệ hạ, mặt tướng nguyện ý theo bệ hạ cùng đi tới, để phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Triệu tướng quân không cần lo lắng, này hoàng thành đều là chấm, người nào dám ở chỗ này lỗ mãng. Chỉ chốc lát sau, La Thế Tín đem thần câu truy phong khiên lại đây, Lý Thiên Dịch nhanh chân về phía trước, trực tiếp nhảy lên chiến mã, xách mã phi chạy về phía cung ở ngoài phương hướng mà đi tới. Tàn dương như huyết, phía chân trời một mảnh xích hồng, trong không khí còn lưu lại nồng đậm sóng nhiệt. Thiếu Hoa Sơn hạ, Lý Thiên Dịch phóng tầm mắt nhìn, tuấn phong kỳ thạch san sát, quần sơn liên miên. Sơn hạ có một mảnh to lớn đất trống, ác liệt như kiếm ánh mắt nhìn kỹ mênh mông vô bờ bãi cỏ, tuấn tú trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Này Thiếu Hoa Sơn thực sự là chấm chiến mã trại chăn nuôi thích hợp nhất tuyển địa. Lý Thiên Dịch tự lẩm bẩm, đem cột kèm ở trong chiến mã trại chăn nuôi lấy đi ra, trong nháy mắt cảm giác được trước mắt một trận tia sáng lấp lóe, truyền đến vô số chiến mã hí lên tiếng. Tích, chúc mừng túc chủ sử dụng chiến mã trại chăn nuôi. Lý Thiên Dịch vốn là không có chú ý tới Tiểu Tuyết âm thanh, lúc này hắn chính đầy mắt hưng phấn nhìn kỹ trước mắt. Vừa vẫn là một khối gò đất Thiếu Hoa dưới chân núi, trong nháy mắt đã trở thành một to lớn chiến mã trại chăn nuôi. Hệ thống này thật mạnh. Lý Thiên Dịch không thể không cảm thán, hệ thống mạnh mẽ, dục ngựa nhanh chóng chạy vọt về phía trước tập mà đi, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ mã tràng bên trong mấy ngàn chiến mã. Xích thú mã, bạch hàng mã, hãn huyết mã, giả chiếu ngọc sư tử, ngàn dặm cản mây khói, vạn lý yên vân chiếu. Ha ha, nhiều như vậy thần câu bảo mã, bị em đút, thành lập đi ra kỵ binh quân đoàn sẽ là cường đại cỡ nào. Mã tràng ở trong mấy chục loại khiến người ta điên cuồng bảo mã, bị em đút, giống, nhìn trước mắt những này. Lý Thiên Dịch đầy mặt hưng phấn. Đạp đạp đạp đạp. Đột nhiên phía trước truyền đến một trận chấn thiên tiếng vó ngựa, Lý Thiên Dịch thuận âm nhìn lại, chỉ thấy ngàn tên thân mặc màu đen chiến giáp, cầm trong tay huyền thiết đại kiếm, trên đùi có khắc sắc bén chùy thủ, gánh vác tấm khiên binh lính đánh tới chớp nhoáng. Ngàn tên lính không ngừng tới gần, trong không khí tràn ngập một loại mãnh liệt khí sát phạt. Chiến ứng duệ sĩ, quả nhiên là mạnh, liền khí thế kia liền là đủ để cho kẻ địch trong lòng run sợ. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Mấy ngàn chiến ứng duệ sĩ dồn dập xuống ngựa, bốn vị thống suất nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch đi tới, mạnh mẽ thanh âm vang lên, "Thuộc hạ, bái kiến bệ hạ." "Thuộc hạ, bái kiến bệ hạ." "Thuộc hạ, bái kiến bệ hạ." "Thuộc hạ, bái kiến bệ hạ." Lý Thiên Dịch nhìn kỹ bốn vị này thống suất, tuấn tú trên mặt lộ ra tia tia vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói, đều là 100% trung thành độ, cái này siêu cấp đại lễ bao vẫn còn có chút khác với tất cả mọi người. "Đều đứng lên đi." Lý Thiên Dịch nhìn kỹ trước mắt bốn đại thống lĩnh, từ chiến mã bên trên nhảy xuống, nhanh chân đi về phía trước, hùng hậu mạnh mẽ thanh âm vang lên, "Các ngươi là chấm vương bài bộ đội, cũng là cuối cùng lá bài tẩy. Cái này chiến mã trại chăn nuôi, chính là các ngươi sau khi sinh hoạt địa phương, chấm lại ở chỗ này cho các ngươi kiến tạo quân doanh, đưa tới lương thảo. Nơi này chiến mã nhất định phải vì là chấm chăm sóc được rồi, sự tình các ngươi không cần làm, chấm sẽ phái người đến đây phụ trách. Bệ hạ yên tâm, chúng ta ổn thỏa thể sống chết hãn vệ bệ hạ, thể sống chết hãn vệ mã chàng an uy." "Được, các ngươi liền rất ở chỗ này chờ hậu đi, tối nay lương thảo sẽ đưa đến, ngày mai bắt đầu ở đây kiến tạo quân doanh." Nói xong, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn lướt qua bốn vị thống lĩnh phía sau ngàn tên chiến lương duệ sĩ, nhảy lên chiến mã, nhanh chóng hướng về hoàng thành phương hướng buôn tập mà đi tới. Xem ra Yến Vân thập bát kỵ cũng có thể phái tới nơi này, này hai con quân đoàn đều là chấm lá bài tẩy, để bọn họ ở đây vì là chấm huấn luyện ra một nhánh đánh đâu thắng đó không gì cản nổi kỵ binh. Làm Lý Thiên Dịch trở lại hoàng cung thời điểm, Triệu Vân, La Thế Tín, Tiêu Sở ba người đều là ở cửa cung đi qua đi lại, chính là Nam Cung Lưu Ly cùng Vương Chiêu Quân hai người bọn họ cũng ở nơi đây chờ đợi. "Bệ hạ, rốt cục an toàn trở về." "Chấm không nói quá sao, không cần lo lắng." "Được rồi, Triệu tướng quân, Thế Tín, Tiêu Sở, các ngươi bận bịu chuyện của chính mình đi thôi. Tiểu đức tử chấm có sự tình sắp xếp cho ngươi." Lý Thiên Dịch mang theo Vương Chiêu Quân, Nam Cung Lưu Ly nhanh chóng hướng về trong cung đi đến, tiểu đức tử theo sát phía sau. "Lưu Ly, Chiêu Quân, hai người các ngươi trước về Tử Hương cung đi, chấm còn có sự tình muốn bàn giao cho tiểu đức tử." Nhìn Nam Cung Lưu Ly cái Vương Chiêu Quân hai người từ từ đi xa, Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, hùng hậu mạnh mẽ thanh âm vang lên. "Tiểu đức tử, ở Thiếu Hoa dưới chân núi, chấm có một chiến mã trại chăn nuôi, phái ngàn tên tướng sĩ trông coi, ngươi hiện tại liền đi tìm Lý Hoa cùng Tiêu Viễn Sơn, để bọn họ chuẩn bị lương thảo, cần phải ở tối nay đem lương thảo đưa đến Thiếu Hoa Sơn. Này trông coi chiến mã trại chăn nuôi ngàn tên lính, nhưng là chấm vương bài, tuyệt đối không thể thất lễ, ngày mai tìm trong thành tốt nhất công tượng, đi vào Thiếu Hoa Sơn xây dựng quân doanh. Mặt khác đang tìm một ít am hiểu dưỡng mã thuật người chăn ngựa, đi vào chăm sóc chấm những này chiến mã, nghe rõ chưa?" "Bệ hạ yên tâm, chính là, nô tài định đem chuyện này làm thật xinh đẹp." Tiểu đức tử sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch vẻ mặt mừng rỡ hướng về Tử Hương cung đi đến, chuẩn bị cùng Nam Cung Lưu Ly, Vương Chiêu Quân bọn họ thương lượng một chút liên quan với văn ngực sự, thuận tiện nhìn có thể hay không đem bọn họ toàn bộ đánh ngã. Mới vừa tới đến Tử Hương cung ở ngoài, vẫn không có tiến vào liền nghe đến bên trong truyền tới dễ nghe tiếng cười. "Tỷ tỷ tối nay thật sự để muội muội ngủ ở nơi này sao? Bệ hạ một thân một mình, e sợ sẽ trừng phạt đi." "Trừng phạt cái gì? Muốn nói trừng phạt, cũng là hai cái liên hợp lại trừng phạt hắn, ai bảo hắn lợi hại như vậy." Nam Cung Lưu Ly mặt lộ vẻ ửng đỏ vẻ, nói nhỏ nói rằng. Chương 198, một mình trong phòng. Tử Hương cung ở ngoài, Lý Thiên Dịch thân thể thẳng tắp đứng thẳng, những kia tí hầu cung nữ đã sớm rời đi, nghe hai người vui cười thành, Lý Thiên Dịch đẩy cửa nhanh chân đi vào. Có kẹt. Mở cửa tiếng vang lên, Nam Cung Lưu Ly cùng Vương Chiêu Quân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Thiên Dịch xoài bước đi tới, hai người đều là đứng lên, bước liên tục hướng về trước đi đến. Lúc này Nam Cung Lưu Ly mặt ngọc bên trên, ửng đỏ một mảnh, trong lòng âm thầm nói rằng, vừa tự mình nói, sẽ không phải cũng làm cho bệ hạ nghe thấy đi. Muốn đến nơi này, Nam Cung Lưu Ly đầu thấp xuống, ửng đỏ vẻ cấp tốc truyền khắp nàng cổ, Vương Chiêu Quân tuyệt đại giai nhân, mọi cử động là loại kia cao quý trang nhã. Liếc mắt nhìn bên cạnh Nam Cung Lưu Ly, mặt ngọc bên trên lộ làm ra một bộ cười trên sự đau khổ của người khác, cười xấu xa. "Thân thiếp Nam Cung Lưu Ly, bái kiến bệ hạ." "Thân thiếp Vương Chiêu Quân, bái kiến bệ hạ." "Ân, hai vị ái phi, đều hay bình thân." Lý Thiên Dịch trong lòng đã thanh sở Nam Cung Lưu Ly, hiện tại đã là tiếp nhận rồi Vương Chiêu Quân, cho nên đối với bọn họ xưng hô, cũng đều là tự nhiên rất nhiều. Nam Cung Lưu Ly cùng Vương Chiêu Quân, hai người bọn họ mỗi người mỗi vẻ, đều là tuyệt sắc mỹ nhân, đặc biệt hiện tại Nam Cung Lưu Ly trên người nhiều hơn một chút nữ nhân vị, Thanh Tân ở trong mang theo một tia kiểu mị. Hai vị ái phi không cần câu nệ, nơi này liền ba người mà thôi, chấm hôm nay tới đây, là có việc muốn cùng hai vị ái phi thương lượng. Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, giơ tay chính là đem hai người bọn họ tay ngọc kéo ở trong tay. Nhanh chân hướng về bên trong đi đến, hai con tay ngọc nắm trong tay, trong lúc nhất thời để Lý Thiên Dịch hồi tưởng phiên phiên. Tiểu Tuyết, cái này văn ngược thuật có thể để cho nhiều người học tập sao? Tích, gợi ý của hệ thống, văn ngược thuật, chính là sở kỳ hiệu đặc thủ, có thể nhiều người học tập. Lý Thiên Dịch nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh sau khi, mặt lộ vẻ vui mừng. Ha ha, được, này ở tốt nhất, trước hết để cho Lưu Ly cùng Triều Quân học được phương pháp luyện chế, hai cái vóc người hỏa bạo đại mỹ nhân, nếu như mặc vào áo ngực. Ba người ngồi ngay ngắn ở trước bàn, trong lúc nhất thời Lý Thiên Dịch dĩ nhiên không biết nên mở miệng như thế nào, liên quan với văn ngược việc, thật là làm cho hắn có chút khó có thể mở miệng. Lưu Ly, Triều Quân, chẳng có một việc, muốn nghe một chút hai vị ý kiến. Bệ hạ có chuyện gì, cứ nói đừng ngại, liên quan với triều đình việc, thiếp thân bất tiện tham dự, có điều này hậu cung việc, ổn thỏa sẽ xử lý thỏa thỏa đáng làm. Ai, này cũng không phải hậu cung việc. Hai vị ái phi, các ngươi cảm thấy này chiến tranh đại lục rượu ngon thế nào? Nghe được Lý Thiên Dịch tâm thanh, hai nữ đều là vẻ mặt cứng lại, không hiểu Lý Thiên Dịch là có ý gì, chẳng lẽ nói hắn muốn uống rượu mua vui. Trong nháy mắt, Nam Cung Lưu Ly, Vương Chiêu Quân hai người trên mặt ngọc đỏ ửng hiện lên, bắt đầu sốt sáng lên. Lý Thiên Dịch nhìn thấy bọn họ sốt sáng lên, lúng túng cười cợt, biết bọn họ nhất định là hiểu lầm ý nghĩ của chính mình. Mở miệng nói rằng, chấm được một quyển cất rượu bí tịch, muốn cho hai vị ái phi giám thưởng quan nhìn một chút, nhìn này cất rượu bí tịch rủ ra đến rượu ngon, có hay không có thể ở chiến tranh đại lục có thể dễ bán. Nếu như có thể dễ bán, này rượu ngon thu nhập, là có thể nâng lên ta Thiên Sở quốc hơn nửa kinh tế. Cất rượu bí tịch. Nam Cung Lưu Ly, lẩm bẩm nói rằng, ánh mắt ôn nhu hướng về Lý Thiên Dịch nhìn lại. Vèo. Lý Thiên Dịch tâm thần hơi động, đem cột tạch kẻm ở trong cất rượu bí tịch lấy đi ra, này cất rượu bí tịch, có thể nói là, bao quát thiên hạ vô số loại rượu ngon cất rượu phương pháp. Lưu Ly, ngươi xem thấy thế nào? Nói xong Lý Thiên Dịch đem cất rượu bí tịch đưa cho Nam Cung Lưu Ly, chỉ thấy Nam Cung Lưu Ly cẩn thận lên, Vương Chiêu Quân đứng dậy đi tới, cũng theo lên. Hai vị mỹ nhân đều là bị này cất rượu bí tịch các loại phương pháp hấp dẫn, hoàn toàn đem một bên Lý Thiên Dịch đã quên, thời gian bay lộn, loáng một cái hơn một canh giờ liền quá khứ. Bệ hạ, này bản cất rượu bí tịch, thật là kỳ thư, mặt trên cất rượu phương pháp đông đảo, Lưu Ly đều là nghe cái gọi là nghe, chưa từng nghe thấy. Thần thiếp cũng vậy. Bệ hạ, nếu là dựa theo này cất rượu bí tịch phương pháp phía trên sản xuất đi ra rượu ngon, định có thể để cho toàn bộ chiến tranh đại lục vì đó điên cuồng. Chiến tranh đại lục chiến tranh không ngừng, tiểu là nam nhi thích nhất đồ vật, các loại rượu ngon sản xuất, phương pháp gia công đều là khống chế ở mỗi cái cường đại đế quốc thủ bên trong. Phàm là ngũ cấp đế quốc bên dưới đế quốc, sản xuất đi ra rượu, đều là loại kém, muốn thưởng thức rượu ngon nhất định phải ở ngũ cấp đế quốc bên trên, giá cao mua. Bệ hạ có thể mang rượu ngon sản xuất đi ra, như vậy nhất định cho rằng ta Thiên Sở mang đến lượng lớn của cải. Nghe được Nam Cung Lưu Ly âm thanh, Lý Thiên Dịch thỏa mãn gật gật đầu, mở miệng nói, nếu như vậy, chấm liền hạ lệnh, để hộ bộ thượng thư bắt đầu trước làm cất rượu chẳng việc. Đúng rồi, hai vị ái phi, chấm còn có một chuyện, muốn các ngươi phải giúp chấm tham khảo. Hai người mặt mày đều là tìm đến phía Lý Thiên Dịch, chỉ thấy trong tay hắn cầm một bản sách vở, đưa tới. Lưu Ly, Chiêu Quân, hai người các ngươi khỏe mạnh nghiên cứu một chút quyển sách này, chấm hy vọng trong quyển sách này đồ vật, cũng có thể như cất rượu bí tịch như thế, ở cái này chiến tranh đại lục dễ bán. Lý Thiên Dịch tuấn tú trên mặt lộ ra vẻ lúng túng vẻ, cầm lấy chén trà trên bàn, uống xoàng một cái, ánh mắt nhìn kỹ trước mặt hai nữ. Bệ hạ, này bản sách vở, ngươi là từ chỗ nào chiếm được, trong này nữ tử, tại sao có thể ăn mặc bại lộ như vậy? Lý Thiên Dịch vẻ mặt dở khóc dở cười, lúng túng cực kỳ, này chiến tranh đại lục nữ nhân, cùng cổ đại nữ nhân ý nghĩ đều là giống nhau, vô cùng bảo thủ. Này bài này ngược thuật, mặt trên ghi chép đồ vật, có thể đều là hiện tại nữ tính nội y để thiết kế. Hai nữ trên mặt ngọc đều là hồng hào cực kỳ, chau mày, đôi mắt đẹp ở trong toát ra một luồng vẻ ưu oán. Lưu Ly, Chiêu Quân, này văn ngược thuật mặt trên đồ vật, đối với phụ nữ mà nói cực kỳ tốt, có thể tăng cường nữ nhân tự tin, chấm giác hai người các ngươi có thể thử một chút. Bệ hạ, ngươi đây là lại động cái gì xấu tâm tư, thần thiếp cùng Chiêu Quân muội muội mới sẽ không lên ngươi làm đây. Xấu tâm tư. Lưu Ly, ngươi là không biết vật này chỗ tốt ta, chờ chấm làm tốt công chức hắn, để ngươi thử một lần, ngươi thì sẽ biết nàng vô tận chỗ tốt rồi. Bệ hạ không nói sớm cái này, thần thiếp là tuyệt đối sẽ không bị lừa, xuyên cái này, quả thực là thẹn thùng chết rồi. Nhìn hai cái e thẹn mỹ nhân, Lý Thiên Dịch xấu xa nở nụ cười, cánh tay mở lớn, muốn đem bọn họ đều ôm vào đến chính mình trong lòng. Có điều làm hai nữ nhìn thấy Lý Thiên Dịch động tác sau khi, đều là chậm lên. Bậy hạ, thân thiếp có trọng yếu sự tình cùng muội muội thương lượng, tối nay liền lưu lại nơi này Phượng Nghi Cung. Sau đó chính là truyền đến dễ nghe tiếng cười, Lý Thiên Dịch thở dài một hơi, ai, xem ra chấm muốn một mình trong phòng. Chương 199, thật khí phách. Ngày thứ hai, vào buổi trưa. An thần điện ở trong, Lý Thiên Dịch để tiểu đức tử đem tìm đến nhưỡng tiểu sư phó cùng may sư phụ đưa đi, một người một mình tọa ở trong điện, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Ha ha, cất rượu bí tịch, văn ngược thuật, suy nghĩ một chút, chính là để chấm hưng phấn không thôi à. Ngay ở Lý Thiên Dịch hưng phấn thời khắc, đột nhiên nghe được ngoài cửa tiểu đức tử sắc bén thanh âm vang lên. Bệ hạ, phòng đại nhân, bá đại nhân cầu kiến. Hai vị tiên sinh đến rồi, mau mau để bọn họ đi vào. Thần, phòng huyền linh, bái kiến bệ hạ. Thần, bá nha, bái kiến bệ hạ. Hai vị đại nhân mau mau xin đứng lên, có phải là lần này người tài chọn lựa kết quả đi ra? Về bệ hạ, hiện tại người tài chọn lựa kết quả đã công bố, chỉ chờ bệ hạ sắc phong chức quan. Hai vị đại nhân làm việc chính là nhanh, nếu kết quả đã đi ra, cũng không thể để cho tương lai bách quan chờ ở bên ngoài hậu đã lâu. Tiểu đức tử, truyền lệnh xuống, để bọn họ đều đi Kim Loan Điện chờ đợi. Nói xong Lý Thiên Dịch thân thể đột nhiên đứng lên, mang theo phòng huyền linh, bá nha hai người bọn họ xoải bước hướng về bên ngoài đi đến. Lần này khảo hạch thông qua 100 tên thư sinh, để bọn họ đi Kim Loan Điện, Lý Thiên Dịch làm như vậy, chính là cho thấy hắn đối với này kiện sự tình thái độ cùng coi trọng tính. Rất nhanh tiểu đức tử liền dẫn dắt 100 tên thư sinh đi tới Kim Loan Điện ở trong, dồn dập thi lễ, sau đó thẳng tắp đứng hai bên, ánh mắt đều là nhìn kỹ trên thủ Lý Thiên Dịch. Bệ hạ, vi thần đã đem này 100 người thành tích, am hiểu, đánh dấu đi ra, xin mời bệ hạ xem qua. Lý Thiên Dịch tiếp nhận tấu chương sau khi, mặt lộ vẻ nghiêm túc, bắt đầu cẩn thận lên, tình cờ nhìn một chút phía dưới mọi người. Tùy lương ứng. Tiêu Nghị. Nghe được Lý Thiên Dịch âm thanh sau khi, phía dưới hai bên vị trí đầu não hai người dồn dập tiến lên, quỳ xuống thi lễ. Thảo dân Tùy Lương ứng bái thấy bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thảo dân Tiêu Nghị bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hai người âm thanh vang dội vang lên, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ hai người, trong đầu trong nháy mắt xuất hiện toàn bộ của bọn họ. Văn thần, võ tướng. Cái này Tùy Lương ứng tuy rằng không có bá nha, phòng huyền linh tài hoa, nhưng cũng được cho là một nhân tài, Tiêu Nghị tuy rằng đứng hàng võ tướng, có điều hắn chí mưu cùng chính trị cùng Tùy Lương ứng không phân cao thấp. Hai người các ngươi đều là tài năng xuất chúng tinh anh, nếu lựa chọn đến ta thiên sở, chấm sẽ cho các ngươi triển khai tài hoa cùng rộng lớn hoài bão cơ hội. Phàm là có năng lực giả, ở ta khuất sở phong vương bái tướng, đều là có thể. Tùy Lương ứng, chấm phong ngươi vì là Thành An thành huyện lệnh, Thành An thành sự vật đều có ngươi đến phụ trách. Tiêu Nghị chấm phong ngươi vì là binh bộ thị lang, hiện tại liền đi binh bộ đưa tin, binh bộ thượng thư quản lý binh bộ việc. Sau đó Lý Thiên Dịch đem phía dưới 100 người đều là sắp xếp chức quan, chỉ có cá biệt mấy người ở lại hoàng thành ở trong nhậm chức, người chờ đều phái đến địa phương đi tới. Hiện tại thiên sở quốc quốc thổ khoách lớn mấy lần, rất nhiều thành trì ở trong, chỉ có võ tướng trấn thủ, vẫn không có quan văn thống trị. Hiện tại trẫm đã đem chư vị chức quan sắp phong, các ngươi lập tức xuất phát, đi tới nhậm chức khu vực, cần phải tận chức tận trung, vì là trẫm quản lý tốt mỗi cái khu vực. Ta thiên sở vừa trải qua đại chiến, bách tính sinh hoạt khổ không thể tả. Bách phế chờ hưng, các ngươi muốn đối xử tốt bách tính, ái quốc yêu dân, làm tốt chính mình bản chức công tác. Nếu như có người ức hiếp bách tính, sát vô xá. Mạnh mẽ lấy cướp đoạt, chiếm đoạt dân nữ, sát vô xá. Vì mục đích của chính mình, lạm dụng chức quyền sát vô xá. Bệ hạ giáo huấn, chúng ta ổn thỏa khắc trong tâm khảm, đem hết toàn lực, không phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Tuy rằng lần này nạp tài bảng sự tình triệt để kết thúc, có điều Lý Thiên Dịch không có để phòng huyền linh. Bá nha hai người bọn họ đỉnh chỉ mời chào hiện tại. Tuy rằng trải qua lần này chiêu hiển, thiên sở có thêm 100 tên quan chức, nhưng vẫn không có đạt đến Lý Thiên Dịch chờ mong như vậy, 1000 tên thư sinh trí giả ở trong, không có người nào có mang kinh thế tài năng. Thiên sở hiện tại quật khởi mạnh mẽ, ở tương lai không xa còn sẽ không ngừng mở rộng, nhân tài nhu cầu lượng càng lúc càng lớn, Lý Thiên Dịch dự định, chính sự, buôn bán đồng thời phát hiện, vì lẽ đó đủ loại kiểu dáng nhân tài đều cần. Thiên sở quốc hiện nay tình thế lại như là một khuyết thủy bọt biển như thế, các loại nhân tài chính là giọt nước mưa, mặc kệ đến bao nhiêu người, Lý Thiên Dịch đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Kim Loan Điện ở trong, cả đám chờ đều là rời đi, chỉ còn dư lại bá nha cùng phòng huyền linh hai người bọn họ. Lý Thiên Dịch trầm mặc không nói rất lâu, rơi vào trầm tư ở trong, đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ hai người. Hai vị đại nhân, ta Thiên Sở thiếu hụt chính là các loại nhân tài, nạp tài khiến không thể đỉnh. Chấm dự định đem buôn bán cũng khai triển lên, vì lẽ đó tinh thông buôn bán nhân tài, cũng đều muốn mướn người. Bệ hạ mưu tính sâu xa, quả thật ta Thiên Sở bách tính phúc phận. Bệ hạ yên tâm, thần cùng phòng đại nhân hiện tại liền một lần nữa sáng tác nạp tài khiến, vì là Thiên Sở triệu đến nhiều loại hình nhân tài. Phong Huyền Linh Bá Nha hai người đều là bị Lý Thiên Dịch mưu tính sâu xa chết phục, đối với hắn càng thêm kính nể. Làm hai người mới vừa sau khi rời đi, liền nhìn thấy Tiểu Đức Tử vội vàng đi vào. Bệ hạ, nô tài có chuyện quan trọng bẩm báo. Tiểu Đức Tử, chuyện quan trọng gì, có phải là Thiên Linh Đế Quốc sứ giả rời đi? Bệ hạ làm sao biết, buổi trưa thời điểm, Thiên Linh sứ giả mặc dù là rời đi hoàng thành, có điều Thác Bạt Thác hắn không hề rời đi, trái lại là cải trang phục, tiếp tục cẩn nút ở hoàng thành ở trong. Lâm Giao đây. Hồi bẩm bệ hạ, Thiên Linh công chúa Lâm Giao, nô tài đem hắn sắp xếp ở Mây Đồn cung bên trong. Mây Đồn cung. Tiểu Đức Tử, theo chấm qua xem một chút, cái này Thiên Linh công chúa đến cùng là muốn làm chút gì?